Một cỗ thần bí lực lượng từ chấm nhỏ phía trên truyền tới. Tôn Hào trên tay đã có 8 vì sao trong nháy mắt sáng lên, tự động thoát ly Tôn Hào thủ trưởng, bị một viên cuối cùng chấm nhỏ dẫn dắt, cực nhanh bay tới Tôn Hào đầu. Tốc độ cực nhanh, không thứ bậc 7 đợt lôi đỉnh hạ xuống, 7 vì sao đã tại Tôn Hào trên đỉnh đầu, hóa thành một cây băng rùa, rơi xuống. Bởi vì Tôn Hào hiện ở đầu rất rất lớn, cho nên căn này băng rùa cũng rất rộng rất dài, trên không trung như cùng một mảnh tấm lụa. Một mảnh giải lụa màu vàng nóng, rơi xuống. Tôn Hào trong lòng hơi động một chút, không có nhúc nhích, để giải lụa màu vàng nóng rơi tại trên đỉnh đầu. Băng rùa tự nhiên mà vậy, hóa thành một cây dây lưng màu vàng nóng, quấn ở Tôn Hào trên đầu. Đồng thời, Tôn Hào cũng từ băng rùa phía trên, cảm nhận được cùng loại bát tinh chiến sĩ tin tức, cũng trong nháy mắt minh bạch căn này băng rùa lai lịch cùng ý nghĩa tượng trưng. Cơ hồ là đồng thời, một thời kỳ mới hư bảng, sáng lên. Tôn Hào Tôn Trầm Hương, thành tựu. Nhất phẩm kim mang anh hùng. Không nghĩ tới lúc này thành anh hùng, cái này thật đúng là cái niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, Tôn Hào chỉ biết là dưới hư chiến trường có anh hùng nói chuyện, nhưng là cái gì là nhất phẩm kim mang. Tôn Hào thật đúng là không hiểu rõ lắm. Tôn Hào không biết, Đại Tế Ti lại là ngốc. Lại là kim mang, lại là kim mang. Đại Tế Ti thật ngốc, thế mà thật có kim mang anh hùng. Dưới hư chiến trường, anh hùng sinh ra thời khắc, hư bảng sẽ tự động hạ xuống anh hùng khăn. Cấp cho anh hùng một số đặc thù năng lực, cũng cho cùng anh hùng thành lập công hơn đặc thù đánh giá, càng nhiều, thì là cấp cho anh hùng hậu kỳ phát triển một số triển vọng. Dưới hư bên trong chiến trường, anh hùng khăn đều là một loại nhan sắc, hoàng sắc. Tượng trưng cho khắp nơi nhan sắc, cũng tượng trưng anh hùng thủ vệ vạn tộc lãnh địa ý tứ. Hoàng sắc anh hùng khăn, chính là anh hùng thân phận biểu tượng, cao quý biểu tượng. Cái này vốn là không có sai, từ trước đều là như thế. Nhưng là, Đại Tế Ti thân là dưới hư thập cường một trong. Bay người tộc thủ hộ giả, lại là đã nghe qua một cái truyền thuyết, cái kia chính là dưới hư chiến trường, là khả năng xuất hiện kim mang anh hùng. Nhan sắc là kim sắc, anh hùng khăn. Gọi là kim mang anh hùng, thế nhưng là, dưới hư chiến trường lịch sử đến nay, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, hư bảng cũng chưa từng có hạ xuống qua dây lưng màu vàng óng. Nhưng là bây giờ, kim mang anh hùng sống sờ sờ địa xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà lại, bởi vì Tôn Hào to lớn hình thể, đầu kia kim mang. Hiện tại là như thế địa chói lóa mắt, hiện ra hắn hai mắt. Đại Tế Ti hiện tại, mơ hồ có chút hối hận, đại biểu dưới hư trí cao vinh dự chiến sĩ. Đại biểu có vô hạn tương lai anh hùng, thế mà lại trở thành bay người tộc sinh tử đại địch. Đại Tế Ti chân chính có điểm hối hận. Dạng này địch nhân, nếu như không thể ách giết từ trong trứng nước, như vậy tương lai, chờ đợi bay người tộc, liền đem là bóng đêm vô tận. Tôn Hào đã tử vừa mới ngưng kết tại trên đầu mình nhất phẩm kim mang bên trong, minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chính mình sở dĩ có thể lúc này tấn cấp anh hùng, chẳng qua là chính mình phá vỡ bắt tinh chiến sĩ bình cảnh, đánh vỡ thành là anh hùng hàng rào, sau đó, chính mình mệt mỏi tích những chiến công đó, tự nhiên mà vậy, đem chính mình đẩy đến bây giờ độ cao. Tôn Hào trước kia không thể lên cấp anh hùng nguyên nhân căn bản cũng là tu vi quá thấp, vẹn vẹn chỉ là vừa mới tiến vào độ kiếp kỳ, liền một lần kiếp nạn đều không qua. Mà bây giờ Tôn Hào vượt qua 6 lần đại kiếp, có tiến giai phân thần tích lũy hùng hậu, mà lại, lấy Tôn Hào tu vi. Nếu như bây giờ tiến giai phân thần, không sai biệt lắm là thuận lý thành trương sự tình. Tăng thêm Tôn Hào hiện tại, đang dưới hư bên trong chiến trường, đang ước vạn hoang thú trong vòng đây, dưới hư hư bảng tự động phán định Tôn Hào thành tiểu anh hùng điều kiện đã thành thủ. Anh hùng khăn từ trên trời giáng xuống. Nhất phẩm kim mang đeo tại Tôn Hào trên đầu. Dưới hư chủng tộc vô cùng kỳ quặc, có lớn có nhỏ, anh hùng khăn tự nhiên có biến hóa công năng, Tôn Hào hiện tại hình thể vô cùng to lớn. Anh hùng khăn tự nhiên cũng liền như là một mảnh kim sắc cự đại băng rùa, cuốn ở thái cổ lôi thú trên đầu. Anh hùng khăn bên trên, truyền đến đạo đạo tin tức, đều là anh hùng khăn một số thần kỳ công dụng. Hư bảng làm chấn thủ dưới hư tồn tại, có chứ bao nhiêu thần kỳ, mà bị hư bảng trao tặng anh hùng khăn, tự nhiên cũng có được không kém công hiệu, bằng không, dưới hư chiến sĩ cũng sẽ không làm mọi thứ có thể để thu hoạch được cái danh xưng này lại đi dẫn độ trung hư. Chỉ bất quá bây giờ, Tôn Hào đang độ kiếp bên trong. Cũng không phải quen thuộc anh hùng khăn công dụng thời điểm, ngao ô tiếng gầm gừ chung, thứ 73 kim lôi khai bắt đầu sinh ra. Thứ 73 kim lôi, để Tôn Hào bản năng cảm nhận được lẫm nhiên áp lực. Thái cổ lôi thu thực chất bên trong có trận trận bất an cùng bực bội, trong lỗ mũi, phun xuất ra đạo đạo bạch khí, sư lôi không chết động. Tôn Hào có mãnh liệt dự cảm, sau cùng ba đạo kiếp lôi, chính mình sẽ không quá tốt qua. Không kịp nghĩ nhiều. Thứ 73 kim lôi hoanh nổ vang. Vô tận kim sắc lôi hải trực tiếp đem lôi vân hóa thành kim sắc lôi trì, thái cổ lôi thú thân hình khổng lồ, trong nháy mắt bao phủ tại trong lôi trì. Lôi vân, nguyên bản đen nghịt lôi vân, lúc này hoàn toàn hóa thành một mảnh ám kim sắc. Đại tế ti trong lòng tràn ngập chờ mong đồng thời, cũng tràn ngập cảnh giác. Chờ mong Tôn Hào bị trực tiếp đánh chết, để hắn trở thành thọ mệnh ngắn nhất mà lại lợi hại nhất trò cười anh hùng. Đương nhiên, cũng phải phòng bị Tôn Hào lúc sắp chết đúng không hủ ngân thành thống hạ sát thủ. Chương 1631, Kim Lôi diệt thế. Hết sức cao hứng, đại tế ti xuyên thấu qua kim sắc lôi đỉnh nhìn thấy thái cổ lôi thú cũng chính là Tôn Hào thảm trạng. Ầm ầm lôi đỉnh bên trong, Tôn Hào huyết nhục bay tán loạn, to lớn lôi thú thân thể trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Đại tế ti tay nâng quyền trượng, tâm lý nhẹ nhàng nói một tiếng, được. Đồng thời, tinh thần cũng khẩn trương cao độ. Như thế trạng thái dưới Tôn Hào, rất có thể liền sẽ kẻ gây tai họa, kéo lấy bất hủ ngân thành cùng một chỗ xuống địa ngục. Thứ 73 kim lôi lực phá hoại, trong nháy mắt phá vỡ thái cổ lôi thú phòng ngự, trong nháy mắt vượt qua thái cổ lôi thú phạm vi không chế. Cực kỳ cường hãn sức mạnh sấm sét, tàn phá bừa bãi thái cổ lôi thú toàn thân. Giờ này khắc này, Tôn Hào vô cùng may mắn chính mình luyện thành vô song kiếm cốt, vô cùng may mắn chính mình thân thể cư diệt thần viêm. Cường đại vô song kiếm cốt biểu hiện ra không gì sánh kịp phòng ngự lực, biến thân thái cổ lôi thú khung xương, vững vàng bảo vệ quanh thân yếu hại. Cuồng bạo kim lôi công phá thái cổ lôi thú vào ngoài thân thể, nhưng là công không tiến thái cổ lôi thú tuyệt thế vô song kiếm cốt. Phi thăng chi hậu mấy trăm năm gian khổ tu hành, lúc này thấy đến cường đại tu luyện hiệu quả. Mấy trăm năm cứng cỏi ẩn nhẫn, lúc này hóa thành Tôn Hào bảo mệnh kiên cố bình chướng. Tuyệt thế vô song, kiếm cốt ngạo thế. Vì thiên địa kiên kỵ, tự nhiên có đỉnh thiên lập địa chi năng. Kim lôi trận trận, oanh kích Tôn Hào cường đại kiếm thể. Kiếm cốt ngạo nghễ, lập khoảng không không ngã. Trong lòng hơi động, thân thể thủng trăm ngàn lỗ Tôn Hào khu động luyện thể đại pháp, Man Hoang Hình Thiên Kình. Man Hoang Hình Thiên Kình hạch tâm tu luyện lý luận cũng là dũng mãnh không sợ, lớn mật tiến lên, chiến thiên đấu địa, ta tử tu hành, càng là tao ngộ cực đoan ác liệt hoàn cảnh, càng là tao ngộ thân thể vô pháp chống lại thương thế, Man Hoang Hình Thiên Kình thì càng tiến bộ dũng mãnh. Tôn Hào càng là tu luyện công pháp này thì càng có cảm thụ, sáng tạo loại công pháp này tiền bối cao nhân, nhất định chính là loại kia đấu trí tuyệt thế chiến đấu của nhân, tuy nhiên không thể nhìn thấy vị tiền bối này tư thế oai hùng, nhưng là loại công pháp này đã để Tôn Hào cảm nhận được loại kia ngạo nghễ, loại kia bất khuất, loại kia cứng cỏi, loại kia không biết sợ. Man Hoang Hình Thiên Kình khu động, khung xương trạng thái thái cổ lôi thú, khung xương trạng thái Tôn Hào tại kim lôi bên trong, lấy lôi luyện thể, cuồng bá tu hành. Đại tế ti lòng mang vui sướng chờ đợi lấy, chờ đợi lấy. Chờ đợi không chung cái kia chỉ còn lại có bạch cốt xâm xâm thái cổ lôi thú ngã xuống. Nhưng là lôi đỉnh vạn quân kim lôi trong lôi chỉ. Khung xương cũng là không ngã. Vững vàng dẫm tại lôi vân phía trên, cũng là không ngã. Đại tế ti liền phiền muộn, coi như ngươi có thể chỉ dựa vào khung xương liền có thể đứng thẳng hư không. Nhưng là, loại kia cốt nhục phân ly cường đại đau đớn, ngươi là thế nào nhẫn tới đây chứ? Cái này Tôn Hào Tôn Trầm Hương, thật đúng là kẻ hung hãn. Chờ a chờ. Một mực đợi đến lôi chỉ kim quang chậm rãi tiêu tán, một mực chờ đến lôi quang càng ngày càng yếu. Thái cổ lôi thú thế mà gắng gượng qua tới. Đại tế ti cắn răng nghiến lợi nói ra, lôi vân còn không rời. Còn có thứ 8 sóng, ngươi lại là bắt kiếp cùng mệnh, khó trách trực tiếp xuất kim lôi, ngươi bây giờ đều chỉ còn lại có khung xương, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Nhưng là lập tức, để hắn thất vọng sự tình phát sinh. Kim lôi tán đi, bên trên bầu trời, che kín lôi đỉnh về sau cam lộ. Thái cổ lôi thú thế mà tại cam lộ bên trong ngửa mặt lên trời gào thét, một thân huyết nhục bị lôi đỉnh mang đi huyết nhục bay tán loạn mà quay về, nhanh chóng sinh trưởng. Không thứ bậc 8 làn sóng kim lôi hạ xuống, thái cổ lôi thú không trùng vô cùng phân chấn thân thể, thế mà khôi phục như lúc ban đầu. Cái dạng gì công pháp? Cái dạng gì thần kỳ bí thuật? Khôi phục nhanh như vậy? Đây tuyệt đối không chỉ là cam lộ tác dụng, cái này Tôn Hào nhất định học một môn nghịch thiên luyện thể công pháp, còn tuyệt đối có nghịch thiên khôi phục bí thuật. Bằng không tuyệt đối không thể nào làm được dạng này. Đạo thứ 8, còn có đạo thứ 8. Đại tế ti gửi hy vọng đạo thứ 8 lôi đình đánh chết Tôn Hào. Theo đại tế ti, đạo thứ 8 lôi đình hẳn là Tôn Hào cực hạn, Tôn Hào lại thế nào làm ẩu, hẳn là cũng sẽ không đem thứ 9 đại kiếp cũng cho mệt cùng một chỗ độ đi. Nếu như Tôn Hào thật mệt, hắn biểu thị trên cơ bản Tôn Hào cũng là một chữ chết chạy không thoát, cũng biểu thị bay người tộc hoàn toàn gặp phải người điên. Thứ 8 kiếp lôi đình tại đại tế ti chờ đợi bên trong đến. Tôn Hào y nguyên độ đến vô cùng gian nan. Chỉ bất quá, có đạo thứ 7 lôi đình lôi thuộc tính bản nguyên đánh. Tăng thêm tích lũy hồi lâu, tại Bạch Ngọc chiến thể sơ kỳ một mực bất động Man Hoang Hình Thiên Kình, kinh lịch cường đại đạo thứ 7 đại kiếp tẩy lễ về sau, đánh vỡ một đạo bình cảnh, tiến vào dưới một giai đoạn. Cho nên, trên thực tế thứ 8 kiếp đối Tôn Hào tới nói, so thứ 7 kiếp muốn thoáng tốt hơn rất nhiều, thân thể cũng không hoàn toàn sụp đổ, cũng không trực tiếp buộc lộ ra vô song kiếm cốt, Tôn Hào trên thân bắn tung tóe xuất ra đạo đạo huyết quang. Nhưng là một mực đứng thẳng không trung, ngao ô tiếng gầm gừ chung, thậm chí là chủ động nuốt vào qua một mảng lớn kim lôi khu động ngự lôi thuật, không ngừng thôi động thái cổ lôi thú lôi thuộc tính bản nguyên. Thứ tam kiếp đã cực kỳ lợi hại. Vô tận trong lôi trì, kim lôi một trận tiếp một trận, tựa như vô cùng vô tận. Nếu như là toàn thân tu vi hơi yếu, khả năng liền sẽ tại trận này trận kim lôi bên trong sinh sinh sụp đổ. Toàn thân tâm chìm vào lôi đình bên trong, Tôn Hào hóa thân thái cổ lôi thú như ẩn như hiện, thỉnh thoảng nổi lên, thỉnh thoảng lại bị sinh sinh chôn vùi, nhưng là, bất luận như thế nào, Tôn Hào đều không có sụp đổ dấu hiệu. Đại tế ti chờ mong Tôn Hào sẽ bị tiếp tục hạ xuống kim lôi cho ma diệt trí tử, tiếc nuối là, cường hãn Tôn Hào cũng không biết từ chỗ nào tu thành như thế liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng cường đại chân nguyên. Kim lôi hoành kích, ba ngày ba đêm, Tôn Hào hóa thân thái cổ lôi thú y nguyên sinh long hoạt hổ, không có chút nào sụp đổ xu thế. Tương phản, đại tế ti có thể nhìn thấy, thái cổ lôi thú tại mảnh này kim lôi bên trong, càng ngày càng thông thuận, càng ngày càng tự nhiên. Thứ tám đại kiếp bắt đầu bạo phát thời điểm, Tôn Hào toàn thân bước lên huyết, không ít địa phương trực tiếp bị lôi đình phá hủy, bị lôi đình điện thành than cốc, nhưng là đến 3 ngày sau, thái cổ lôi thú thế mà rực rỡ hẳn lên, toàn thân lam sắc da lông khôi phục đổi mới hoàn toàn, kim quang lóng lánh, trong lôi vân uy phong lấm liệt. Thái cổ lôi thú thích đứng thứ 8 đại kiếp. Tôn Hào biết, mình còn có mạnh nhất thứ 9 đại kiếp muốn vượt qua. Cho nên, thứ 8 kiếp thời điểm, Tôn Hào không có buông tha bất luận cái gì một đạo kiếp lôi, tận khả năng địa hấp thu, tận khả năng địa đoán luyện tự thân khống chế lôi đình năng lực, tận khả năng địa tăng cường tự thân lôi thuộc tính bản nguyên. Vì liên là có thể tại cường đại nhất thứ 9 đại kiếp thời điểm, vì chính mình thắng được một đường sinh cơ. Thứ 8 đại kiếp dần dần tiêu tán. Đại tế ti tinh thần có chút thất thường, phát hiện không trung lôi vân, thế mà còn chưa tiêu tán. Chơi ạ! Lại là cửu kiếp liên lụy, đại tế ti hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải, chưa thấy qua điên cuồng như vậy tu sĩ, cái này đã không thể dùng điên cuồng để hình dung, to gan lớn mật phảng phất đều có chút hình dung lực không đủ. Tranh thức tuyệt thế ngon nhân. Cửu đại lôi kiếp tích lũy đến cùng một chỗ. Không biết gia hỏa này là thế nào mệt. Nhưng loại này đảm lược, loại này hung hãn không sợ chết dũng khí, đã để đại tế ti nhìn mà than thở. Đã không phải là cảm thấy hối hận, mà chính là thật sâu hối hận bay người tộc làm sao lại đắc tội cường đại như thế ý chí lực địch nhân. Không tệ, cần muốn thế nào ý chí lực, mới dám trực diện cửu kiếp liên lụy, có can đảm trực diện kim sắc lôi đỉnh. Ngưỡng vọng không trung, đại tế ti nhìn thấy không trung con thú khổng lồ trên thân, loại kia phóng lên tận trời ương ngạnh đấu trí, cảm nhận được con thú khổng lồ trên thân, loại kia chiến thiên đấu địa, bất khuất không buông tha, cường không biết sợ tinh thần chiến đấu. Ý chí lực. Thật mạnh ý chí lực. Đại tế ti có thể cảm thụ được, liền độ bát đại kiếp Tôn Hào, thực đối liền độ cửu đại kiếp sớm có mưu đồ, cũng không phải là tùy ý làm bậy. Như vậy, liền quá lợi hại. Người này không chết, bay người tộc thế tất sẽ tao ngộ đại kiếp. Thứ 9 đại kiếp, đúng hạn tiến đến. Trấn quan đại kiếp, vượt qua về sau, tiến vào phân thần chính là nhẹ nhõm tự nhiên đại kiếp. Vượt qua về sau, danh xưng là có được hợp thể căn cơ tuyệt thế đại kiếp, buông xuống tại không hủ ngân thành phía trên. Vẫn là loại kia liên lụy 9 lần trấn quan đại kiếp. Thực tế vẫn là loại kia liên lụy 2 đại kiếp trấn quan đại kiếp, vung xuống tại không hủ ngân thành phía trên. Lợi hại đến bạo trấn quan đại kiếp hướng không trung Tôn Hào, cũng ngay tại lúc này thái cổ lôi thú trên thân đánh tới. Thứ 9 đại kiếp, kim sắc lôi đình bên trong, mang lên từng tia đỏ sẩm hỏa diễm, vung xuống cũng không còn là từng cái kim xà, mà chính là biến thành từng đạo, từng tầng ám kim sắc lôi võng, hướng Tôn Hào che đậy tới. Thái cổ lôi thú không trung gào thét, Tôn Hào cự đại trong hai mắt hiện lên từng tia thương hại. Phía trước bát đại kiếp, Tôn Hào toàn bộ đều là cưỡng ép vượt qua. Cũng chính là mạnh mẽ dùng thái cổ lôi thú thân thể, ngạnh kháng liều chết, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, ngẫu nhiên mới có thể phun ra mấy cái kim lôi, cho bất hủ ngân thành thêm chút phiền phức. Nhưng là đến bây giờ, thứ 9 đại kiếp tiến đến, liều mạng sợ là không thành, mà lại, hoàn toàn cho Như Tuyết cùng Tiểu Thanh cơ hội báo thù đã đến gần. Ngao Âu ngửa mặt lên trời gào thét, thái cổ lôi thú thân thể bỗng nhiên trầm xuống phía dưới. Từ trong lôi vân trầm xuống rất nhiều. Thói quen tại trong lôi vân trực tiếp bạo phát đại kiếp tựa như thoáng sững sờ, nhưng ngay lúc đó kịp phản ứng, đạo đạo ám kim sắc lôi võng, lấy diệt tuyệt chi thế, hướng thái cổ lôi thú truy kích tới. Chương 1632, kim lôi diệt thế, 2. Thái cổ lôi thú, ngao, bay đến bất hủ ngân thành trên không, thật lâu thét dài, hai cánh vỗ, trên thân thể, hiện hiện đường đạo kim quang, đảo ngược sông đi lên, xông vào phía trên lôi trong lưới. Lôi vong không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào, y nguyên lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng thái cổ lôi thú chụp xuống tới. Tôn Hào cự đại trong hai mắt, lại lần nữa hiện lên từng tia thương hại, có chút không muốn nhìn thẳng, chăm chú khép lại. Bàng đại thái cổ lôi thú chi thân, ngay tại ùn ùn kéo đến lôi vong buông xuống trên người mình trước đó, tại không hủ ngân thành trên không hoàn toàn điệu tĩnh lại. Hai mắt nhắm lại, tựa như đang nhắm mắt suy nghĩ. Cao ngẩng đầu, tăng lên lấy sư đuôi, tăng lên lấy hai cánh, thái cổ lôi thú cao ngạo địa đỉnh chỉ tại không hủ ngân thành trên không. Sấm sét vang dội ở giữa, thời gian tựa như lúc này trong nháy mắt trở nên chậm, theo thái cổ lôi thú đứng im tiết tấu trong nháy mắt trở nên chậm. Liên liên thứ 9 đại kiếp, tựa như hạ xuống tốc độ cũng trong nháy mắt trở nên chậm rất nhiều. Bất hủ ngân thành phía trên, ước vạn bay người tộc chiến sĩ ngưỡng vọng không trung, quên hoảng sợ, chỉ là vững vàng đem một màn này nhớ trong đầu. Ước vạn điên cuồng hoang thú chỉ có đình chỉ công kích mình, cùng nhau ngơ ngác nhìn về phía không trung, nhìn về phía cái kia tựa như đứng im con thú khổng lồ. Tôn Hào rõ ràng mà ngột ngạt, sấm rền quần cuộn thanh âm, tựa như từ hư giữa không trung, cũng giống như từ xa xôi chân trời chuyển tới, dưới hư vạn tộc, biết được không thể kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, bay người nhất tộc, đương thời đời nhớ kỹ tổ đầy lưu ứng, cường lực bán kính, tám nghiên cứu, lôi kích thuật. Tôn Hào đánh vào không trung kim sắc lôi quang, thực cũng là cường lực ngự lôi thuật lôi dẫn, tiến vào lôi trong lưới, bởi vì hấp thu trước 8 kiếp lôi thuộc tính bản nguyên mà cũng không bị thứ 9 đại kiếp bại xuất. Cường lực ngự lôi thuật lấy hình lưới lôi dẫn vì tuyến, vì Tôn Hào thi triển bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật sáng tạo điều kiện. Bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật bản thân có cường đại dẫn lôi hiệu quả, mà lại là Tôn Hào bản mệnh thần thông. Cường lực ngự lôi thuật càng là thái cổ lôi thú thiên phú bản năng thần thông. Hai đại bản mệnh thần thông đồng thời phát huy, cũng không phải là muốn đối kháng ngày thứ 9 kiếp, mà chỉ là muốn dẫn lệch ngày thứ 9 kiếp, tự nhiên năng với đưa đến không kém dẫn đạo hiệu quả. Theo Tôn Hào thanh âm, đứng im bầu trời trong nháy mắt khôi phục bình thường. Màu đỏ sẫm lôi vong ầm vang rơi xuống. Ước chừng một nửa ám kim sắc lôi đình y nguyên không chút do dự rơi vào Tôn Hào thân hình khổng lồ phía trên. Một nửa khác ám kim sắc lôi đình lại bị Tôn Hào hai đại thần thông dẫn lệnh, cường hãn, lấy bảng đại thái cổ lôi thú 8 nghiên cứu bán kính, hướng phía dưới ầm vang rơi xuống. Toàn bộ lôi vân bao phủ khu vực bên trong nháy mắt biến thành một mảnh ám kim sắc lôi hải. Ùn ùn kéo đến, điên cuồng rơi xuống. Đến Tôn Hào hèn hạ nhất một chiêu tới. Đại tế ti hai mắt đỏ bừng, thân thể bay lên cao cao, miệng bên trong cao giọng ngâm sướng, bay người à, bất hủ chi thành, vạn thế chi lực, phụ ra ta thân thể, kim sắc lôi đỉnh không nên xuất hiện ở đây. Sở hữu bay người chiến sĩ, thế tâm hiệp lực, xua tan, xua tan. Toàn lực bạo phát, đầu sau vòng sáng cũng tại thời khắc này hoàn toàn đánh tan, bất hủ ngân thành tích lũy vạn năm chi lực, cũng toàn bộ dẫn động, nên đón từ trên trời giáng xuống ám kim sắc lôi đỉnh phong bạo. Tôn Hào lúc này cũng triển khai toàn lực, bắt đầu ứng đối tránh thức rơi trên người mình thứ 9 đại kiếp ám kim lôi đỉnh. Thái cổ lôi thú thân hình khổng lồ phía trên, hai cánh bỗng nhiên hướng lên chấn động, một đạo cự đại kim sắc ván chưa sơn, từ thái cổ lôi thú trong thân thể xông đi lên, khoác lên hai cánh phía trên, như cùng một cái cự đại kim sắc tấm phản cầu, ngăn trở lôi đỉnh hạ lạc phương hướng. Ám kim lôi đỉnh không chút do dự, đánh vào kim sắc tấm phản trên cầu. Kim quang bạo phát ra trận trận ầm ầm tiếng va đập. Thái cổ lôi thú thân hình khổng lồ từ không trung một chút xíu bị lực lượng khổng lồ hướng phía dưới rơi đập. Nhưng kim sắc tấm phẳng đấu trí trung thiên, tại vô tận lôi đỉnh ảnh kích phía dưới, cũng không có trong nháy mắt sụp đổ, ngược lại là vững vàng cho Tôn Hào cung cấp bảo hộ không gian. Đang toàn lực khu động bất hủ ngân thành chi lực phòng ngự ám kim lôi đỉnh đại tế ti, không thể nghi ngờ nhìn thấy không trung một màn như thế, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, Tôn Hào là làm sao làm được, lại là cái gì có thể ngăn trở ám kim lôi đỉnh mà tán? Hoặc là thuyết ám kim lôi đỉnh là thủy hóa. Suy nghĩ xuống dốc, trong tay cường đại khu tán pháp thuật, ngưng kết bất hủ ngân thành vạn năm năng lượng cường đại khu tán thuật pháp, hướng không trung ném ra, như là pháo hoa nở rộ, lấy bất hủ ngân thành trung tâm nhất làm trung tâm, chợt nổ tung qua, như là tứ phía tản ra to lớn thác nước, hình thành một đạo cự đại màng ánh sáng, phòng ngự toàn thành. Trên không trung, Tôn Hào hai cánh phía trên tấm phẳng, nói đúng ra, cũng là Tôn Hào chính thức, tuyệt thế vô song kiếm cốt hạch tâm. Cũng chính là Tôn Hào sau cùng tài hoàn thành, ngưng luyện đấu thiên côn ở chính giữa vô song đại tích. Vô song đại tích bị Tôn Hào từ thể nội đánh bay mà lên, trở thành chống lại thứ 9 đại kiếp tranh thức chủ lực. Vô tận lôi đỉnh nhao nhao rơi. Thái cổ lôi thú thân thể trầm xuống lại chìm. Lực lượng khổng lồ, đem bay lên cao cao thái cổ lôi thú áp đảo tại không hủ ngân thành phòng ngự cháo phía trên. Nhưng là, vô luận bên trên bầu trời ám kim lôi đỉnh cường đại đến mức nào, lực lượng có hung mãnh cỡ nào. Vô song đại tích thủy trung ngạo nhưng bất động, đấu trí trùng thiên, ngoan cường mà ngăn trở vô biên lôi đỉnh mà không có sụp đổ dấu hiệu. Vô song vì thiên địa kiên kỵ. Đại kiếp càng làm cho Tôn Hào khó chịu vô cùng, thậm chí là siêu việt liên lụy 9 đại kiếp nạn độ. Bởi vì cái gọi là tai nạn càng lớn, sau khi luyện thành cũng liền càng mạnh. Huống chi, Tôn Hào vô song kiếm cốt bên trong, còn nhiều một cây bản thân liền là biến số, bản thân liền cực kỳ cường hãn, lai lịch thành mê đấu thiên côn, thành tựu Tôn Hảo không gì sánh kịp vô song đại tích. Ám kim lôi đỉnh, thứ 9 đại kiếp, tuy nhiên có thể đánh chìm Tôn Hảo, nhưng là, lại cũng không có thể đem Tôn Hảo thế nào. Tôn Hảo đứng tại không hủ ngân thành trên không, thông qua hai vó câu càng không ngừng cho bất hủ ngân thành truyền lấy lực lượng khổng lồ, mà tự thân, cũng không nhận bao lớn thương tổn. Đương nhiên, thứ 9 đại kiếp, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy, đạo đạo lôi vóng. Đạo đạo ám kim sắc lôi vong vẫn còn đang cuồng bạo hạ xuống. Vẫn còn đang bị Tôn Hảo bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật loại bỏ rơi một nửa về sau, liên tục không ngừng địa hạ xuống. Tôn Hảo đỉnh lấy. Nhưng là bất hủ ngân thành liền chân chính nên đón diệt thế đại kiếp. Tôn Hảo một khối kim sắc tấm phẳng, ngăn trở ám kim lôi đỉnh, để đại tế ti coi là, thứ 9 đại kiếp bất quá là thủy hóa. Nhưng là, Tôn Hảo chống đỡ được, không có nghĩa là hắn cũng chống đỡ được, bất hủ ngân thành bên trên xua tan bạch quang. Thoáng xua tan sớm nhất một nhóm ám kim lôi đỉnh về sau, trừ hạch tâm khu vực ánh sáng màu trắng bạc y nguyên cứng chắc bên ngoài, những cái kia tản mát xua tan bạch quang đã tầng tầng tăng dã, bị ám kim lôi đỉnh cho sinh sinh đánh tan. Đại tế ti đánh sơ xác đầu sau vòng sáng, đánh sơ xác trong tay quyền trượng bên trên vòng sáng, khàn cả giọng, cao giọng ngâm sướng sở trường nhất pháp thuật, nhưng là y nguyên ngăn cản không nổi bất hủ ngân thành bên ngoài vòng phòng ngự sụp đổ. Chơ mắt, đại tế ti nhìn thấy ám kim sắc lôi đỉnh đánh tan bất hủ ngân thành phòng ngự, đánh tan bất hủ ngân thành phòng ngự quân đoàn phòng ngự, đánh tan bất hủ ngân thành đại bộ phận khu vực thành tường. Ngay sau đó, không kịp đào tẩu, bay người tộc chiến sĩ tinh nhuệ từng mảnh từng mảnh, đổ vào ám kim sắc lôi quang bên trong. Trừ thực lực đặc biệt cường đại chiến sĩ bên ngoài, không có bao nhiêu bay người tộc chiến sĩ có thể may mắn thoát khỏi. Kim lôi gì thế? Đại tế ti trong lòng một mảnh rét lạnh, khóe mắt không khỏi nhỏ xuống nước mắt. Vô luận một trận chiến này, cuối cùng có thể hay không chém giết Tôn Hảo, có thể hay không chạm giết cái kia không trung ác ma. Không hề nghi ngờ, bay người tộc đều nỗ lực cự đại, khó mà tiếp nhận nặng nề đại giới. Đàn tay cầm một thanh khổng lồ trắng loan anh kiếm, ngăn trở rơi đập trên người mình lôi đỉnh, trong lòng, lại hoàn toàn chìm vào thâm nguyên. Cái này chính là mình lỗ mãng đại giới. Thật nặng trọng, thật nặng trọng. Nếu như có thể làm lại, đan là vô luận như thế nào cũng sẽ không trêu chọc dạng này ác ma. Chính mình thành bay người tộc tội nhân, thiên cổ tội nhân. Kim lôi diệt thế. Bất hủ ngân thành từ đó không còn là bất hủ thần thoại. Trừ hạch tâm khu vực y nguyên kiên trì được bên ngoài ngân thành đã hóa thành một mảnh hải dương màu vàng sậm. Ngân thành đã mất đi phòng ngự năng lực, hoàn toàn trần trụi tại hoang thú trước mặt. Bất quá lúc này, hoang thú cũng không có năng lực công kích ngân thành. Hoang thú lúc này, cũng theo ngân thành một dạng, lâm vào diệt tuyệt ám kim sắc lôi quang bên trong. Không có xua tan bạch quang tới. Không có ngân thành phòng ngự hoang thú, tổn thương to lớn, còn tại ngân thành phía trên. Ám kim sắc lôi đỉnh, Tôn Hảo dẫn động, thứ 9 đại kiếp lôi đỉnh, dựa vào chính mình cường lực ngự lôi thuật, hình thành cường hãn lôi kích thuật, trong nháy mắt đánh tan sở hữu hoang thú phòng ngự, cho dù là đỉnh phong kim hoang, cũng vẹn vẹn chỉ là ủng hộ thoáng lâu một chút, cuối cùng, cũng không thể may mắn thoát khỏi, ở trong sấm sét hóa thành cho bụi. Theo đại lượng hoang thú bị lôi đỉnh đánh rơi, không chung, ngẩng đầu mà đường thái cổ lôi thú trên đỉnh đầu kim mang. Lần nữa sinh ra biến hóa, kim mang nhan sắc, đã từ màu vàng nóng, hóa thành tử kim. Diệt sát ước vạn hoang thú, Tôn Hảo chiến công lại tăng. Hư bảng lại lần nữa phát xuất chiến báo, Tôn Hảo anh hùng đẳng cấp lại tăng. Đang tập trung tinh thần Tôn Hảo cũng không quá ở thêm ý đỉnh đầu của mình biến hóa, nhưng là dưới hư chiến trường, đã nhắc lên thao thiên ba lan. Chương 1633, kiếm lệnh chín châu, 12. Một kiếm lệnh cửu châu. Cửu châu phong lôi động. Toàn bộ dưới hư, trong vạn tộc. Chỉ cần là thực lực hơi cường chủng tộc, thủy chung đều tại mật thiết chú ý bay người tộc động tĩnh. Đều chú ý tới, nhân tộc Trầm Hương kiếm theo bay người tộc ân oán mới nhất phát triển. 200 năm trước, nhân tộc tu sĩ, bát tinh anh hùng, lôi bằng thiên kiếm, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương quật khởi dưới hư chiến trường, lực áp cùng thời kỳ sở hữu anh hùng, thành là chân chính tiêu điểm, nhưng là về sau, lôi bằng thiên kiếm tựa như ngủ đông, không còn có xuất hiện tại hạ hư bên trong chiến trường. Kết quả dẫn đến nhân tộc ánh dạng đông thành tao ngộ cự đại tai nạn. Thỉnh cầu bay người tộc viện quân. Ngàn vạn lần không nên. Bay người tộc đan thế mà đánh tới bạc bằng tứ phi đứng đầu cơ như tuyết chủ ý. Cơ như tuyết cương liệt vô cùng, tự vẫn tại chỗ, tỷ nữ tiểu thanh, trong truyền thuyết Tôn Hảo tránh thức phi tử tuất người. Đan lòng căm phẫn phía dưới, kiếm quét lăng thiên, kém chút đem lăng thiên kiếm phái trực tiếp diệt phái. Đến nơi đây mới thôi, người nào đều sẽ không cảm thấy có cái gì dị thường. Ai cũng cảm thấy, chuyện này hẳn là dừng ở đây. Dưới hư thập cường đại tộc. Khi dễ một chút bài vị 50 về sau chủng tộc, đây còn không phải là đương nhiên. Dưới hư từ trước cũng chính là khôn sống ngống chết, từ trước cũng là quyền đầu nói chuyện, liền liền hư bảng cũng không phải khích lệ dưới hư chủng tộc vì bài vị mà chiến sao. Khi dễ cũng liền khi dễ. Nhân tộc không dám nghịch ngợm. Tất cả mọi người thì cho là như vậy. Đây cũng là dưới hư ước định mà thành quy tắc. Thế nhưng là, có đôi khi, quy tắc đối một số đặc thù người, cũng không thích hợp. Cái gì là đặc thù? Có thể cầm tới tam tinh anh hùng xưng hào Tôn Hào Tôn Trầm Hương tuyệt đối cũng là đặc thù giả một trong. Tôn Hào Tôn Trầm Hương tình báo, tại những ngày này thời gian lên men quá trình bên trong, đã bị dưới hư vạn tộc đào đi ra. Nguyên lai, hắn chạy tới Lăng Thiên kiếm phái rèn luyện tuyệt thế vô song kiếm cốt, vừa đi hơn 200 năm, đây mới là hắn vắng mặt hai lần dưới hư hoang triều chiến trường nguyên nhân căn bản. Hắn tại tu luyện. Tu luyện được, phát hiện Lăng Thiên kiếm phái biến đổi lớn. Dưới sự phẫn nộ, đầu tiên là đại náo nhân tộc, đem ánh dạng đông thành làm cho dưới không được đài, ngầm đồng ý Tôn Hào tự hành đoạn ân oán. Tôn Hào diệt đi nhân tộc trung đại tộc, kéo đầu huyết giáp chi hùng, để cả nhân tộc làm kinh hồn bạt vía. Tôn Hào đổ diệt Khương gia thời điểm, bao quát bay người tộc đều tại xem náo nhiệt. Cái này là nhân tộc nội bộ sự vụ, huyên náo càng hung, ngoại tộc càng là cao hứng. Về sau, Tôn Hào không biết tránh ở nơi nào, liếm vết thương qua. Mọi người cũng coi là sự kiện dừng ở đây. Nhưng ai biết, đại sự kiện vừa mới bắt đầu. Bình tĩnh không đến một năm, dưới hư chiến trường Hoang Triều bạo phát, khi mọi người chú ý lực bắt đầu tập trung đến Hoang Triều chung lúc. Kinh thiên biến cố, bắt đầu ở bay trong nhân tộc bạo phát. Nhân tộc Tôn Hào thế mà cường hãn địa sát đến bay người tộc trụ sở, có bay nhân tộc thánh địa danh xưng bổ cầu thêm chi núi. Trận chiến kia, Cửu Châu chấn động. Trận chiến kia, Cửu Châu sợ hãi. Vô song kiếm cốt, treo chống Tôn Hào hóa thân thái cổ lôi thú. Lăng Thiên kiếm phái bị gọt mối thù, Tôn Hào Tôn Trầm Hương gấp 10 gấp trăm lần địa đòi lại. Bổ cầu thêm chi núi, bị Tôn Hào Tôn Trầm Hương sinh sinh công hãm, bảo khố bị chọn lấy, thánh sơn bị đánh chìm, không biết bao nhiêu bay người tộc chiến sĩ chết bởi bên trong ngọn thánh sơn. Bay người tộc một mảnh lũ lụt. Đồng thời, bay người tộc cũng giận tím mặt. Vạn tộc đại năng chiến sĩ làm trong lòng run sợ, cảm thán Tôn Hào cường hãn đồng thời, cũng đang cảm thán Tôn Hào cả gan làm loạn. Khi đó, vạn tộc đại năng, còn có bay người tộc hắn thánh địa đại năng tu sĩ, y nguyên cho rằng Tôn Hào Tôn Trầm Hương cho nhân tộc xông ra bắt thiên đại họa, y nguyên coi là Tôn Hào Tôn Trầm Hương lại nhận bay người tộc thủ hộ giả cường đại truy sát. Nhưng là, kết quả lại làm cho sở hữu đại năng tu sĩ nhóm quá sợ hãi. Kéo đầu huyết giáp Tôn Hào Tôn Trầm Hương cũng không như vậy bỏ qua. Hắn thế mà, giết tới Bất Hủ Ngân Thành. Giết tới bay người tộc chính thức tại hạ hư chiến lược mạnh nhất Bất Hủ Ngân Thành. Cái này cần nhiều đại dũng khí, lại cần bao lớn chiến lược. Thế nhưng là, một cái bát tinh chiến sĩ hội là đối thủ sao? Sở hữu cường đại chủng tộc, thậm chí là quên phòng ngự trọng đại sự việc cần giải quyết, mà chính là không hẹn mà cùng chú ý Bất Hủ Ngân Thành bên trong kinh thiên biến cố. Sau đó biến hóa. Vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Mà tình thế kết quả, cũng làm cho tất cả mọi người rất phá kính mắt. Bất Hủ Ngân Thành trên không. Vô song kiếm cốt, thái cổ lôi thú. Làm cho tất cả mọi người chân chính kiến thức đến hư bảng tôn sùng ca ngợi tam tinh anh hùng vô cùng cường hãn, để sở hữu đại năng tu sĩ cảm nhận được Trầm Hương kiếm vô biên ý chí lực. Tôn Hào xác thực lợi hại, bước lui phân thần sơ kỳ chiến sĩ, khai sáng độ kiếp sơ kỳ, trực tiếp giao đấu phân thần sơ kỳ còn có thể lấy được ưu thế thần thoại. Nhưng là bay người tộc Bất Hủ Ngân Thành thực lực không thể nói không cường. Đại tế ti thậm chí là sinh ra nguyên thần phân thần trung kỳ tồn tại, dưới tình huống bình thường, có thể không nhìn độ kiếp kỳ công kích, trực tiếp xua tan độ kiếp kỳ công kích pháp thuật nhân vật cường hãn. Đại tế ti xuất thủ, xua tan thái cổ lôi thú cường hãn lôi thuộc tính công kích pháp thuật. Liền khi tất cả người coi là sự kiện dừng ở đây, Trầm Hương kiếm Tôn Hào sẽ mở ra đảo mệnh hình thức thời điểm. Đại sự kiện lại phát sinh. Trầm Hương kiếm Tôn Hào, nguyên lai đã sớm chuẩn bị. Hán, ngang nhiên tại không hủ ngân thành trên không, phát động chính mình đại kiếp. Chính thức, để sở hữu giới hư tu sĩ mắt trợn tròn đại kiếp. Ra sân cũng là kim sắc lôi đỉnh. Ra sân cũng là năm thứ năm đại học lôi. Trầm Hương kiếm Tôn Hào, đến là cái quái vật gì? Dưới hư tu sĩ, còn chưa từng có bất kỳ tu sĩ nào ra sân lôi đỉnh lại là năm thứ năm đại học lôi. Thậm chí là, độ song cửu kiếp dưới hư tu sĩ, cũng sẽ không gặp phải năm thứ năm đại học lôi. Hắn thế mà trực tiếp lên kim lôi. Không biết đây là vì cái gì, ai cũng cho không ra đáp án. Nhưng kinh hãi, bắt đầu từ đó. Liên tục 6 lần đại kiếp, Trầm Hương kiếm Tôn Hào yên ổn vượt qua. Liên tục 6 lần để Cửu Châu chấn động, dưới hư vạn tộc hơi thở âm thanh đại kiếp, Trầm Hương kiếm vượt qua, bắt tinh anh hùng, nhảy lên mà thành kim mang anh hùng. Loại kia coi là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, coi là không tồn tại kim mang anh hùng, thế mà xuất hiện tại hạ hư chiến trường. Sau đó tình báo, chính thức để dưới hư vạn tộc cảm nhận được vô song kiếm cốt chính thức cường đại. Thứ 7 đại kiếp, Trầm Hương kiếm bị tia chớp đến chỉ còn lại có cốt cách, Kim Lôi không phá nổi Vô Song kiếm cốt phòng ngự, Tôn Hảo cường hãn địa vượt qua. Thẳng đến thứ 8 đại kiếp kết thúc. Tình báo lần nữa chấn kinh toàn bộ dưới hư vạn tộc. Trên đời này thế mà còn có ác như vậy tu sĩ, độ kiếp kỳ thế mà cũng có thể chơi như vậy. Cựu đại kiếp cùng một chỗ độ. Cựu đại kiếp tích lũy đến cùng một chỗ, duy nhất một lần độ xong tu sĩ, người gặp qua sao? Trước kia chưa thấy qua, hiện tại gặp qua. Mà lại mọi người cũng minh bạch, khó trách Tôn Hảo cất bước lôi kiếp cũng là Kim Lôi. Đó là bởi vì gia hỏa này lại là cựu đại kiếp cho tích lũy đến cùng một chỗ. Thứ 9 đại kiếp xuất hiện, lần nữa xác minh Trầm Hương kiếm Tôn Hảo cường đại, Vô Song kiếm cốt hóa thành một khối kim tấm, ngăn trở khủng bố cùng cực ám kim sắc lôi đỉnh. Thái cổ lôi thú cường hãn lôi thuộc tính pháp thuật, dẫn động ám kim sắc lôi đỉnh, đối bay người tộc, danh xưng vạn năm bất hủ, không bao giờ rơi bất hủ ngân thành, triển khai vô tình đả kích. Bất hủ ngân thành bên trong, thành là chân chính ngày tận thế, hư giới vạn tộc không ít chủng tộc thám tử cũng tại vô tận kim sắc lôi đỉnh bên trong hóa thành cho bụi. Bất hủ ngân thành bị hoàn toàn công phá. Bay người tộc gặp không gì sánh kịp đả kích, trải qua này đại loạn, bay người tộc chỉ sợ sẽ trong nháy mắt rơi xuống đến 50 về sau. Bất hủ ngân thành, trong truyền thuyết hùng thành. Vô số trong thần thoại thần bí chi địa. Vô số anh hùng sinh ra chi địa. Vô số chiến sĩ hướng tới thần thánh chi thành, tại vô tận ám kim sắc lôi quang bên trong, trở thành lịch sử. Mà càng làm cho giới hư vạn tộc chấn kinh là, nguyên lai, trong truyền thuyết kim mang anh hùng cũng không phải là anh hùng khăn tối cao đẳng cấp. Trầm Hương kiếm Tôn Hảo vô tận lôi đỉnh trong nháy mắt đánh tan bất hủ ngân thành bên ngoài sở hữu hoang thú đồng thời. Hư bảng sinh ra thần kỳ biến hóa. Lại đồng thời chiến báo phát ra. Trầm Hương kiếm Tôn Hảo một lôi diệt ngũ đại đỉnh phong kim hoang, hắn hoang thú vô số chiến báo trong nháy mắt công bố. Đồng thời, Tôn Hảo anh hùng khăn đẳng cấp tăng lên tới nhất phẩm tử kim mang. Nhất phẩm tử kim mang. Đó là cái gì mang? Dưới hư bên trong, không có người biết đáp án. Cũng không có người biết. Muốn đạt thành cái này nhất phẩm tử kim mang cần gì dạng điều kiện. Nhưng là dưới hư trên chiến trường, sở hữu thượng tinh cấp chiến sĩ lại biết. Tại kim mang phía trên, còn có một cái nhất phẩm tử kim mang. Tốt à. Đoán chừng đây chính là cường đại nhất anh hùng khăn. Không biết cái này anh hùng khăn hội có làm được cái gì. Những tin tình báo này, để dưới hư rất nhiều đại chủng tộc chân chính cảm thấy hoảng sợ, cũng thực tình địa cảm nhận được, nhất định phải ước thúc chính mình đệ tử, cho dù là đối mặt tộc yếu, cũng không thể tùy ý ước hiếp. Bằng không, một khi chọc Tôn Hảo Tôn Trầm Hương dạng này ngon nhân, dạng này thiên kiêu đệ tử, toàn bộ chủng tộc đều không thương nổi. Đường đường thập cường một trong, ngang dọc dưới hư mấy vạn năm cường đại bay người tộc. Tao ngộ đả kích chí mạng. Tinh anh mất sạch, bất hủ ngân thành đại bộ phận bị hủy, đại lượng cơ sở chiến sĩ cũng đánh mất một chỉ. Có thể thuyết, qua chiến dịch này, bay người tộc hoàn toàn đi lên thần đàn, chẳng biết lúc nào tài năng tái hiện vinh quang. Huống chi, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Còn không biết kết quả cuối cùng đến tột cùng sẽ như thế nào đâu. Chương 1634, báo thủ rửa hận. Ám kim sắc lôi đỉnh trận trận hạ xuống, Tôn Hảo thủy trung cao ngẩng đầu, lấy vô song đại tích chống đỡ. Một tiểu thuyết ba. Đồng thời, thân hình khổng lồ càng không ngừng hấp thu ám kim sắc lôi đỉnh bên trong lôi thuộc tính bản nguyên. Vô song đại tích là Tôn Hảo một phần thân thể, tại chống cự lôi đỉnh thời điểm, cũng đang không ngừng hấp thu lôi thuộc tính bản nguyên, lớn mạnh lấy thái cổ lôi thú năng lực. Kim sắc vô song đại tích trải qua ám kim sắc lôi đỉnh không ngừng oanh kích, nhan sắc cũng dần dần hướng ám kim sắc chuyển biến. Đại tế ti hết sức chăm chú, không ngừng mà khu động quyền trượng, thi triển chính mình mạnh nhất pháp thuật, nỗ lực bảo hộ hạch tâm khu vực. Bởi vì Tôn Hảo bàng đại thái cổ lôi thú thân thể tại hạch tâm khu vực trên không, tuy nhiên thái cổ lôi thú bốn vó phía trên thỉnh thoảng có lực lượng khổng lồ áp xuống tới, nhưng là, cái này so phòng ngự ám kim lôi đỉnh vẫn là dễ dàng nhiều. Thật sự là có ý trào phúng, bất hủ ngân thành trọng yếu nhất bộ phận. Thế mà bởi vì bao phủ tại Tôn Hảo vũ vực phía dưới đạt được. Đại tế ti càng không ngừng thi triển pháp thuật, xua tan những cái kia rơi xuống nước lôi đỉnh, đồng thời, cũng hy vọng Tôn Hảo không muốn hiện điểm này. Đại tế ti hy vọng Tôn Hảo nhanh độ xong cái này đáng chết ám kim đại lôi kiếp. Một khi Tôn Hảo hoàn thành độ kiếp, không có lôi kiếp hỗ trợ, đại tế ti cảm thấy, chính mình có lẽ cũng không phải là không có đánh giết Tôn Hảo thời cơ. Đương nhiên, nhìn xem thái cổ lôi thú thân hình khổng lồ, đại tế ti lại cảm thấy khả năng Tôn Hảo muốn đi, chính mình cũng ngăn không được. Đại tế ti có thể nghĩ đến vấn đề, Tôn Hảo không có khả năng xem nhẹ. Lưu lại khu nồng cốt, ngăn trở khu nồng cốt, thứ nhất là Tôn Hảo bản thể liền ở cái này trên không, hai đến tự nhiên là Tôn Hảo hiện bất hủ ngân thành tàng bảo khu vực, cũng tại cái này một khối. Bất hủ ngân thành thế nhưng là thập cường chủng tộc bay người tộc lớn nhất tư nguyên tụ tập điểm, so bổ câu thêm chi núi tư nguyên càng phải phong phú, Tôn Hảo tự nhiên không muốn buông tha. Trước cho hắn đỡ một chút. không phải vậy bị ám kim lôi đỉnh cho sinh sinh hủy đi, cái kia chính là phung phí của trời. Ám kim sắc lôi đỉnh phong bạo, tiếp tục chỉnh một chút hai ngày. Đã từng nguy nga hùng vĩ bất hủ ngân thành, tính cả ngân thành chung quanh đại lượng hoang thú, đều tại ám kim sắc cuồng bạo lôi quang bên trong, bị thanh tẩy không còn, thực lực hơi yếu bay người tộc chiến sĩ cái xác không hồn, đi theo ngân thành thành tường cùng kiến trúc cùng một chỗ hóa thành cho bụi, mặt đất một phiến đất hoang vu. Ám kim sắc bên trong, duy nhất coi như hoàn hảo cũng là hạch tâm khu vực. Thực lực hơi cường chiến sĩ bao quát đan, đều đã tiến vào hạch tâm khu vực lánh nạn, sở hữu chiến sĩ đều tại trận đạo tu sĩ chỉ huy phía dưới, khẩn trương, một khắc càng không ngừng cho bất hủ ngân thành quán chú chân nguyên, ủng hộ đại tế ti càng không ngừng điều động trận pháp chi lực, chống cự cự đại tai nạn. Đại tế ti xua tan ngân quang, tại bàng đại thái cổ lôi thú dưới thân, cũng ngăn trở thái cổ lôi thú bên cạnh thân đánh rất những ám kim sắc đó lôi đỉnh, như cùng một cái màu ngà sữa cháo tử, bảo vệ được bất hủ ngân thành hạch tâm khu vực. Vì may mắn còn sống sót các chiến sĩ cung cấp một cái lâm thời nơi ở nút. Càng nhiều, luôn bị thay thế bay người tộc chiến sĩ đều nằm sấp trên mặt đất, thành kính cầu nguyện, vì đại tế ti cầu phúc, hy vọng đại tế ti có thể anh dũng thần kỳ thủ hộ gia viên của mình, bảo vệ ở chính mình thần thánh bất hủ ngân thành. Bất hủ ngân thành chi căn không thể diệt. Bất hủ ngân thành chi hỏa không thể tắt. Bay người tộc thiên cổ truyền thừa, vạn năm tích lũy, không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giờ này khắc này, không có người trách cứ đan. Bởi vì này không có bất kỳ cái gì tác dụng, giờ này khắc này, sở hữu bay người tộc trong lòng chiến sĩ, không trung đầu kia ngạo nghệ đứng thẳng làm sắc cự thú, cái này nhân tộc kéo đầu huyết giáp Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, phải lớn nhất đại ác ma, hỏa đầu sỏ. Trầm Hương kiếm Tôn Hảo. Dưới hư vạn tộc cùng nhau nhớ kỹ Trầm Hương kiếm Tôn Hảo. Nhớ kỹ hắn vô song kiếm cốt, nhớ kỹ hắn thái cổ lôi thú hóa thân. Càng nhớ kỹ Tôn Hảo cửu kiếp liên lụy, liền độ cửu kiếp hành động vĩ đại. Dưới hư trong lịch sử chưa bao giờ thấy qua hành động vĩ đại, dưới hư trong lịch sử, lớn nhất nghe rợn cả người cả gan làm loạn. Để sở hữu chủng tộc cảm thán cùng kính nể là cựu kiếp liên lụy, cựu đại kiếp cùng độ. Tôn Hảo thế mà vượt qua. Tuy nhiên ám kim sắc lôi đỉnh còn tại liên tục không ngừng rơi xuống, nhưng là Tôn Hảo ở trong sấm sét biểu hiện càng ngày càng là nhẹ nhõm, lôi đỉnh còn chưa tan đi qua, Tôn Hảo đã đem vô song đại tích thu vào trong cơ thể mình, bắt đầu dùng thái cổ lôi thú thân thể, trực tiếp đối kháng ám kim lôi đỉnh. Cương đại lôi đỉnh phía dưới, Tôn Hảo thân thể bị càng không ngừng đánh tan, trọng kiến, lại đánh tan, lại trung kiến, duy chỉ có một thân cốt cách thủy chung vững vàng giữ vững tự thân phòng tuyến, mà càng nhiều ám kim lôi đỉnh rõ ràng bị thái cổ lôi thú chỗ tiêu hóa hấp thu. Không chỗ không cần cực tu luyện. Một loại cường hãn luyện thể phương thức, lại có thể mượn lực ám kim lôi đỉnh đến luyện thể, cái này Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, chỉ có thể dùng liều mạng để hình dung, liều mạng như vậy tu sĩ, thật đúng là không thể thấy nhiều. Suy nghĩ một chút Tôn Hảo liên lụy cửu kiếp hành động vĩ đại, lại đến xem Tôn Hảo bây giờ đang ám kim lôi đỉnh bên trong gian khổ tu hành, vạn tộc tu sĩ lại không thể không lần nữa cảm thán Tôn Hảo ý chí cường đại lực. Thứ 9 đại kiếp chậm rãi tại tiêu tán. Bên trên bầu trời ám kim lôi đỉnh uy lực cũng tại dần dần yếu bớt. Tôn Hảo cơ bản hoàn toàn áp dụng ám kim lôi đỉnh, đạt được không ít ám kim bản nguyên sấm sét chi lực, thu hoạch không nhỏ. Đại tế ti ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong lòng cũng lặng lẽ buông lỏng một hơi, rốt cục nhanh độ xong. Một khi Tôn Hảo chính thức hoàn thành độ kiếp, này chính là mình ngang nhiên xuất thủ thời điểm. Cơ hồ là theo đại tế ti một cái tâm tư, bên trên bầu trời, còn có sau cùng ám kim lôi đỉnh không có tiêu hóa thời điểm, Tôn Hảo một đôi cự mắt to từ không trung nhìn xem tới. Âm ấm như là kinh lôi thanh âm tại trong trời cao vang lên, đan, người lấn ta lăng thiên, bước ta bạc bằng phi, có thể nghĩ đến có kim nhật. Toàn bộ bay người tộc, bởi vì ngươi, dẫn đến tai họa ngập đầu, bởi vì ngươi, dẫn đến trước mắt hỗn loạn. Ngươi hiện tại còn có lời gì để nói? Đan ngửa mặt lên trời cười ha ha, ngươi nhân tộc mở ra điều kiện mời ta qua hiệp trợ giữ vững ánh dạng Đông Thành, ta qua, ánh dạng Đông Thành cũng giữ vững, nhưng là, ngươi nhân tộc thế mà bội bạc, kết thúc không thành cho ta hứa hẹn, ta muốn đòi lại chính mình thù lao, thiên kinh địa nghĩa, ta hiện tại, lớn nhất bi phẫn, chính là ta thực lực không đủ, bằng không, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tôn Hảo rôi ra một cái móng trước, hướng phía dưới bỗng nhiên đập mạnh, miệng bên trong một tiếng bạo hống. Chết cũng không hối cải, đã như vậy, vậy liền để toàn bộ bất hủ ngân thành vì ngươi chôn cùng. Thái cổ lôi thú cự đại móng bên trên, mang theo đường đạo kim quang, vang một tiếng, trực tiếp đạp xuống tới. Đại tế ti thân thể hơi hơi lắc mấy cái lắc, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Kim quang đại móng đã phá vỡ hắn ngăn cản, thẳng tắp đạp hướng phi người anh hùng đan. Kim quang lóng lánh bên trong, đan rút kiếm bay lên không trung, miệng bên trong nghiêm nghị bạo hống, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, bay người tộc vạn tuế. Bất hủ ngân thành hạch tâm khu vực trên không. Đan nghĩa vô phản cố, cầm trong tay ngân quang đại kiếm, xông đi lên, đâm về thái cổ lôi thú đạp xuống tới chân lớn. Vạn Thiên Bay người tộc chiến sĩ trong mắt, bọn họ đã từng kiêu ngạo, bọn họ đã từng anh hùng, tại ám kim sắc lôi quang bên trong, tầng tầng ngân quang tiêu tán, thân thể tầng tầng tăng dã. Cuối cùng hóa thành ánh sáng, bị cự đại ám kim sắc đại móng, hung hăng một chân đập mạnh trên mặt đất. Đại tế ti trong lòng một thảm, miệng bên trong kêu một tiếng, đan. Hoa đầu sỏ, đan rốt cục bị chính mình trừ bỏ. Tôn Hào ngang, rít lên một tiếng, ngao. Hai mắt hơi nhắm, Tôn Hào ở trong lòng yên lặng nói ra, như tuyết, tiểu thanh, ta trở về, ta giúp các ngươi báo thù rửa hận. Hôm nay trước đó, Tôn Hào một mực không dám tưởng tượng ngày đó chẳng cảnh. Là thế nào dưới áp lực, lại là cái gì dạng cục thế, bước bách đến như tuyết bất lực, rút kiếm tự vẫn, mà lại là cái gì dạng bi phẫn tâm tình, để một mực lòng có yêu thương, nhát gan tiểu thanh có thể có dũng khí đi theo như tuyết mà đi. Hôm nay, đánh giết đan, đại thù đến báo, Tôn Hào lúc này mới dám đi hồi tưởng như tuyết bất lực cùng gian nan, tiểu thanh bi phẫn cùng quyết tuyệt. Chính mình trở về trễ. Một giọt nước mắt từ khỏe mắt bên trong chảy ra, trong nháy mắt bị lôi quang trưng. Lại lần nữa mở hai mắt ra, Tôn Hào trong lòng khôi phục lại bình tĩnh. Người sống một đời, khó được đỏ lên nhan. Tu sĩ cả đời, nếu như cái này cũng sợ, vậy cũng sợ, bất tu cũng được, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, đại chiến bay người lại như thế nào. Dù cho là vạn lôi gia thần, dù cho là vạn tộc kiên kỵ, thì tính sao? Chiến cũng chính là chiến, hiện tại, chính là cho bay người tộc nhất chiến. Tạm thời vẽ cái trước dấu chấm tròn thời điểm, miệng bên trong một tiếng bạo hống, bán kính 8 nghiên cứu, cường lực ngự lôi, lôi kích thuật. Bạo trong tiếng hô, Tôn Hào hai cánh co rụt lại, bốn vó vừa thu lại, sau đó đột nhiên bỗng nhiên hướng ra phía ngoài một trường. Thứ 9 kiếp còn thừa ám kim lôi đỉnh, nhận Tôn Hào cường lực ngự sử, hình thành cự đại ám kim sắc lôi vong xuất hiện trên không trung, một cái thường quy bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật dễ thở cổ lôi thú thân thể đi ra, nhưng là vội vã vọt xuống quá trình bên trong. Sở hữu lôi trong lưới ngân xả tại Tôn Hào cường lực ngự sử phía dưới, thông suốt lấy đại tế ti làm trung tâm, rót thành một cái đả kích điểm, điên cuồng địa đánh xuống qua. Càng nhiều bay người tộc chiến sĩ nằm rạp trên mặt đất, trắng loan vũ vực bên trên hiện ra thánh khiết bạch quang, cầu nguyện âm thanh hội tụ thành thần thánh dòng nước lũ, tựa như là đường đạo bạch quang, tuôn hướng đại tế ti trên thân. Đại tế ti một thân trắng bạc, trang nghiêm mà trang nghiêm, quyền trượng cao cao địa nâng tại đỉnh đầu của mình, vọt lên một cái cự đại bạc che đậy, nên đón ám kim lôi đỉnh cuồng bạo nhất kích. Chương 1635, đại chiến tái khởi. Thần thánh cầu nguyện âm thanh, liên thông bất hủ ngân thành phòng ngự. Đạo đạo ngân quang ra chỉ tại đại tế ti trên thân, mang theo sở hữu bay người tộc hy vọng, mang theo sở hữu bay người tộc chiến sĩ nỗ lực, đối kháng không trung ác ma diệt thế lôi đỉnh. Đại tế ti giơ lên trong tay thần thánh quyền trượng. Ám kim sắc lôi đỉnh, như cùng một cái đảo ngược cự đại phế ước, từ không trung bên trên hạ xuống tới, ước vạn kim xà ầm vang nổ tại đại tế ti trên đỉnh đầu. Thành kính cầu nguyện các chiến sĩ phủ phục trên không trung. Nhưng là tim mật đều nát, bọn họ phát hiện mình chân nguyên, chính mình cầu nguyện chú ngữ, ở trong sấm sét, mất đi liên hệ. Khoe mắt không tự chủ được hiện ra nước mắt, miệng bên trong cầu nguyện âm thanh không bị khống chế bị cưỡng ép kết thúc. Đại tế ti chỗ phương hướng, ngân quang bị kim lôi trong nháy mắt bao phủ. Cự tiếng nổ lớn, từ đại tế ti đứng thẳng phương vị nổ vang ra tới. Cự đại bạo tạc sóng xung kích, như cùng một vòng tròn hướng ra phía ngoài không ngừng khuếch tán, những nơi đi qua, bất hủ ngân thành hạch tâm khu vực kiến trúc cao lớn trong tiếng ầm ầm không ngừng đổ sụp. Không ít phủ phục trên không trung các chiến sĩ không kịp la lên, cũng đang trùng kích bên trong trực tiếp giải thể, còn có không ít chiến sĩ bị đổ sụp kiến trúc trong nháy mắt bao phủ. Bất hủ ngân thành hoàn toàn mất đi sau cùng một khối che chở địa. Bất hủ ngân thành thủ hộ thần, cũng tại này trong trận chiến ấy, hóa thành cho bụi. Bất hủ ngân thành chân chính bị phá, như cùng một cái lột y phục rất xử nữ, tại ác ma hai mắt phía dưới, đáng thương mà bất lực. Tôn Hào ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, ngao. Nhân tộc cùng bay người tộc cân đoán hoàn toàn đón lấy, đoán chừng dạng này cựu đoán đủ để trở thành vạn năm kẻ thù chuyển kiếp, như là đã dạng này, này liền dứt khoát làm được lại hoàn toàn một số. Trong óc, hồi tưởng lại phụ thân nổ có phải nổ tận gốc dạy bảo, Tôn Hào trong lòng quét ngang, yên lặng nói ra, thôi, à. Hai cánh vỗ, lôi quang lại ở trên người hội tụ. Đương nhiên, tại hoàn toàn hủy đi bất hủ ngân thành trước đó, nên cầm tư nguyên nhất định phải cầm. Tôn Hào móng trước hướng xuống bỗng nhiên đập mạnh, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, hướng phía dưới bất hủ ngân thành bảo khố phương vị vơ vét quá khứ. Vang một tiếng. Đang lúc Tôn Hào đắc chí vừa lòng, coi là có thể một chút vơ vét vừa vặn thời điểm. Bất hủ ngân thành bên trong, một đạo trắng loáng ngân quang xông lên, Tôn Hào to lớn bàn tay bị trong nháy mắt đánh tan. Trên bầu trời, Tôn Hào cự đại hai mắt hơi hơi co rụt lại, dương ra hai cánh, bay lên cao cao, bay vào còn không có hoàn toàn tiêu tán trong lôi vân. Thứ 9 đại kiếp đã hoàn thành. Lôi vân nhận Tôn Hảo cường lực hấp dẫn, đảo còn không có hoàn toàn tán đi. Trong lôi vân, Tôn Hảo đã trong nháy mắt này, cảm nhận được một cô viễn siêu đại tế ti áp lực. Trên truyền tống trận, bay một mình cầu vồng, cùng đi một tên hai cánh vàng rực bay người tộc chiến sĩ, đứng lên. Kim sĩ bay người tộc sau khi đứng vững, nhìn hai bên một chút, thần sắc trên mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Miệng bên trong quát to một tiếng, đáng chết. Bay một mình cầu vồng nhìn thấy bất hủ ngân thành thảm trạng, cũng không khỏi kinh hãi không thôi địa lớn tiếng nói, làm sao có thể? Làm sao có thể? Đại tế ti đâu? Hắn đi chỗ nào? Trên mặt đất, có chiến sĩ thấp giọng thúc thiết, nước nở nói ra, hai vị đại nhân, đại tế ti, hắn, vẫn. Bay một mình cầu vồng ốc. Kim sĩ bay người tộc nhìn về phía không trung, hắn làm. Bay một mình cầu vồng kịp phản ứng, không tệ, nịu đại nhân, chính là người này tộc chiến sĩ làm. Kim sĩ bay người tộc nịu giận tí mặt, một tay vung về phía trước một cái, một thanh khổng lồ kim sắc ánh kiếm chống rông xuất hiện, trực tiếp hướng Tôn Hảo phi chạm mà đến. Kim kiếm tốc độ cực nhanh, quang năng mạnh, để Tôn Hảo làm kinh hãi, hai cánh vỗ, đang chờ phát động lôi đỉnh phản kích. Lúc này, Tôn Hảo không nghĩ tới biến hóa ra hiện. Thái cổ lôi thú đầu lâu bên trên, tử sắc anh hùng khăn tách ra một đạo tử kim quang mang, hướng phía dưới bỗng nhiên xông lên, ngăn trở ánh kiếm. Không trung quanh một tiếng. Kim kiếm cùng tử kim quang mang cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, đồng quy vu tận. Bay một mình cầu vồng sững sờ. Nhiều hai mắt co rụt lại, nhìn về phía Tôn Hảo đỉnh đầu, miệng thảo luận nói, kim mang. Tử kim mang. Nói xong, nhướng mày, nhìn xem bay một mình cầu vồng. Bay một mình cầu vồng nhẹ nói, hắn nguyên bản là bát tinh anh hùng, sau khi độ kiếp, tấn cấp thành anh hùng, chỉ bất quá, hắn anh hùng khăn làm sao lại tự chủ phản kích đại nhân tiến công. Tôn Hảo lơ lửng không trung, cũng rất muốn biết đáp án. Nhiễu gật đầu nói, thì ra là thế, ta như vậy, thực lực đạt tới trình độ nhất định tu sĩ, là nghiêm cấm đối dưới hư kim mang trở lên anh hùng xuất thủ, bất quá, đây chỉ là một loại ước thúc mà thôi, ta chỉ cần đánh đổi một số thứ, như cũ có thể bắt hắn xuống tới. Nói xong, ngửa đầu nhìn bầu trời, Nhiễu lớn tiếng nói, nhân tộc tiểu tử, ngươi nghe, ngoan ngoãn dưới đi tìm cái chết, miễn cho ta động thủ, chỉ cần ngươi hãy thành thật chịu chết, ta có thể bỏ qua cho các ngươi dưới hư nhân tộc, bằng không, ta không ngại cho các ngươi ánh dạng đông thành đập bên trên nhất trường. Tôn Hảo ở trên không lạnh giọng nói ra, có bản lĩnh ngươi liền đến, ngươi có thể đạp trên thân thể của ta, qua hủy đi chúng ta nhân tộc ánh dạng đông thành. Bất quá, hôm nay ta còn muốn hỏi ngươi một câu, ngươi thật quyết định vi phạm dưới hư quy tắc, tại hạ hư chiến trường làm loạn sao? Nhiều hai mắt lạnh lóng lánh, một tay hơi hơi giơ lên, miệng thảo luận nói, dưới hư quy tắc, đó là ước thúc năng lực không cường chủng tộc, đối ta bay người tộc hiệu quả cũng không lớn. Các ngươi nhân tộc ở chính giữa hư tuy nhiên có chút thực lực, nhưng khoảng cách ta bay người tộc y nguyên có không nhỏ chênh lệch, ta mấy chủ cầm thanh, nếu như ngươi không xuống, ta không ngại phá hư quy tắc đi lên bắt ngươi, cũng không để ý tốn nhiều chút tay chân, diệt qua một tòa thành trì. Tôn Hảo trong lòng có điểm giận, không trung vỗ hai cánh, như kinh lôi âm thanh vang lên đến, nhiều đúng không, ngươi cảnh cáo ta, như vậy hiện tại, ta cũng cho ngươi một cái lời khuyên, ngươi lập tức chạy trở về ngươi trung hư, bằng không. Ngươi sẽ cho ngươi bay người tộc mang đến hoàn toàn tai nạn, ta đếm 3 tiếng, nếu như ngươi không thức thời, không thể nói được, vậy cũng chỉ có đưa ngươi cũng cho lưu tại nơi này, một. Không nghĩ tới Tôn Hảo khẩu khí cứng rắn như thế. Mà lại, không nghĩ tới Tôn Hảo còn trực tiếp bắt đầu đếm xem. Nhiều có chút ốc. Lúc nào, một cái giới hư tu sĩ tại đối mặt chính mình thời điểm dám như thế hung hăng ngang ngược, tức thì nóng giận mà cười, hai tay ôm một cái, ngươi số, ta chờ ngươi số, nhìn ngươi đếm xong 3 cái số. Có thể làm gì ta? Hôm nay, ta quyết định, liền xem như vi phạm dưới hư quy tắc, ta cũng phải đưa ngươi phá vỡ cốt dương hôi, chém thành muôn mảnh. Không trung, Tôn Hảo nhẹ nhàng chấn động cánh, miệng bên trong lạnh lùng đếm tới, 2. Bay một mình cầu vồng mi đầu khe nhíu một cái, miệng thảo luận nói, đại nhân cẩn thận, bất hủ ngân thành đại nạn trước đó, tiểu tử này cũng như thế đã cảnh cáo đại tế ti, hiện tại. Nịu cười ha ha, không nên đem ta cùng các ngươi thủ hộ giả đánh đồng. Trong chúng ta hư cảnh giới, các ngươi không hiểu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, một cái giới hư tu sĩ, có thể có thủ đoạn gì, uy hiếp ta, tới đi, ta chờ ngươi số 3. Tôn Hảo như sấm rền thanh âm, trên bầu trời nổ tung, tự đại cuồng vọng bay người tộc, các ngươi ở tại điện thờ bên trên quá lâu, quên chính mình cần khiêm tốn cẩn thận, quên thế gian trí tuệ chủng tộc không thể khinh thường, đã ngươi khăng khăng muốn lôi kéo bay người tộc cho ngươi chôn cùng, như vậy, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, 3. 3 chữ lối ra đồng thời. Tôn Hảo ngang nhiên kéo động chính mình thức hải trên không, còn để lại, sau cùng cái kia khẽ kéo 3, cũng là lớn nhất lôi hoàn. Thử kim đại lôi hoàn. Nguyên bản, Tôn Hảo không nghĩ lúc này vội vàng kéo động cái này một cái tử kim đại lôi hoàn. Bởi vì Tôn Hảo cảm giác đạt được, cái này một cái đại lôi hoàn đại biểu, chính là chân chính đại phá cực, chính là loại kia có thể nện vững chắc vạn thế chi cơ khủng bố đại lôi kiếp. Tôn Hảo muốn chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ, lại đến phát động cái này mai tử kim đại lôi hoàn. Nhưng làm hiệu xuất hiện một khắc này, Tôn Hảo rốt cuộc minh bạch, chính mình vô song đại kiếp cũng chưa kết thúc, dưới hư bay người tộc tu sĩ mạnh nhất bị chính mình chém giết tại chỗ về sau, dẫn tới trung hư cường hãn tu sĩ. Không biết hiệu thực lực tới trình độ nào, nhưng là Tôn Hảo từ kim kiếm trên thực lực đã biết, nếu như chính mình không có thủ đoạn đặc thù, như vậy đợi chờ mình, khả năng liền là chân chính vẫn lạc tại chỗ. Đã như vậy, vậy liền để nguyên nếm thử tử kim đại lôi hoàn uy lực. Còn không có tán đi lôi vân, tại Tôn Hảo ngang nhiên kéo động sau cùng một cái tử kim đại lôi hoàn về sau, trong nháy mắt một lần nữa hội tụ. Một mảng lớn lôi vân, so vừa mới còn muốn đại suất gấp đôi, bao trùm dưới hư chiến trường một mảnh cự đại khu vực lôi vân, đen nghịt, tầng tầng xuất hiện trên không trung. Lạnh lẽo cảm giác trong nháy mắt xuất hiện. Nữu xem thường địa lớn tiếng nói, không nên uổng phí khí lực, dưới hư lôi đỉnh căn bản không đả thương được. Nói còn chưa dứt lời, trên bầu trời truyền đến ầm ầm tiếng sấm, xuất hiện tử kim sắc lôi đỉnh. Lời đến khóe miệng, Nữu không tự chủ được đem chính mình lời nói cho sinh sinh nuốt trở về, La Thất Thanh, làm sao có thể? Dưới hư làm sao có thể xuất hiện tử kim thần lôi? Gặp quỷ. Phía dưới, có chiến sĩ nói ra, cái này ác ma vừa mới vượt qua cửu đạo đại kiếp, xuất hiện kim sắc lôi đỉnh, sau cùng lôi đỉnh chính là ám kim sắc. Nữu lớn tiếng nói, ta biết, đó bất quá là năm thứ năm đại học lôi trung bài vị thứ hai kim lôi, không làm gì được bổn tọa, nhưng là bây giờ, làm sao trực tiếp vượt qua thiên lôi trình độ, xuất hiện tử kim thần lôi, à, ta minh bạch, hắn đây là 12 đại kiếp, thiên, thật có 12 đại kiếp. Chương 1636, tử kim thần lôi. Năm thứ năm đại học lôi, chính là trung hư mới có lôi đỉnh. Một tiểu thuyết. Theo thứ tự là ngân lôi, kim lôi, thiên lôi, thần lôi cùng xa lôi. Lấy mịu năng lực, còn thật không sợ kim lôi, thậm chí là chỉ cần không phải quá mạnh mẽ lôi, cũng có gan chống đỡ một hai. Nhưng là, thần lôi, vậy liền hoàn toàn gánh không được. Thần lôi chính là phân thần tiến hợp thể cản đường lôi đỉnh. Hắn nịu vừa mới phân thần đại viên mãn không bao lâu, thật đúng là đang vì làm sao vượt qua thần lôi chi kiếp, bắt đầu mưu đồ, bắt đầu chuẩn bị, bắt đầu tích lũy. Không nghĩ tới, chạy tới dưới hư diệu võ dương oai, thế mà trực tiếp đụng bên trên tử kim thần lôi. Trên đời sự tình, cư nhiên như thế hoang đường. Cái này nhân tộc chiến sĩ, tuyệt đối có vấn đề. Nịu cũng không nói ra sở hữu trung hư chi thức, nhưng là, tử kim thần lôi lâm thời, hắn lại biết, Tôn Hảo trên thân tuyệt đối có đại bí mật. Tư liệu ghi chép, độ kiếp kỳ tu sĩ thật có vượt qua thứ 12 đại kiếp nghịch thiên hạng người, nhưng là, liền xem như loại kiêm nghịch thiên hạng người 12 đại kiếp, cũng bất quá chỉ tới kim lôi trình độ. Có thể là nhân tộc tiểu tử 9 vị trí đầu kiếp, đã trực tiếp bên trên kim lôi, 12 đại kiếp dứt khoát trực tiếp lên tử kim thần lôi. Dưới hư tu sĩ coi là đó là lôi kiếp hiệu quả, nhưng là hắn lại biết, đơn thuần lôi kiếp tuyệt đối không có bực này khủng bố. Vì sao như thế? Nghĩ mãi mà không rõ. Nhìn xem trên không thái cổ lôi thú, quay đầu nhìn xem truyền tống trận, nịu thân hình lóe lên, hướng truyền tống trận bổ nhào qua. Bay một mình cầu vồng nốc, lớn tiếng kêu lên, nịu đại nhân. Tình thế không đúng, tranh thủ thời gian chạy, đây là tu sĩ thứ nhất sự việc cần giải quyết. Cái này tử kim thần lôi, hắn nịu cũng không tiếp nổi, nhân tộc tiểu tử nói không sai, hắn thực sự có thể đem chính mình lôi cầm tạm trận, chạy đi. Nịu quay đầu liền chạy động tác, để bất hủ ngân thành bay người tộc các chiến sĩ hoàn toàn tâm mát. Trung hư đại năng cũng đỡ không nổi sao. Nịu động tác tuy nhiên rất nhanh, nhưng là truyền tống trận khởi động cần không thời gian ngắn, mà lại lôi điện độ lại là nhanh nhất. Nịu vẫn không có thể hoàn toàn truyền tống ra ngoài, trên truyền tống trận bước lên trận trận lôi quang, một tia chớp tầm vang rơi xuống, truyền tống trận ứng thanh mà hủy đi. Nịu ngốc sâu, nhìn hai bên một chút. Mênh ngông mây đen, thuấn tức di động cũng chạy không thoát, dưới hư không ở giữa còn bất ổn, không phải như vậy mà đơn giản có thể xé rách. Trong lòng cảm giác nặng nề, Nịu ngưỡng vọng không trùng, miệng thảo luận nói, nhân tộc tiểu tử, có việc dễ thương lượng, thả ta rời đi, chuyện này, như vậy coi như thôi, bằng không, hừ, một khi ta xảy ra vấn đề, ngươi tuyệt đối chạy không thoát một chữ chết. Tôn Hào lạnh lùng nói, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được tràn đầy ác ý, còn có lật lọng, bị ổi vô sỉ tâm tư xấu xa, ta nghĩ, hôm nay ta buông tha ngươi, ngày mai ngươi liền sẽ ngóc đầu trở lại, đúng hay không? Những ngốc, tiểu tử này không phải tu luyện cùng loại tha tâm thông năng lực đi, làm sao ngay cả ta muốn biết tất cả mọi chuyện đến nhất thanh nhị sở. Miệng bên trong lại lớn tiếng phủ nhận, ta bay người tộc tinh khiết nhất. Đã nói là làm, ta bằng vào ta tổ phụ danh nghĩa thể, tuyệt đối giữ lời nói, dưới hư bay người tộc cùng nhân tộc ân đoán xóa bỏ. Tôn Hào lạnh lùng nói ra, ngươi tổ phụ đã vẫn lạc, đúng không? Nịu cười ha ha, ngươi đây đều có thể nhìn ra được, không tệ, tiểu tử, ngươi cùng ta bay người tộc chính là sinh tử đại địch, hôm nay, ngươi không chết thì là ta vong, tới đi, nhìn xem cái này tử kim thần lôi là trước đánh chết ngươi, vẫn là trước đánh chết ta. Nói xong, kim sắc hai cánh khẽ vỗ, phi không mà lên, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, bắt đầu quanh quẩn trên không trung. Tử kim thần lôi tuy nhiên lợi hại, nhưng là cái này dù sao cũng là Tôn Hào độ kiếp dẫn tới thần lôi. Chỉ cần có thể chịu đựng, có thể tránh thoát, chỉ cần có thể so Tôn Hào ủng hộ đến càng lâu. Như vậy, một khi Tôn Hào tại thần lôi phía dưới thân vẫn đạo tiêu, như vậy hắn nguy cơ cũng liền giải quyết dễ dàng. Hắn đánh cược Tôn Hào chống cự tử kim thần lôi năng lực so ra kém chính mình. Nói chuyện này lại, trên bầu trời tử kim thần lôi đã hoàn thành áp ủ. Trong lôi vân, từng đầu tử kim sắc lôi điện chi long chui ra, hướng về không trung thái cổ lôi thú không ngừng gào thét. Nữ một bên cực nhanh trên không trung di động, miệng bên trong vừa nói, "Nóa, thần lôi hóa long, tử vi tuyển trụ của lôi. Tiểu tử này đến làm gì người người đoán trách đại sự, thế mà cầm thần lôi hóa long trực tiếp chào hỏi." Tử kim thần lôi chỉ là một loại lôi đỉnh thường gọi. Theo ngân lôi làm kim một thủy hỏa thổ ngũ hành một dạng, tử kim thần lôi cũng có khác biệt lôi đỉnh chủng loại, mà tử vi tuyển trụ của lôi lại là thần lôi bên trong, cực kỳ cường hãn một loại, có thể hóa thành thần long, truy kích hướng tiếp giả, như là khóa chặt. Thần Long bãi vĩ, lắc đầu, cùng nhau hướng Tôn Hào gào thét, tử kim sắc thân thể trên không trung lộ ra vô cùng uy nghiêm, thiên kiếp một tiếng hiệu lệnh, tử kim thần long cùng nhau động, hướng Tôn Hào nhào tới. Tôn Hào thân thể hơi hơi co rụt lại, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, lưng chấn động, vô song đại tích chống đi tới, thần thức lại nhất động, ngũ sắc trầm hương kiếm cũng bay đi lên. Vô song đại tích chớp động hào quang màu vàng sậm, bang một tiếng, gác ở hai cánh phía trên. Trầm hương kiếm hóa thành một tầng ngũ sắc màng mỏng kiếm thể, nhẹ nhàng địa dán tại vô song đại tích phía trên, ngăn tại bàng đại thái cổ lôi thú trên thân thể. Từng cái kim long oanh đập xuống đến, đụng chúng vô song đại tích cùng ngũ sắc trầm hương cấu trúc mạng lưới phòng ngự. Không chung, Tôn Hào cảm giác lực lượng khổng lồ, áp trên người mình, cự đại phương diện tinh thần áp lực, cũng áp được bản thân thấu bất quá đứng lên. Thân thể không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái. Đồng thời, tử vi tuyển trụ cột lôi cường hãn cũng bày ra, tử kim lôi đỉnh bị cản một lúc sau, tuy nhiên thần long kích cỡ nhỏ rất nhiều. Nhưng là y nguyên có không ít thần long trực tiếp xuyên qua trầm hương kiếm cùng vô song đại tích mạng lưới phòng ngự, hướng Tôn Hào trên thân tuân đi qua. Mà Tôn Hào bản thể, nhận được tử kim lôi đỉnh công kích về sau, bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, thân thể tách ra đóa đóa huyết hoa, Tôn Hào hai mắt hung ác, miệng bên trong ngao ôm một tiếng cuồng khiếu, thần thức động cường lực ngự lôi thuật, bất chấp tất cả, mặc kệ hiệu quả sẽ như thế nào, dẫn động đánh vào thân thể của mình bên trong bị gọt yếu rất nhiều tử kim thần lôi hất lên mà xuất, hướng ở bên cạnh bốn phía du tẩu nịu ném ra. Nịu tâm tư, Tôn Hào tự nhiên năng với suy đoán được. Muốn chạy, muốn so với chính mình kiên trì đến càng lâu. Tôn Hào cũng không tính buông tha hắn, một cái tử kim thần lôi bay ra ngoài, thần lôi chính là từ bên ngoài trong lôi vân xung ra, có thần kỳ khóa chặt tác dụng. Tôn Hào không nghĩ là, chính mình dẫn đạo tử kim thần lôi công kích nịu, vừa vặn đạt tới thần lôi khóa chặt ẩn tàng hiệu quả. Tôn Hào một lôi vung ra, so trên bầu trời kim long bàn nhỏ vòng kim long nên phong mà truy, lại là ở đây tử bên trên. Ép lấy Nịu theo đuổi không bỏ. Nịu không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể quay người, dùng tự thân thực lực bắt đầu đối kháng Tôn Hào ném qua đến thần lôi. Bất Hủ Ngân Thành phía trên, xuất hiện kỳ quái một màn, cũng xuất hiện một cái so sánh. Tôn Hào hóa thân thái cổ lôi thú, không ngừng nên đón tử kim thần lôi biến thành thần long mãnh liệt tiến công, cố nén thân thể bị lôi điện xé rách đau đớn, cưỡng ép đạo dẫn từng đạo thần lôi khóa chặt Nịu, động tiến công. Nịu cũng không thể không chung ứng chiến. Loại này chiến đấu đẳng cấp xa xa cao hơn hắn tu sĩ, Bất Hủ Ngân Thành bên trong các tu sĩ căn bản là không thể nào nhúng tay. Liên nhìn trong chiến đấu hai vị người nào có thể kiên trì đến càng lâu. Trên lý luận, hẳn là thực lực mạnh hơn, mà nhận lôi đỉnh công kích thực lực tương đối không cường Nịu chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng trên thực tế, trên không trung, theo chiến đấu tiến hành, Tôn Hào dần dần cho thấy càng thêm đánh lâu dài đấu lực. Nịu có chút ngăn không được, mà Tôn Hào tuy nhiên càng thê thảm hơn, nhưng y nguyên cứng chắc. Không tệ. Tôn Hào thực lực là không bằng Nịu mạnh, kém xa tít tắp, nhưng là, Tôn Hào chịu lôi thực lực lại là kỳ hoa vô cùng lợi hại, thứ 9 đại kiếp Tôn Hào vượt qua về sau, thực thái cổ lôi thú lôi thuộc tính bản nguyên đã vô cùng cường hãn, bằng không, cũng không thể hoàn toàn tới thần lôi xâm lấn Tôn Hào, thứ nhất lôi liền nằm xuống. Mà Tôn Hào lớn nhất đặc sắc cùng ưu thế chính là, chỉ cần thứ nhất lôi không nằm xuống, chỉ cần thứ nhất lôi gánh vác, dù là 10 phần gian nan hết sức thống khổ, chỉ cần không có bị một chút đánh tan. Đằng sau liền sẽ càng ngày càng tốt. Thứ 10 đại kiếp, tử kim thần lôi, uy mãnh địa đến, uy mãnh địa nện, Tôn Hào ra chóc thịt bong, khó khăn thẳng xuống tới. Càng đi về phía sau, trạng thái ngược lại càng tốt. Làm hậu mặt hai đạo lôi đình mình có thể càng thêm tốt hơn. Qua sau một khoảng thời gian, Tôn Hào thu hồi Trầm Hương kiếm, thân thể sức ép lên chỉ có gia tăng, nhưng có Man Hoang hình thiên kình, có thể nội mấy cái cực khắc vật tương trợ, vẫn là ổn định, thái cổ lôi thú nhanh thích ứng. Đến sau cùng, Tôn Hào còn thu từ bản thân vô song đại tích, trực diện thứ 10 đại kiếp tử kim thần lôi. Bởi vì có dần dần thích ứng, Tôn Hào vẫn là ổn định, mà lại, theo tử kim thần lôi nhập thể, Man Hoang hình thiên kình tu luyện sinh ra cự đại hiệu quả, tô giới tiến bộ, Tôn Hào thịt trên khuôn mặt như có tử sắc mờ mịt khí tức bắt đầu lưu chuyển, nhục thân cường độ nhanh chóng đề bạt. Nữu làm theo Tôn Hào thu hồi Trầm Hương kiếm, thu hồi vô song đại tích, phun ra cường độ càng lớn tử kim thần lôi mà rất cảm thấy khó chịu, mà lại, càng thêm khó chịu là hắn hiện Tôn Hào kháng lôi năng lực không biết ra bản thân gấp bao nhiêu lần. Hắn cảm thấy tình huống có chút không ổn. Chương 1637, bất hủ kết thúc. Sớm biết như thế, hắn ngay tại Trung Hư tiếp tục phong lưu khoái hoạt. Ở chính giữa hư tuy nhiên không phải tối cường giả, nhưng cũng coi là đứng ở trên đỉnh giả một trong, có thể diệu võ dương oai, uy phong vô hạn, làm sao muốn chạy đến dưới hư dương oai đâu. Ai có thể nghĩ tới, ước vạn năm đến không có xuất hiện đặc thù biến cố dưới hư, thế mà tại chính mình chạy tới về sau, liền xuất hiện như thế ngoài ý muốn biến hóa, thật sự là đi đêm nhiều gặp phải quỷ. Nếu vạn vạn không nghĩ đến mình sẽ ở dưới hư có chật vật như thế thời điểm. Không khỏi nhớ tới Tôn Hào lời nói, trong lòng bắt đầu hối hận. Nhưng là đến bây giờ, Tôn Hào tử kim thần lôi kiếp đã phát động, nói cái gì đều muộn, duy nhất có thể làm đoán chừng cũng là nghĩ biện pháp mạng sống. Một bên phi tốc đào tẩu, nhịu một bên phát động huyết mạch thần thuật hướng phụ thân xin giúp đỡ. Hết sức trì hoãn thời gian, chờ đợi phụ thân cứu viện. Coi như không thể chờ đến phụ thân cứu trợ, vậy ít nhất cũng có thể tại chính mình gặp bất chắc về sau, kéo cái này đáng chết nhân tộc tiểu tử đệm lưng. Hắn thật không tin, phụ thân tự thân xuất mã, dưới hư hưu ai còn có thể ngăn được. Nhiệu phát động huyết mạch thần thuật đồng thời. Trên bầu trời, đang đợi thứ 11 đại kiếp Tôn Hào đột nhiên lần nữa 10 phân rõ ràng địa cảm giác được, trên bầu trời tựa như xuất hiện lần nữa một đôi rét lạnh con mắt, lạnh như băng quét chính mình liếc một chút, lặng yên biến mất. Tôn Hào trong lòng máy động. Vô song đại tích chi kiếp vẫn chưa xong kết sao. Ngửa đầu, nhìn bầu trời một chút tử sắc lôi đỉnh. Tôn Hào đột nhiên sinh ra một cái minh ngộ, lần đại kiếp nạn này khả năng không chỉ là nhằm vào vô song kiếm cốt đến, có khả năng là đồng thời nhằm vào vô song kiếm cốt, còn có chính mình 12 độ kiếp hành vi nghịch thiên mà đến, tránh thức đẩy trời kiếp nạn. Cũng là không biết kiến nạn như vậy lại là loại nào hình thức. Có phải hay không là tại thứ 12 đại kiếp thời điểm, trực tiếp hạ xuống có thể nhất cử đánh tan chính mình toàn thân kiếm cốt, có thể nhất cử đem chính mình thân thể thần hồn hoàn toàn hóa thành cho bụi tuyệt thế thần lôi đâu. Tôn Hào trong lòng dâng lên trận trận cảnh giác. Trong hai mắt, tinh quang lấp lóe, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thứ 11 đại kiếp Tử kim thần lôi tức sắp giáng lâm thời điểm. Nữu cùng bay người tộc chiến sĩ hãi nhiên phát hiện, chính mình lần nữa đánh giá thấp nhân tộc các ma hung hãn. Thái cổ lôi thú ngửa mặt lên trời gào thét, bốn vó đặc hùng, toàn thân lam quang bên ngoài, phủ thêm đường đạo kim quang, đấu trí trùng thiên, ngạo nghễ mà lên, không thứ bậc thập nhất đại kiếp buông xuống, chính mình tiến vào trong lôi vân. Nữu hoảng sợ kêu to một tiếng. Trên đời này, thế mà còn có chuyện như thế. Đây chính là phân thần đỉnh phong đại năng đều không dám tùy tiện đi đón tử kim thần lôi. Hiện tại một người độ kiếp ra hỏa, thế mà trực tiếp chui vào, trên thế giới sự tình, thật sự là không thiếu cái lạ. Lôi không chết ngươi. Tử kim thần lôi trong tiếng ầm ầm, trực tiếp tại Tôn Hào trên thân nổ tung. Tôn Hào toàn thân huyết nục, trong nháy mắt tại tử kim thần lôi bên trong hóa thành bao quanh thủy khí, dung nhập trong lôi vân. Trên bầu trời, thái cổ lôi thú chỉ có một cái khung xương. Nhiệu vô cùng cao hứng địa đại âm thanh kêu lên, đảo. Đảo, đảo. Nhưng là bay người tộc chiến sĩ nhưng không có hắn loại này cao hứng kình, có chiến sĩ nhẹ nói, đại nhân, cái này ác ma chỉ cần khung xương không ngã, sẽ rất khó tránh thức bị đánh tan, đại nhân ngươi nhìn, hắn còn đang gầm thét. Cự đại đau đớn, trong nháy mắt bao phủ Tôn Hào. Toàn thân cao thấp, một mảnh chết lặng cảm giác. Lôi điện tàn phá bừa bãi, màu tím vần quanh, khung xương bên trong ngũ tạng, cũng xâm nhập bị vô song kiếm cốt suy yếu về sau tử kim thần lôi. Tôn Hào thân thức tựa như trong nháy mắt liền muốn lâm vào trong bóng tối. Giờ này khắc này, Tôn Hào nhớ tới cái kia viễn cổ truyền thuyết, nhớ tới đầu kia nhịn xuống không chết Đỗ Tư Phổi Ngư, nhịn xuống, ngoan cường mà nhịn xuống. Man Hoang hình thiên kình tựa như đạt đến cực hạn, gian nan thôi động. Ngọn lửa nhỏ, mục đan chỉ có thể nghiêm phòng tử thủ ngũ tạng, theo xâm nhập nằm bên trong tử kim thần lôi triển khai ương ngạnh phân đấu. Tôn Hào toàn thân khung xương, trải qua trăm cay nghìn đắng, ngưng luyện mà thành toàn thân khung xương. Lúc này biểu hiện ra tuyệt thế vô song kiếm cốt mạnh mẽ và dẻo dai. Tử kim thần lôi có thể có bộ phận xuyên thấu mà tiến, nhưng là, cũng tuyệt đối không thể đánh tan vô song kiếm cốt. Đứng thẳng không trung to lớn khung xương, lúc này bày ra tam đại cực kỳ cường hãn khí thế, tại tử kim thần lôi bên trong, ngoan cường mà chống cự lại lôi vân, chống cự lại đạo đạo tử kim long. Đại hải xanh thẳm bao dung lực, cứng cỏi vô cùng, đem Tôn Hào toàn bộ khung xương nối liền thành một thể, không dung tử kim thần lôi tùy tiện đột phá, giảm bớt Tôn Hào ngũ tạng áp lực. Đây là đại hải kiếm thế, kéo dài không dứt, sinh sôi không ngừng. Sát khí ngập trời hung sát khí thế, chấn nhiếp từng đầu tới gần kim long, để Tôn Hào toàn bộ khung xương mang lên một cỗ lẫm nhiên uy thế, không ngừng mà suy yếu công kích mà đến kim long lực công kích. Đây là giết hại kiếm thế, sát khí đằng đằng, uy phong lẫm liệt. Chiến thiên đấu địa kim sắc đấu trí chống đỡ lấy Tôn Hào thủy chung ngẩng cao lên đầu lâu mình, mặc cho vạn lôi ra thân, mặc cho cốt nhục phân ly, chỉ cần còn lại một hơi, chiến thiên đấu địa tinh thần liền vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đây là đấu chiến kiếm thế, không sợ hãi chút nào, ứng kiếp mà lên. Tam đại kiếm thế tại kiếm chủng bên trong đúc lại mà thành tuyệt thế vô song kiếm cốt, ngạo nghệ đứng thẳng vô tận trong lôi vân. Thử kim thần lôi không ngừng oanh tạc, không ngừng trùng kích. Đấu chiến y nguyên. Man hoang hình thiên kình tại loại trạng thái này phía dưới, cơ hồ ở vào bản năng vừa mới bắt đầu vận chuyển, lại lập tức bị cưỡng ép kết thúc trạng thái. Nhưng mà, thần công kia lớn nhất đặc sắc cũng là không biết sợ, cũng là tiến bộ dũng mãnh, chỉ cần tu luyện giả không chết, chỉ cần tu luyện giả không buông bỏ, cho dù là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh tan. Nhưng là trong nháy mắt, lại hội đánh không chết liền leo ra, tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mà lại, Tôn Hào vô song kiếm cốt bên trong tồn tại đấu chiến kiếm thế, 10 phần phù hợp man hoang hình thiên kình, cả hai lẫn nhau kết hợp, đấu chí cùng không sợ liên thủ, hình thành kỳ lạ công thủ đồng minh. Mỗi một lần, man hoang hình thiên kình bị cưỡng ép đánh tan về sau, Tôn Hào thần thức động chỗ, man hoang hình thiên kình liền trực tiếp từ vô song kiếm cốt đấu chí bên trong đản sinh ra, ngoan cường mà lao ra. Ý đồ một lần lại một lần vận chuyển lôi đỉnh chi lực, qua khôi phục chính mình thân thể, chiến thể. Đối Tôn Hào tới nói, chỉ cần không chết, chỉ cần mình có thể đứng thẳng không trung, như vậy, lôi đỉnh coi như tiếp được. Không biết quá khứ bao lâu, tựa như rất rất lâu, cũng giống như chỉ có trong tích tắc thời gian, thái cổ lôi thú bản năng ngự lôi thuộc tính, hấp thu đến đủ cường đại tử kim thần lôi bản nguyên. Toàn thân kháng lôi tính bỗng nhiên tăng nhiều. Bàng đại thái cổ lôi thú khung xương, ngửa mặt lên trời một tiếng im ắng gào thét. Man hoang hình thiên kình trong nháy mắt lao ra, cũng ổn định trận cước, đạo đạo sức hấp dẫn, thông qua vô hình kình lực hướng ra phía ngoài khuyết tán, gian nan, bị thần lôi đánh tan huyết nhục một chút xíu hướng cốt trên kệ thu về tới. Thể nội, ngọn lửa nhỏ cùng một đàn sinh sôi chi lực cũng bắt đầu hướng thân thể bên ngoài khuyết trương tính toán. Thái cổ lôi thu khung xương kéo kẹt âm thanh bên trong, tại trong lôi vân mở rộng, thế mà trong nháy mắt trưởng một vòng to. Nhữ một tiếng đệt, thái cổ lôi thú thế mà tại vô tận lôi kiếp bên trong. Lợi dụng lôi đỉnh chi lực, trưởng rất nhiều, nói cách khác, thái cổ lôi thú thế mà đem tử kim thần lôi xem như chất dinh dưỡng tại lớn mạnh chính mình. Có lầm hay không? Nhân tộc tiểu tử địa phương nào làm đến cường đại như thế thần hồn hóa thân? Thái cổ lôi thú, đây chính là hư không quái thú. Mà lại hoàn toàn là lôi đỉnh bên trong sinh tồn hư không quái thú, trời sinh lôi đỉnh năng lực, tăng thêm tiểu tử này cường hạn đến cực hạn vô song kiếm cốt, quỷ dị đến cực hạn công pháp, kỳ hoa đến cực hạn khôi phục năng lực. Tạo nên một cái lôi không chết quái thai. Nếu biết, thứ 11 đại kiếp, đoán chừng bị tiểu tử này cho cưỡng ép vượt qua. Thứ 11 đại kiếp, thật bị Tôn Hào cưỡng ép cho vượt qua, loại này độ kiếp phương thức tuy nhiên gian nan mà hung hiểm, nhưng là vượt qua về sau hiệu quả lại là tiêu chuẩn. Tôn Hào man hoang hình thiên kình tạo nghệ trà trà căng vọt, bạch ngọc chiến thể nhanh chóng đẩy về phía trước tiến, đoán chừng cho dù là sáng tạo công pháp này man tộc hoặc là hắn chủng tộc tiền bối, cũng sẽ không nghĩ tới. Lại có thể có người tộc tu sĩ còn có thể như thế tu luyện. Thái cổ lôi thú khung xương gào thét chưa từng âm thanh đến có tiếng, cuối cùng hóa thành tiếng sấm đầy trời, vang vọng bất hủ ngân thành trên không. Thứ 11 đại kiếp về sau cam lộ, tương đương rồi rào, thái cổ lôi thú du tẩu ở giữa, một lần nữa tinh thần phiếm phát. Thứ 12 đạo đại kiếp. Độ kiếp kỳ tránh thức sau cùng một đạo diệt thế đại kiếp, bắt đầu ở không trung ấp ủ. Tôn Hào từ trong lôi vân chui xuống tới, tại lôi vân phía dưới, ngưỡng vọng không trung. Ý chí chiến đấu sục sôi, giữ lực mà chờ. Nếu không nghĩ tới Tôn Hào tại thứ 11 đại kiếp thời điểm hội cưỡng ép vượt qua, mà lại tựa như cũng quên chính mình, lúc này ước gì Tôn Hào tiếp tục quên, đứng bình tĩnh ở phía dưới, theo vạn thiên bay người tộc chiến sĩ cùng một chỗ, ngước đầu nhìn lên không trung con thú khổng lồ nên đón dưới hư cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, tử kim thần lôi. Cũng có lẽ là trung hư cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, độ kiếp kỳ liền xuất hiện loại trình độ này tử kim thần lôi. Xuống hư vạn tộc. Từ khác nhau con đường, lấy bất đồng phương thức biết tình báo mới nhất dưới hư vạn tộc, lúc này đã không biết nói cái gì cho phải. Tôn Hào xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận biết, không chỉ một nhận biết, mà chính là mấy cái, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới nhận biết. Nguyên lai, độ kiếp kỳ đỉnh phong, có 12 đạo đại kiếp. Cửu kiếp tu sĩ cũng không phải là cực hạn. Thập nhị kiếp tu sĩ, phải dưới hư đỉnh phong. Chương 1638, bất hủ kết thúc, 2. Thập nhất đại kiếp, Tôn Hào lựa chọn cương ép vượt qua. Đó là bởi vì, Tôn Hào biết, có lẽ sau cùng đạo này đại kiếp phải mạnh nhất cũng là lợi hại nhất, chính mình cũng có thể không độ qua được tuyệt thế đại kiếp. 12 đại kiếp, Tôn Hào cũng không mạo muội cưỡng ép vượt qua, mà chính là rơi vào lôi vân phía dưới, ngạo nghệ gào thét, chờ đợi đại kiếp buông xuống. Trong lôi vân, tử kim thần lôi, vẫn là tử vi tuyển trụ của lôi, bất quá, lần này lôi đỉnh, không còn là từng đầu tử kim thần long, mà là tại trong lôi vân biến ảo thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân nửa người trên. Cự nhân sắc mặt như xích hầu, chán sinh tam mục, điều truy, quay thân hai cánh, thân trên, lộ ra khối khối rắn chắc bắp thịt. Cự nhân hai tay một tay nắm truy, một tay nắm truy, trên mặt lạnh như băng, không có chút nào biểu lộ, hai mắt lạnh như băng nhìn lấy Tôn Hảo. Phát hiện ứng kiếp mục tiêu, cái chán đệ tam nhãn lạnh lùng mở ra. Nhíu một tiếng kinh hô. Bay một mình cầu vồng thấp giọng hỏi, đại nhân, đây là cái gì quái vật? Nhíu thấp giọng nói ra, trong truyền thuyết tử vi tuyển khác biệt lôi thần, không nghĩ tới tiểu tử này lôi kiếp như thế nghịch thiên, thế mà nên đón lôi thần hư ảnh, tiểu tử này, đoán chừng rất khó vượt qua. Tôn Hào hóa thân thái cổ lôi thú, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, nga ô. Lôi thần mắt thứ ba kim quang lóe lên, dương từ bản thân lôi truy, oanh một tiếng, đập vào lôi truy phía trên. Không trung oanh một tiếng vang thật lớn. Một đạo tử kim sắc thiểm điện nổ tung, trong nháy mắt làm cho cả không gian đều che kín hào quang màu tím đậm, không trung tựa như một hồi, tốc độ đột nhiên cực nhanh địa đánh tới hướng Tôn Hào. Tôn Hào ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, ngũ sắc quang mang lấp lóe, trầm hương kiếm phi khoảng không mà lên. Ngũ sắc kiếm vũ bay bổng, hướng tử kim sắc thiểm điện ứng quá khứ. Tử kim sắc quang hải trong nháy mắt bao phủ kiếm vũ, trầm hương kiếm đốt một tiếng, lơ lửng tại thái cổ lôi thú trên đỉnh. Hai cánh nhẹ nhàng run run, vô song đại tích từ trên lưng lao ra, ngăn trở thân thể chính trên không, nên đón tử kim sắc quang hải. Tử kim sắc thiểm điện oanh kéo điện động cung, nện ở vô song đại tích phía trên. Bên trên bầu trời, oanh một tiếng rung mạnh, cự đại va chạm sóng chưa từng song đại tích phía trên bốn phía bay ra. Vô song đại tích bên trên đầu chi phóng lên tận trời, màu lam nhạt, hào quang màu đỏ như máu hoàn nhìn trái phải, đang trùng kích sóng bên trong, tam đại kiếm thế run run mấy lần, cũng không bị một chút đánh tan. Vô song đại tích vững vàng trên không trung. Chỉ là, theo tử kim thần lôi có thể xuyên thấu vô song đại tích phòng ngự, đại lượng tử kim hồ quang điện xuyên thấu vô song đại tích ngăn cản, công hướng Tôn Hào thái cổ lôi thú bản thể. Hai cánh lóe lên, Tôn Hào khoảng không bên trong một cái xoay quanh, thân hình khổng lồ mười phần linh động địa một cái lao xuống. Từ trên cao lao xuống, nhịu quát to một tiếng đáng chết. Không đợi Tôn Hào xông tới gần bên cạnh mình, cực nhanh hóa thành một đạo kim tuyến, biến mất trên không trung. Bay một mình cầu vồng ngốc ngẩn ngơ. Trên bầu trời, thái cổ lôi thú đã từ trước tới giờ không hủ ngân thành hạch tâm khu vực trên không thoáng một cái đã qua. Tử kim hồ quang điện tốc độ cực nhanh, từ trên cao đuổi sát Tôn Hào mà đến, oanh một tiếng, đập xuống. Liên tại hạch tâm khu vực trên không, Tôn Hào cưỡng ép phát động cường lực ngự lôi thuật, đống nhiên một giát. Tử kim hồ quang điện bản thân bay thấp tốc độ, tăng thêm thái cổ lôi thú dẫn dắt chi lực, rốt cục để hồ quang điện thoáng khuynh hướng, oanh một tiếng, rơi đập tại không hủ ngân thành phía trên. Một mảnh tử kim sắc, từ trước tới giờ không hủ ngân thành kiến trúc bên trên không ngừng hướng phía dưới lan tràn. Bao trùm đại lượng coi như hoàn hảo kiến trúc về sau, hào quang màu tử kim hơi hơi lóe lên, vô thanh vô tức, bất hủ ngân thành hóa thành điểm sáng màu vàng nóng biến mất trên không trung. Trung, thậm chí bao gồm không kịp đào tẩu. Vẫn còn đang kinh ngạc xem chừng bay một mình cầu vồng. Kinh ngạc biểu lộ còn ngưng kết ở trên mặt, bay một mình cầu vồng đã trực tiếp tại tử kim lôi đỉnh bên trong hóa thành cho bụi. Nhịu xa xa, nhìn lấy bị hủy qua hơn phân nửa bất hủ ngân thành, bôi một thanh mồ hôi lạnh trên trán, tinh thần cao độ khẩn trương, đồng thời cũng có thật không thể tin cảm giác. Hung hãn như vậy lôi đỉnh, thế mà không thể đánh tan tiểu tử này vô song đại tích, đáng chết, tiểu tử này vô song đại tích đến là dạng gì kiếm thế tu luyện mà thành. Làm sao lại lợi hại như thế? Hiện lên dẫn dắt rời đi đại bộ phận tử kim hồ quang điện về sau, Tôn Hào nghênh đón uy lực lớn hàng tử kim hồ quang điện, không trung gầm thét, khu động chính mình man hoang hình thiên kình toàn lực ứng phó ứng đối, tuy nhiên y nguyên gian nan, nhưng lại miễn miễn cưỡng cưỡng ổn định trận thế. Bầu trời, đệ tam nhãn lại hiện lên một vệt kim quang, lôi thần lần nữa hoanh ra một truy. Tôn Hào bắt trước làm theo, trước dùng trầm hương kiếm chống cự. Chấn động hai cánh, vô song đại tích bay trở về, cản trên mình khoảng không. Lại cản một chút, chờ tử kim thần lôi trùng kích xuống lúc, lập tức phi không mà xuống, kẻ gây tai họa, dẫn động thần lôi chi lực, đả kích bất hủ ngân thành. Tử kim thần lôi chi lực nếu là không tiêu hao, liền sẽ thủy chung khóa chặt Tôn Hào, chỉ có tiêu hao hết thần lôi đại bộ phận uy năng, Tôn Hào tài năng miễn cưỡng chống cự được, không có cách, chỉ có thể để Bất Hủ Ngân Thành chịu lôi. Tiếc nuối là, Tử Kim thần lôi lực lượng cùng cường độ quá lớn, cho dù là Tôn Hào cường lực ngự lôi thuật, cũng có chút ngự sử bất động, chỉ có thể miễn cưỡng dẫn động xuống dưới, phương hướng tính coi như hoàn toàn không bị khống chế. Mấy cái lôi xuống dưới, Bất Hủ Ngân Thành hủy đi hơn phân nửa, liền liền Tôn Hào một mực có ý giữ lại, mà đối đãi chính mình sau khi độ kiếp cướp bóc Bất Hủ Ngân Thành bảo khố, cũng tao ngộ Tử Kim lôi đỉnh ẩm vàng công kích. Đại bộ phận bảo vật đã trong nháy mắt tại hào quang màu tử kim bên trong, hóa thành cho bụi. Chỉ có số lượng cực ít bảo vật vẫn còn đang tử kim lôi đỉnh bên trong, khó khăn xuống tới. Một bên quan chiến, trốn tránh nịu phát hiện mấy món khó được, có thể tại tử kim lôi đỉnh bên trong y nguyên so sánh bảo bối tốt, lặng lẽ sờ lên đến, chuẩn bị đục nước béo cỏ. Tôn Hào đương nhiên sẽ không để hắn đạt được, cái mông phía sau kéo lấy tử kim thần lôi bắt đầu truy kích nịu. Ầm vang lôi đỉnh, tử kim diệt thế. Bất Hủ Ngân Thành hoạch tâm khu vực, ngay tại Tôn Hào cùng nịu truy đuổi bên trong, gặp được càng ngày càng nhiều lôi đỉnh oanh kích, danh xưng vĩnh viễn sẽ không rơi xuống Bất Hủ Ngân Thành, dần dần mất đi đại trận động lực chèo chống, trôi nổi cự đại ngân thành tiên sơn, hướng phía dưới rơi xuống. Ầm vang đại trấn bên trong, Bất Hủ kết thúc. Bất Hủ Ngân Thành chân chính hóa thành lịch sử. Từ đó, thành làm một cái bi thương viễn cổ truyền thuyết. Đại lượng bay người tộc chiến sĩ, hộ tống Bất Hủ Ngân Thành cùng một chỗ, hóa thành lịch sử hạt bụi. Cường đại tử kim thần lôi đánh chìm Bất Hủ Ngân Thành bên trong, dần dần có cường đại lôi điện lực lượng, ngày xưa Bất Hủ Ngân Thành, dần dần diễn biến thành làm một chỗ cự đại lôi trì. Tại Tôn Hào có ý dẫn động phía dưới, tử kim thần lôi không ngừng mà công hướng Nịu. Nịu phát hiện, chính mình nhất định phải bao giờ cũng địa không ngừng di động, tài năng trốn được cường đại thần lôi công kích, bất quá để hắn cao hứng là, Tôn Hào tôn trầm hương chính mình, tại cái này lôi đỉnh công kích phía dưới cũng không tốt đẹp gì, bàng đại thái cổ lôi thú thân thể đã tàn khuyết không đầy đủ. Rất nhiều nơi đều lộ ra bạch cốt âm u. Cùng phía trước 11 lần đại kiếp bất đồng là 12 đại kiếp thần lôi tiêu hóa đứng lên 10 phần gian nan, tạo thành thân thể thương thế, cho dù là man hoang hình thiên kình cùng ngọn lửa nhỏ, một đan ba cái cộng đồng nỗ lực, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại, Tôn Hào chỉ có thể mang theo một thân thương thế, chạy trốn tứ phía. Từng đạo kim quang thiểm điện bị lôi thần bổ xuống. Tôn Hào mỗi tránh thoát một lần, kim quang thiểm điện uy năng càng tăng cường hơn rất nhiều. Độ kiếp kỳ đại kiếp mỗi một lần đều không ít hơn 6 lôi, lục kiếp về sau, cơ bản đều là cựu đại lôi, một lần cuối cùng thường thường cũng chính là mạnh nhất một lần. Chờ đến lần thứ 8 lôi đỉnh thời điểm, Tôn Hào trên thân đã nhận cự đại bị thương, thân thể rất khó lại lần nữa linh hoạt trốn tránh, hai cánh cũng đã không còn lực. Đạo thứ 8 lôi đỉnh xuyên qua trầm hương kiếm cùng vô song đại tích ngăn cản về sau, lại lần nữa hướng Tôn Hào đánh tới. Không ngừng di động nịu cười ha ha, ha ha, ngươi ngăn không được, ngươi ngăn không được, chịu chết đi. Nói còn chưa dứt lời, Tôn Hào đột nhiên triển khai thân hình khổng lồ, hướng hắn bay nhào xuống. Nịu dựa theo thông lệ phi tốc hướng bên cạnh tránh đi. Thế nhưng là lần này, Tôn Hào trong hai mắt lộ ra từng tia ngoan lệ ánh mắt, mặc kệ chính mình có thể hay không bị tử kim thần lôi nện cái chính giữa, cũng phải kéo đáng chết cận tồn bay người tộc chiến sĩ đệm lưng. Tứ chi ôm một cái, hai cánh đắp một cái, thái cổ lôi thú không hề tranh né, mà chỉ dùng của mình thân hình khổng lồ ôm lấy không gian xung quanh, cho dù làm Nịu tốc độ lại nhanh, lúc này cũng chạy không thoát. Miệng bên trong một tiếng kinh hô, Nịu la lớn, không muốn sống a. Tránh mau, ngươi hội bị đánh trúng, a. Cùng trong tiếng hô, Tôn Hào bàng đại thái cổ lôi thú thân thể bị tử kim lôi quang bao phủ. Cố nén không gì sánh kịp đả kích, không để ý chút nào đang sụp đổ thân thể, Tôn Hào toàn lực khu động cường lực ngự lôi thuật, dẫn đạo trong cơ thể mình tử kim thần lôi hướng vào phía trong sông đi vào. Nịu toàn thân tách ra bạch sắc quang mang, một đôi kim xí thu hồi, đem chính mình cực kỳ chặt chẽ che chắn tại kim xí bên trong, ý đồ chống cự. Bốn phương tám hướng bị Tôn Hào dẫn đạo mà đến tử kim thần lôi như là nhuộm màu đồng dạng đem Nịu nhuộm thành kim sắc. Vang một tiếng, tại Tôn Hào bốn vó ở giữa sinh sinh nổ tung. Tôn Hào ngửa đầu gào thét, nhưng rốt cuộc không bay lên được, cũng đứng không vững, tàn khuyết không đầy đủ thân thể vành rơi xuống dưới mà đi. Mà Bất Hủ Ngân Thành bên trong, cái cuối cùng bay người tộc chiến sĩ Nịu, từ đó hư tới chuẩn bị rượu võ dương oai Nịu, đã vô thanh vô tức biến mất tại tử kim sắc lôi đỉnh bên trong. Bất Hủ kết thúc. Vạn tộc cùng nhau im ắng, theo bay người tộc giao hảo chủng tộc bóp cổ tay mà thán. Mà trùng thiên tộc những này theo bay người tộc cũng không thế nào đối phó chủng tộc, làm theo nhìn có chút hả hê bắt đầu chúc mừng đứng lên. Chương 1639, Kiếm lệnh Chín Châu, 13. Dưới hư vạn tộc thám tử đã theo Bất Hủ Ngân Thành hủy diệt, cũng gặp vạ lây. Cuối cùng, chỉ có thập đại cường giả tộc bên trong chủng tộc còn có một số bí thuật, có thể nhìn trộm đến Bất Hủ Ngân Thành vụn vặt. Chỉ là, truyền tới vụn vặt tin tức, để dưới hư vạn tộc, Cửu Châu chi địa, làm trong lòng run sợ. Tránh thức trong lòng run sợ. Thật cường hãn Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, thật cường hãn Lôi Thú Thiên Kiếm, vô song kiếm cốt có 102 dưới hư. Hán độ, không chỉ là liên lụy cửu đại kiếp, mà chính là liên lụy 12 đại kiếp, xuất hiện lôi đỉnh, cũng là trong truyền thuyết tử kim thần lôi, sau cùng hạ xuống lôi đỉnh, thế mà lại là trong truyền thuyết 9 ngày tử vi lôi thần. Trong truyền thuyết, 9 ngày tử vi lôi thần chính là tu luyện lôi pháp đắc đạo, thực lực cũng tại lôi thần bên trong bài vị gần phía trước lôi thần. Có lẽ đây chỉ là lôi thần hư ảnh, nhưng là tại hạ hư có thể nhìn thấy lôi thần, đó là một cái dạng gì khái niệm. Mấu chốt nhất là, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tại loại này cự đại lôi đình uy áp phía dưới, y nguyên căng cứng lên chống được đến, kháng trụ trước 8 lôi, kháng lôi quá trình bên trong, kẻ gây tai họa, một lôi lôi địa, chôn vùi bất hủ ngân thành. Bất hủ rơi xuống, ước vạn bay người tộc chiến sĩ trở thành chết theo phẩm. Bay người tộc vạn năm tích lũy, hủy hoại chỉ trong chốc lát, dưới hư bay người tộc, đã không phải là xuống đến 50 về sau đơn giản như vậy, nói không chừng trực tiếp hạ xuống 100 có hơn, trận chiến này thoáng qua một cái, đoán chừng dưới hư náo nhiệt nhất đại sự kiện, cũng là dưới hư vạn tộc làm sao chia cắt bay người tộc địa bàn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bay người tộc cũng không phải không có chống cự, thậm chí là trung hư phân thần đại viên mãn đều tự mình buông xuống, ý đồ chặn đường Tôn Hảo. Nhưng là, tình báo biểu hiện, lôi thần đạo thứ 8 lôi đỉnh phía dưới, bay người tộc phân thần đại viên mãn, đã trước Tôn Hảo một bước, trực tiếp bị đánh chết tại không hủ ngân thành trên không. Sau cùng một đạo, cũng chính là lôi thần đạo thứ 9 thần lôi đến tột cùng sẽ như thế nào? Không có người biết. Cho dù là 10 vị trí đầu chủng tộc bí thuật, tại đạo thứ 9 lôi đỉnh hạ xuống trước đó, hết thể mất đi hiệu quả, cường đại lôi thần uy áp, cường đại thiên đạo chi lực, đem bất hủ ngân thành hoàn toàn bao phủ, ngăn cách. Bất kỳ tu sĩ nào, bất kỳ chủng tộc nào, bất kỳ thủ đoạn nào, đều quan sát không đến bất hủ ngân thành nửa điểm tin tức. Tôn Hảo có hay không vượt qua lôi thần thứ 9 lôi đỉnh, có phải hay không trực tiếp vẫn lạc tại chỗ, nếu như không có vẫn lạc, hắn lại là cầm thủ đoạn gì vượt qua, tình huống bây giờ lại như thế nào? Không có người biết đáp án. Trung Thiên nội thành, hiển hách giản mở lớn tương đối nàng hình thể rất lợi hại nhỏ nhắn xinh xắn huyết buồn đại khẩu, kinh ngạc đến ngây người, rất rất lâu về sau, nghẹn ngào nói ra, ca, Tôn Hảo thu thập bay người tộc tư liệu, lại là làm cái này qua. Tốt à, quá kinh khủng, quá rung động, không nghĩ tới à, ca, ta thế mà cũng tham dự kinh thiên đại sự kiện, trở thành bất hủ ngân thành bị hủy diệt hậu trường phát triển một trong, ca, ngươi gõ gõ ta đầu, nhìn xem ta có phải hay không đang nằm mơ. Hiền hách Mani duỗi ra ngón tay đầu, hung hăng tại nàng trên nót đánh xuống dưới. Hiền hách giản nước mắt rưng rưng, ca, ngươi thật đánh à. Hiền hách Mani trầm thấp nói ra, biết ta vì cái gì để ngươi giữ bí mật đi, việc này một khi bại lộ. Cái này liên quan ta phòng đấu giá thế nhưng là đảm đường không nổi, thế nhưng là, ai biết Trầm Hương như thế uy mãnh, nếu là sớm biết Trầm Hương có thể liền bất hủ ngân thành cũng trực tiếp cho vô xuống địa qua, ta còn sợ cái bữa. Hiền hách giản sờ cái đầu, miệng thảo luận nói, cũng đúng nha, bất hủ ngân thành đều nằm xuống, coi như bay người tộc biết do nói chúng ta cho Trầm Hương thu thập tình báo, lại có thể làm khó dễ được ta. Hai huynh muội đối mặt thật lâu. Hiền hách Mani bỗng nhiên vỗ bàn tay một cái, miệng bên trong lớn tiếng nói, lão muội, mau mau tổ chức lớn nhất một thời kỳ mới đấu giá, đối ngoại tuyên truyền, vốn buổi đấu giá sẽ đánh ra Trầm Hương xuất phẩm, đặc thù linh đan, quảng cáo phạm vi lớn một chút, ha ha ha, ta giống như đã thấy vốn bán đấu giá người đông tấp nập, kinh thiên động địa cảnh tượng nhiệt náo. Hiền hách giản hai mắt tỏa ánh sáng, lớn tiếng nói xong, bắt đầu bận rộn, dạng này gió đông không thừa cơ mà động, vậy liền thật sự là thẹn là Trầm Hương bằng hữu. Trung Thiên thành phòng đấu giá công việc lu bù lên. Nhân tộc ánh dạng đông thành trong phòng nghị sự, dị thường cùng cực địa yên tĩnh. Thủ hộ giả như thiên cao cao tại thượng, ánh dạng đông thành lãnh đạo mỗi cái túi đầu, lặng yên ngồi tại trước mặt hắn, người nào đều không có lên tiếng. Như thiên thân thể còn tại hơi hơi rung động, tựa như vừa mới bạo phát qua lôi đỉnh chi nộ. Nhân tộc cũng không mạnh, vừa mới bắt đầu cũng không đạt được quá đa tình báo, ánh dạng đông nội thành, như thiên các loại tu sĩ thực trong lòng có tâm thần bất định cùng bất an, sợ Tôn Hào hội trêu chọc đến không thể kháng cự bay người tộc, cho nhân tộc ánh dạng đông thành mang đến diệt thế đại kiếp. Về sau, theo tình thế phát triển, Trung Thiên tộc chủ động lấy lòng, thông qua lôi bằng tiền sơn bắt đầu cho nhân tộc truyền lại mới nhất, liên quan tới Tôn Hảo cùng bay người tộc tình báo. Bắt đầu tiếp vào tình báo nhân tộc thượng tầng, đó là lòng mang sợ hãi, sợ xảy ra chuyện gì. Khi tu sĩ bắt đầu niệm tình báo về sau, hoảng sợ sinh ra, xong, Trầm Hương thật đánh bên trên bay người tộc qua. Xong, Trầm Hương thế mà giết đến tận bổ câu thêm chi núi. Đây là tự tìm đường chết tiết ấu. Cái gì? Trầm Hương thế mà kiếm đánh bay nhân thành núi, sinh sinh đem đánh chìm ba. Trầm Hương như thế dữ dội. Xong, cùng bay người tộc hoàn toàn kết thủ, bay người tộc một khi đến báo thủ, có thể làm sao? Tình báo tiếp tục. Trầm Hương dữ dội vô cùng, chặt lên Bất Hủ Ngân Thành, Trầm Hương dữ dội vô cùng, đánh chìm Bất Hủ Ngân Thành. Bay người tộc dưới hư tinh nhuệ, toàn diệt tại Không Hủ Ngân Thành bên trong. Trầm Hương thành làm nhất phẩm tử kim mang anh hùng. Trầm Hương đánh giết bay người tộc phân thần đại viên mãn chiến sĩ, trung hư đại năng hiệu, bây giờ, chính đang nên tiếp tử vi lôi thần đạo thứ 9 tử kim thần lôi. Truyền tin tu sĩ niệm xong chỗ có tình báo về sau, như thiên đại nhân hoàn toàn bạo phát, chỉ ánh dạng đông thành thống linh nhóm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa phá vỡ mang to, hoàn toàn không có nửa điểm đại năng tu sĩ phong phạm. Thân là đại năng tu sĩ, mang xong người thế mà xuất hiện thở hồng hộc cảm giác, có thể thấy được như thiên bạo phát lửa giận đạt tới trình độ nào. Ánh dạng đông thành một đám thống lĩnh bị Tôn Hào tình báo chân choáng, đồng thời cũng hoàn toàn bị như thiên cho mắng ngộng, nửa ngày đều túi đầu ngoan ngoãn ngồi tại chính mình bồ đoàn bên trên, không ai lên tiếng. Sau nửa ngày, như thiên trường trường địa xuất một hơi, thanh âm thoáng hòa hoãn rất nhiều, kiếm đánh bay nhân thành núi, lực áp Bất Hủ Ngân Thành. Đón đến, tiếp tục nói, tuyệt thế vô song kiếm cốt, thái cổ lôi thú hóa thân. Lại đón đến, Dương Thủ nhìn lên trời, tiếp tục nói, liền độ thập nhị kiếp, tử vi lôi thần hiện. Thon dài ngón tay chỉ ánh dạng đông thành thống linh nhóm, lại chỉ lỗ mũi mình, thanh âm trở nên kéo dài, các ngươi biết không? Dạng này nhân tộc tu sĩ, cũng là đem các ngươi, đem ta, toàn bộ đều góp đi vào, đem toàn bộ ánh dạng đông thành toàn bộ đều dựng ra ngoài, cũng đổi không trở về hắn một ngón tay, các ngươi biết không? A, ánh dạng đông thành thành chủ thấp giọng nói ra, đại nhân, chúng ta sai, chúng ta không nên vì ánh dạng đông thành nhất thời an nguy, đưa Trầm Hương đại nhân tại như thế hiểm cảnh, chúng ta thật sai. Như thiên đại nhân thật dài địa thở dài một hơi, mau đem tình báo này chuyển cho Trung Hư, có lẽ, việc này vẫn chưa xong, bay người trong tộc hư đại năng đều hiện thế, y nguyên không có thể ngăn ở Trầm Hương, ta sợ bọn họ còn sẽ ra ngoài càng đối thủ lợi hại. Ánh dạng đông thành thành chủ hơi sững sờ, tốt, ta cái này phải. Ánh dạng đông thành chủ nhanh chóng tối lui. Như thiên đặt ngông ngồi tại bồ đoàn bên trên, đối ánh dạng đông thành thống lĩnh ngoắc nói ra, các ngươi hiện tại không cần có loại kia lo lắng tâm tư, ai? Bay người tộc đi qua loại này đại nạn, 10 thành thực lực qua 7-8 phần, chỉnh thể thực lực khả năng đã không đuổi kịp chúng ta nhân tộc. Hiện tại, các ngươi muốn mưu tính là, làm sao lợi dụng Trầm Hương đánh ra đến riêng lớn uy danh, từ lúc đem suy bại bay trong tay nhân tộc, thuận lý thành trường, cho ta cạo xuống mấy khối đại thịt mỡ. Tới, bên trong đại sảnh các tu sĩ cùng nhau kịp phản ứng, ầm vang ứng hảo. Như thiên ngửa mặt nhìn lên bầu trời, miệng bên trong tự lẩm bẩm, tuyệt đại thiên tiêu, tuyệt đại thiên tiêu. Không nghĩ tới ta người tộc thế mà sinh ra như thế cường hãn, để vạn tộc sợ hãi tuyệt đại thiên tiêu, thế nhưng là, ta người tộc hiện tại, yếu nhỏ một chút ta, không gánh nổi ngươi a. Như thiên cũng không truy đến cùng ánh dạng đông thành phạm phải sai lầm lớn, bởi vì hắn biết, nếu không phải Tôn Hào như thế toàn lực bạo phát, người nào có thể biết hắn hội lợi hại như thế, người nào có thể biết hắn hội có tiềm lực như thế. Ánh dạng đông thành nguy hiểm, hắn cũng không phải là không biết, mà lúc đó, liền xem như hắn. Trên thực tế cũng lựa chọn ngầm đồng ý ánh dạng đông thành cách làm. Sự kiện không có phát sinh trước đó, ai có thể nghĩ tới, thế mà lại là như thế này kết cục. Không chỉ là như thiên, dưới hư vạn tộc, riêng là bị Tôn Hào trọng thương bay người tộc, có thể sẽ nghĩ tới sự kiện sẽ diễn biến thành cái bộ dáng này. Nhân tộc Tôn Hào Tôn Trầm Hương, kiếm xuất cửu châu lệnh, đại danh đỉnh đỉnh, bài vị 10 vị trí đầu cường đại chủng tộc bay người tộc, dùng chính mình xuống dốc, dùng chính mình bất hủ ngân thành, đem Tôn Hào cao cao địa đệm đứng lên. Cũng là không biết, Tôn Hào Tôn Trầm Hương tại tử vi lôi thần đạo thứ 9 thần lôi phía dưới tình huống như thế nào? Vượt qua sao? Vẫn là sao? Thời gian tựa như vậy dừng lại, vạn tộc cơ hồ đều tại mật thiết địa chú ý đã từng bất hủ ngân thành trên không, chờ đợi lấy đáp án công bố. Chương 1640, Thái Cổ Lôi Chỉ. 12 đại kiếp, cửu đạo tử kim thần lôi, một lần cuối cùng, tử vi lôi thần toàn lực xuất thủ, trong tay lôi truy toàn lực nện ở chính mình lôi truy phía trên. Lôi vân làm đống nhiên run rẩy, lôi truy tựa như từ lôi thần trong tay nhất phi mà xuất, hướng Tôn Hào trên thân chui xuống tới. Tử vi lôi thần phát ra cái này sau một kích, tựa như hao hết lực lượng toàn thân, tại trong lôi vân lắc mấy cái lắc, hóa thành trận trận ánh sáng, vậy mà nhìn cũng không nhìn cái này một lôi kết quả cuối cùng, tiêu tán. Sau cùng một lôi, hóa thành một thanh tử kim sắc lôi truy, hướng Tôn Hào chui xuống tới. Lúc này Tôn Hào, toàn thân thụ trọng thương, bị thứ 8 tia chớp đổ vào tàn phá bất hủ ngân thành phía trên. Sau cùng một lôi tới, lôi truy tốc độ mau lẹ vô cùng. Cũng may Tôn Hào đã sớm chuẩn bị, thần thức thoáng nhất động, Trầm Hương kiếm xuất hiện trên không trung, đồng thời, hơn 1000 đem thực lực mạnh mẽ kiếm khí xuất hiện tại Trầm Hương kiếm chung quanh, cự đại thiên kiếm cấp tốc sinh ra, một cái sắc bén cùng cực kiếm quán thương khung, hướng lôi truy xông đi lên. Vô Song đại tích lần đầu biến ảo thành đấu thiên côn hình dáng, theo sát ở trên trời kiếm về sau, ứng đi lên. Tôn Hảo cắn răng, cố nén thân thể khó chịu, con mèo khống chế chính mình thân hình khổng lồ bay lên. Thiên kiếm ngăn không được lôi truy, như là chui đậu hũ, lôi truy cấp tốc chui vào thiên kiếm bên trong, tốc độ cũng không chậm bao nhiêu hướng Tôn Hảo trùng sát mà đến. Tôn Hảo trong lòng quyết tâm. Trung Thiên Thành phòng đấu giá thu thập mà đến từng thanh thực lực mạnh mẽ phi kiếm tại Tôn Hảo thúc đẩy phía dưới, không muốn sống địa đứng vững lôi truy, tự bạo ra, trận trận nổ tung sóng xung kích, càng không ngừng tới lôi truy đột tiến. Đem thanh phi kiếm không muốn sống vì Tôn Hảo tranh thủ cho dù là một chút xíu thời gian. Tôn Hảo thân hình khổng lồ, tại loại này tiếng nổ mạnh trùng, Trầm Hương kiếm cùng đấu thiên côn là nhất sau bình chướng, tầng hình thành tầng chặn đánh, bảo vệ Tôn Hảo cực nhanh chui vào không trung còn chưa tan đi qua trong lôi vân, bắt đầu hấp thu trong lôi vân rời rạc ánh sáng, hấp thu trong lôi vân, tử vi thần lôi bản nguyên, hấp thu còn không có tiêu tán một chút tử vi thần lôi đặc thù thuộc tính. Lôi truy lợi hại, vượt qua Tôn Hảo tưởng tượng. Thủy Trung đuổi theo Tôn Hảo không thả, to lớn lôi đỉnh chi lực không có suy giảm chút nào dấu hiệu, cho dù là có cường đại phi kiếm nổ tung, cho dù là đụng vào Trầm Hương kiếm cùng đấu thiên côn, to lớn lôi đỉnh chi lực vẫn không có suy yếu. Tôn Hảo chỉ có thể ở trong lôi vân một bên khôi phục, một bên lấy Trầm Hương kiếm cùng đấu thiên côn làm vũ khí, Thủy Trung vững vàng cam đoan tự thân, thỉnh thoảng bay tới bay lui, tránh né lôi truy đột kích. Nếu không phải Tôn Hảo ngưng luyện ngũ đại thuộc tính kiếm hoàn tiến vào Trầm Hương trong kiếm, trận chiến ngày hôm nay Tôn Hảo cũng chỉ có thể dựa vào tự thân Vô Song đại tích, bởi như vậy, tuyệt đối liền sẽ bị động rất nhiều. Ngưng luyện năm thuộc tính kiếm hoàn Trầm Hương kiếm, có thể chống cự Tử Kim thần lôi mà không hủy cường đại, tuy nhiên ngăn không được bao lâu, nhưng lại có thể bổ nhào thiên côn hợp lực, tại Tôn Hảo phía sau hình thành bậc thang, không ngừng mà chặn đánh Tử Kim lôi truy. Trầm Hương kiếm bị bại, bị đánh về. Lập tức có đấu thiên côn trên đỉnh. Đấu thiên côn bị đánh về, Trầm Hương kiếm lại khôi phục sinh khí, trên đỉnh tới. Như thế đi tới đi lui tuần hoàn, lôi truy vậy mà Thủy Trung đuổi không kịp thể thân thể tàn phá thái cổ lôi thú. Mà Tôn Hảo thái cổ lôi thú thân thể, rốt cục tại ngưng luyện trong lôi vân lưu lại lôi nguyên về sau, dần dần vững chắc xuống, bắt đầu trọng kiến tự thân. Phòng đấu giá thu lại kiếm khí nếu không tự bạo, nếu không bị lôi truy trực tiếp đánh tan, nhưng là gian nan nhất thời khắc trung tại quá khứ, Tôn Hảo ổn định trận cước. Tôn Hảo tại trong lôi vân không ngừng vùng vẫy, tàn phá thân thể mảng lớn địa đang khôi phục. Bây giờ man hoang hình thiên kình bởi vì chủ chốt quá trình tu luyện là tại Tử Kim thần lôi bên trong bắt đầu, vậy mà tại Bạch Ngọc chiến thể trong lúc đó, liền cho Tôn Hảo thân thể mang lên mở mịt tử sắc kim khí. Mà Tôn Hảo Bạch Ngọc chiến thể cũng hoàn toàn tiến lên đến đại viên mãn trình độ, lần nữa, lần này liên tục 12 trận trong đại kiếp, tiêu hóa kiếm trùng tích lũy, lấy được tiến bộ nhảy vọt, bất quá, đến Bạch Ngọc chiến thể đại viên mãn về sau, man hoang hình thiên kình tu luyện lần nữa gặp phải bình cảnh, ở cái địa phương này không tiến thêm nữa. Khôi phục được càng tốt, Tôn Hảo trên không trung năng lực né tránh cũng là càng mạnh. Chuyện cu. A tui đốt nét Trầm Hương kiếm cùng đấu thiên côn áp lực cũng liền càng nhẹ. Mà thái cổ lôi thú thân thể khôi phục về sau, bản năng thiên tính, để Tôn Hảo trong lòng cảm thấy đối lôi truy khát vọng cùng kiên kỵ. Cái này mai lôi truy chính mình nuốt, tuyệt đối có lợi ích khổng lồ. Nhưng là cái này mai lôi truy chính mình nuốt nhất định tiêu hóa không tốt. Cũng là tại loại này mãnh liệt tâm tình bên trong, thái cổ lôi thú bản năng trí nhớ truyền tới một cỗ tin tức. Cũng hoặc là thái cổ lôi thú trải qua 12 đại kiếp về sau, hấp thu đến cự đại lôi nguyên, hình thể tăng lớn đồng thời, cũng thu hoạch được càng nhiều năng lực. Tôn Hảo một bên chạy trốn, một bên phỏng đoán đoạn tin tức này, từ từ, trên mặt hiện ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Thái cổ lôi thú thích nhất lôi đỉnh bên trong ngao du, nhưng là, hư giữa không trùng, rất nhiều nơi là không có lôi đỉnh, thái cổ lôi thú lại không thể cả một đời ở tại một chỗ không đi, ngốc ngán, cũng sẽ bốn phía đi vòng vòng. Như vậy, nó không phải liền phải rời đi lôi đỉnh chi địa sao? Không phải liền là con cá muốn rời khỏi thủy sao? Cho nên, thái cổ lôi thú vì giải quyết chính mình loại này quẫn bách tình huống, tại chính mình tu luyện cùng quá trình trưởng thành bên trong, thường thường hội tại thể nội khai mở lôi chỉ. Đương nhiên, liền theo hài tử nhất định phải đến tuổi nhất định tài năng học hành tẩu, học nói chuyện, thái cổ lôi thú khai mở lôi chỉ, cũng nhất định phải trưởng thành tới trình độ nhất định mới được. Loại này lôi chỉ thuật cũng coi là thái cổ lôi thú một loại bản năng cường đại lôi thuộc tính pháp thuật. Lôi chỉ thuật chủ yếu mục đích cũng là chứa đựng lôi đỉnh, để thái cổ lôi thú tại bất cứ lúc nào đều có thể có lôi đỉnh làm bạn, đồng thời còn có thể để thái cổ lôi thú tại không có lôi đỉnh khu vực lúc tác chiến, cực đại tăng cường chính mình uy lực pháp thuật. Cái này tương đương với một loại phép thuật phụ trợ. Lôi chỉ xây dựng chủ yếu điều kiện có 3 cái, nhục thân cường độ, thần hồn cường độ cùng lôi nguyên cường độ. 3 cái đạt tiêu chuẩn mới có thể kiến thiết. Tôn Hảo cẩn thận phỏng đoán về sau, hiểu được, theo chính mình man hoang hình thiên kình tu luyện, theo chính mình lần này hấp thu đến lượng lớn lôi nguyên, tăng thêm chính mình thời gian dài bị đấu thiên côn đoán tạo vô cùng cường hãn thần hồn, chính mình hóa thân thái cổ lôi thú thật là có tại trong thức hải khai mở lôi trì cơ sở điều kiện. Thái cổ lôi thú bản năng ý nghĩ cũng là nhanh chóng khai mở lôi trì, sau đó nghĩ biện pháp đem lôi truy cho thu vào lôi trì trung qua, như thế thái cổ lôi thú liền có thể chậm rãi tiêu hóa lôi truy. Cái này lôi truy chính là tử kim tử vi thần lôi biến thành, thật nếu là có thể thu vào đến để thái cổ lôi thú tiêu hóa, vậy coi như kiếm bộn. Khoan hay nói, loại này lớn mật ý nghĩ, liền xem như tránh thức thái cổ lôi thú bản thân, cũng thường thường chỉ có thể suy nghĩ một chút, mà rất khó làm đến. Nguyên nhân cũng là lôi truy bản thân sẽ rất khó xuất hiện, nếu không phải Tôn Hào loại này đẩy trời đại kiếp, thật đúng là không nhất định sẽ có lôi truy hiện thế. Lôi truy hiện thế mục đích cũng là đặc biệt, cái kia chính là phá hủy có can đảm khiêu chiến thiên đạo Tôn Hào. Chỉ phải hoàn thành cái mục tiêu này, lôi truy liền sẽ tự động tiêu tán trên không trung, dưới tình huống bình thường, căn bản cũng không khả năng, cũng không có cơ hội bị thu vào thể nội. Thế nhưng là, Tôn Hào cường hãn đấu thiên côn, cường hãn trầm hương kiếm, lại có thể cho Tôn Hào bỏ trốn cung cấp thời cơ, lôi truy tuy nhiên cường hãn, tuy nhiên có thể kiên nhẫn địa truy kích Tôn Hào, nhưng là cũng không thể tìm tới nhất kích tất sát thời cơ. Cái này cho Tôn Hào sung túc thời gian. Một bên bỏ trốn, một bên lĩnh ngộ bản thân lôi trì thuật, Tôn Hào bắt đầu dựa theo truyền thừa, tại trong thức hải xây dựng lôi trì. Thức hải lan lộn, dâng lên trận trận lôi đỉnh, Tôn Hào dùng bí thuật tại trong thức hải, mở ra một mảnh đất trống lớn. Đây là cơ bản nhất, lôi trì sinh ra điều kiện, thức hải không đủ mạnh, thức hải không đủ rộng, đều không có chút nào có thể xảy ra thành lôi trì. Thái cổ lôi thú bản năng thần thuật ngự lôi thuật phát động, Tôn Hào lựa chọn tử kim thần lôi bản nguyên, bắt đầu xây dựng lôi trì. Xây dựng lôi trì bản nguyên càng mạnh càng tốt, trước mắt Tôn Hào hấp thu mạnh nhất lôi nguyên cũng là tử kim thần lôi nguyên, mà lại, loại này lôi nguyên theo lôi truy 10 phần cùng loại, hẳn là liền có cực mạnh dung nạp tính, bằng không, lôi chỉ xây xong, thật đúng là không nhất định có thể dung hạ được lôi truy. Chỉ một chút bỏ trốn 3 ngày, Tôn Hào cái này mới chậm rãi đã được như nguyện, tại chính mình trong thức hải, dựa theo thái cổ lôi thú truyền thừa bí thuật, cấu thành lôi chỉ. Sau đó, Tôn Hào cần làm, liền là thế nào đem lôi truy dẫn vào lôi chỉ. Dưới tình huống bình thường, thái cổ lôi thú dẫn lôi nhập lôi chỉ đều là tương đối đơn giản, ngự lôi thuật hoặc là cường lực ngự lôi thuật trực tiếp giải quyết, nhưng là, vậy chỉ có thể áp dụng phổ thông lôi đỉnh, lôi truy có thể không ở trong đám này. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Tôn Hào ngẩng đầu rít lên một tiếng, hai cánh lóe lên, há mồm phun một cái. Một cái bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật càng cường lực ngự lôi thuật tầm vang hướng lôi truy đánh tới, vô song đại tích lóe lên, rút về, toàn lực phòng ngự tự thân. Trầm hương kiếm đốt một tiếng giòn mình. Ngũ sắc quang mang lấp lóe, hung hăng, tại Tôn Hào năm thuộc tính chân nguyên toàn lực khu động phía dưới, một kiếm đâm về lôi truy. Lôi truy tao ngộ lôi kích thuật cùng trầm hương kiếm nhất đánh, ngược lại là không có nhận đến nhiều đại ảnh hưởng, vẹn vẹn phương hướng thoáng biến, lập tức lại không buông tha, hướng về Tôn Hào nhanh chóng truy kích mà đến. Lần này bạo phát về sau, lôi truy ngoại ý muốn phát hiện, phía trước không có đáng chết ngăn cản, chính mình rốt cục có thể đánh trúng mục tiêu. Chương 1641, biến thân bỏ chạy. Lôi truy xông lên mà vào. Lôi truy lướt qua, Tôn Hào hóa thân thái cổ lôi thú tích trên lưng, mảng lớn huyết nhục bị bốc hơi, cấp tốc lộ ra ám kim sắc vô song đại tích. Lôi truy chui hướng vô song đại tích lúc, Trầm Hương kiếm lại dẫn cường lực ngự lôi thuật, mang theo Tôn Hào nằm thuộc tính chân nguyên, cường lực xông lại, ba một tiếng, đâm vào lôi truy phía trên, đem lôi truy đâm vào lắc mấy cái lắc. Lôi truy đã tiến vào Tôn Hào trong thân thể, phía trước vô song đại tích nhất thời vẫn không có thể đột phá. Trầm Hương kiếm lại là tại Tôn Hào thể nội bạo phát tiến công, trên thân kiếm còn mang theo cường lực ngự lôi thuật, mấy cái loại điều kiện điệp ra, lôi truy rốt cục bị Trầm Hương kiếm kích giận, đuổi theo Trầm Hương kiếm, điên cuồng điệu theo Tôn Hào vô song đại tích xông về trước. Lôi truy cùng Trầm Hương kiếm lướt qua, thái cổ lôi thú lưng bên trên huyết nhục từng mảnh buôn hội. Dù sao đều là phá hư ứng kiếp giả thân thể, lôi truy dứt khoát đi theo Trầm Hương kiếm phía sau cái mông, theo đuổi không bỏ. Chạy vội tốc độ càng lúc càng nhanh, đến sau cùng hóa thành một trước một sau hai đạo quang ảnh, theo thái cổ lôi thú rộng lớn lưng cấp tốc xông về trước quá khứ. Vang một tiếng, Trầm Hương kiếm xông vào trong lôi trì, lôi truy không buông tha, cũng một đầu nhào vào trong lôi trì. Lôi trì phạm vi cực lớn, Trầm Hương kiếm bắt đầu ở bên trong vòng quanh. Lôi truy cảm thụ một chút, chính mình xác thực còn tại ứng kiếp giả thể nội, nhưng là chung quanh quen thuộc lôi điện khí tức, lại có chút để cho mình không nhịn xuống độc thủ. Bản năng, lôi truy không có nghĩ nhiều như vậy, liền chết truy Trầm Hương kiếm không thả. Trầm Hương kiếm tại trong lôi trì, càng không ngừng vòng quanh, một kiếm một truy, cứ như vậy một khắc càng không ngừng, tại trong lôi trì vỡ lở ra. Lôi trì phía trên, dần dần tràn ngập khởi trận trận lôi vụ, thái cổ lôi thú bản năng lôi chỉ bí thuật khu động, bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác địa cải tạo xông vào trung lôi truy. Bên ngoài, trong lôi vân, Tôn Hào ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, thật lâu không thôi. Liên tiếp đại chiến, liên tiếp lôi kiếp, rốt cục hoàn toàn kết thúc, chính mình từ đó trời cao biển rộng. Lôi truy biến mất, độ kiếp giả bình yên vô sự, bên ngoài lôi vân phán định Tôn Hào thành công hoàn thành độ kiếp, cam lộ bắt đầu buông xuống, Tôn Hào tiếng gầm gừ chung, cực nhanh hấp thu độ xong 12 đại kiếp về sau đoạt được. Toàn thân thương thế, tại trong lôi vân cấp tốc khôi phục. Một thân tu vi, theo hoàn thành độ kiếp, lại lần nữa được tăng lên nhiều. Tôn Hào trong lòng, tràn ngập hoàn thành độ kiếp vui sướng. Lôi vân dần dần tán đi, trải qua biến cố bất hủ ngân thành trên không, dần dần xuất hiện ánh sáng mặt trời. Tôn Hào thân thể chấn động, khoảng không bên trong một cái bay nhào, theo bay nhào động tác, thân thể dần dần thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn hóa thành bản thể, ngừng trên không trung. Vừa sờ đầu, trên đầu mình, quả nhiên còn quấn tử kim anh hùng khăn. Ngẫm lại, đang chờ suy nghĩ anh hùng khăn thời điểm. Bên trên bầu trời, tựa như lại xuất hiện lạnh như băng hai mắt, nhưng lần này, không đợi Tôn Hào quá nhiều cảm thụ, đã nhanh nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, bầu trời chậm rãi xuất hiện một đạo vỡ ra miệng lớn, một loại xuất phát từ nội tâm kinh hải thuật cảm giác, cấp tốc xông lên đầu. Tôn Hào trong lòng hãi nhiên, thế mà vẫn chưa xong, chính mình ngưng luyện vô song đại tích, liền độ 12 đại kiếp, đoán chừng là chân chính đem thiên đạo đắc tội quá ác. Cự đại, gian nan khảo nghiệm cùng quấy nhiễu, một đợt nối một đợt tới. 12 đại kiếp về sau, chính mình gặp phải cái gì, Tôn Hào thực sớm có chuẩn bị tư tưởng. Bây giờ biến hóa tái sinh, Tôn Hào cũng cấp tốc kịp phản ứng, cường lực ngự lôi thuật phát động, chung quanh vẫn chưa hoàn toàn tán đi lôi vân điên cuồng hướng không trung vết nước bên trong cuồng dũng tới. Mà Tôn Hào thân thể, lại như là như đạn tháo, hướng phía dưới phi tốc rơi xuống. Vẫn chưa hoàn toàn lúc rơi xuống đất đợi, Tôn Hào thân thể đã trở thành nhạt, sau cùng hoàn toàn biến thành trong suốt quỷ ảnh. Quỷ ảnh tốc độ cực nhanh, thẩm thấu tiến lòng đất, thổ độn thuật phát động, Tôn Hào trong nháy mắt, nhanh chóng hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Này một khắc bỏ trốn phương án, tại Tôn Hào trong óc phỏng đoán thật lâu, một liên xuyến động tác một mạch mà thành, không cần một lát, không đợi trên trời lôi vân tản ra, Tôn Hào đã bỏ trốn ra ngoài xa xưa. Vang một tiếng, trên bầu trời lôi vân tan ra bốn phía. Một tay nắm như là phiến như gió, đem lôi vân cho phiến mở, một cái sau lưng mọc lên hai đôi cánh bay nhân tộc tu sĩ, từ trong lôi vân bước ra một bước. Hướng phía dưới xem xét, bay nhân tộc tu sĩ không khỏi hai mắt co rụt lại. Có chút không dám tin, do dự một chút, chung quanh nhìn kỹ một chút, bay nhân tộc tu sĩ kinh dị nói, làm sao có thể? Bất hủ ngân thành bị người nào hoàn toàn đánh tan. Bay một mình cầu vòng qua trung hư, báo cáo bất hủ ngân thành gặp công kích. Nhiệu tùy tiện kéo bay một mình cầu vồng liền xuống đến, cũng không đang phi nhân tộc tiến hành kỹ càng báo cáo. Hắn đang bị Tôn Hào truy kích thời điểm phát động huyết mạch bí thuật, cho cha mình truyền tin xin giúp đỡ. Hào chết không chết, gặp phải Tôn Hào thứ 12 đạo đại kiếp bạo phát, liền xem như phụ thân hắn, cũng hoàn toàn bị ngăn cách cảm chi năng lực, tìm không thấy phương hướng, cũng căn bản không phá nổi cái phương hướng này không gian, chỉ có thể lo lắng xuông. Hiện tại, có thể tới, phá vỡ không gian tới về sau, phụ thân hắn kinh hãi cùng cực phát hiện. Bất hủ ngân thành hoàn toàn bị đánh tan, mà con của hắn huyết mạch cảm ứng cũng hoàn toàn biến mất. Mà lại, con của hắn thế mà vẫn không có thể dùng huyết mạch chi thuật cho hắn chỉ dẫn ra cửu nhân là ai. Phiêu lập bất hủ ngân thành phía trên, tứ dực bay người chấn động cánh, không trung, dưới hư chiến trường không trung, xuất hiện một cái cự đại đầu người. Như là Tôn Hào năm đó thần thông pháp tướng, cái này cái cự đại đầu người không sai biệt lắm cũng bao phủ tại toàn bộ dưới hư trên chiến trường. Mở khí nôn âm thanh, đầu người há mồm. Thanh âm vang vọng cửu châu, bổn tọa đại phi người kiều sáng, ai có thể nói cho ta biết, bay người tộc phát sinh biến cố gì, bất hủ ngân thành, lại là chuyện gì xảy ra. Tuyệt thế đại năng. Dưới hư không dám tưởng tượng, rất có thể là hợp thể kỳ tuyệt thế lao quái xuất hiện trên chiến trường, sở hữu tu sĩ nhất thời nín thở hơi thở âm thanh, yên lặng nhìn lấy tình thế phát triển. Rất nhanh, cửu châu chi địa, một cái bay người tộc thủ hộ giả bay đến giữa không trung, xa xa địa không người thi lễ, gặp qua kiều sáng đại nhân. Sự tình là như thế này. Tiêu sáng bản thể tuy nhiên tại không hủ ngân thành trên không, nhưng là cự đại cự nhân chi mặt, lại có thể rõ ràng nghe được bay người tộc giảng thuật. Càng nghe, cự trên mặt thần sắc càng là khó coi. Dưới hư thánh địa mặc dù nhiên chính là như vậy chuyện, nhưng hủy đi thánh địa, thì tương đương với hủy đi bay người tộc tại hạ nghiệm số ảo cơ. Dưới hư bất hủ ngân thành tuy nhiên đối trung hư mà nói, cũng không phải là đặc biệt trọng yếu, nhưng là, đó cũng là bay người tộc phát triển căn cơ một trong. Thế mà đều bị một cái nhân tộc tu sĩ cho sinh hủy đi. Vẫn lạc tại cái này, nhân tộc tu sĩ trong tay dưới hư bay người tộc chiến sĩ, lại có ước vạn chúng nhiều, thật đúng là không thể nhịn được nữa. Về phần mình bảo bối nhi tử, dưới hư thủ vệ cũng không có bản giao tình huống, nhưng là Kiều Sáng lại là minh bạch, chỉ sợ chính mình bảo bối nhi tử cũng giữ nhiều lành ít, theo Bất Hủ Ngân Thành cùng một chỗ, mai táng tại cái này hư bên trong. Ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, cự nhân chi mặt giống to, tốt một cái nhân tộc, thế mà diệt ta thánh địa, hủy ta ngân thành, hại ta Kỳ Lân tử, hôm nay, bất diệt nhân tộc thể không bỏ qua. Một cái cự trường, trống rông xuất hiện tại gương mặt khổng lồ bên cạnh, dơ lên cao cao, hướng nhân tộc ánh dạng đông thành vô xuống. Cao cao trên bầu trời, như có vô số ngôi sao tại thời khắc này sáng lên, cự trưởng cương mới xuất hiện trên không trung, ngôi sao phía trên cùng nhau phát lực, đem cự trưởng cho sinh sinh địa kéo vào tinh giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, một tòa không trung cự thành xuất hiện tại hạ hư trên chiến trường, như là một khối cự đại phiêu phù ở dưới hư trên chiến trường lục sắc thảm cỏ. Cự thành phía trên, có người lớn tiếng nói, "Tiểu Sáng, dưới hư hữu dưới hư quy tắc, ngươi thân là hợp thể kỳ đại năng, tuyệt đối không thể tại hạ hư làm loạn, mau mau thu tay lại, không phải vậy, hư bảng đem sẽ trực tiếp ra tay với ngươi." Gương mặt khổng lồ thoáng sững sờ, ngửa đầu cười ha ha, "Lạc lớn, đừng tưởng rằng ngươi có hư bảng nơi tay liền có thể ngăn được ta, hôm nay thủ này không báo, lao tử tuyệt không từ bỏ ý đồ, mà lại, lớn như thế nhân quả, nhân tộc không có khả năng trốn được thoát." Thiên hư nội thành, thanh âm lại lần nữa truyền đến, "Nhân quả chính là một người đọc, thiên đạo chi lực, cũng là một người khiêng, liền liền ngươi xuất hiện, cũng là thiên đạo nhân quả, cùng nhân tộc vô can, nếu như ngươi tiếp tục ra tay với nhân tộc, thế tất gây nên thượng trung hạ ba hư vạn tộc đại chiến, làm như vậy hệ, ngươi gánh được trách nhiệm mã." Tiểu Sáng cười ha ha, "Đại chiến liền đại chiến, thì tính sao? Lao tử còn chả lẽ lại sợ ngươi?" Nói thì nói như thế, nhưng là hắn ngược lại là thật không có gây nên vạn tộc đại chiến dự định, nói xong, không đợi Lạc Đại nói chuyện, lại lớn tiếng nói, "Bất quá, kẻ cầm đầu thế mà vượt qua loại này tuyệt thế đại kiếp, còn tiêu giao thiên đạo bên ngoài, xử lý cái này còn kiến nhỏ, ngược lại là ta thứ nhất sự việc cần giải quyết, được, ngươi bận bịu ngươi đi, ta đến bắt hắn đi ra." Thiên hư thành dần dần biến mất, trên bầu trời, khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu Sáng thân thể bay lên không trung, như là con mắt thứ ba, đứng tại cự nhân cái chán, mi tâm, miệng bên trong lớn tiếng nói, "Làm tổn thương ta ước vạn tử tên, cựu hoán tựa như biển, còn muốn bỏ chạy. Kiếm thủ chi nhãn, mở cho ta tìm bản trạm mời hoặc đưa vào địa chỉ internet." Chương 1642, biến thân bỏ chạy, 2. EZEAZ4. Một giây nhớ ký cốc ký hiệu Nam Hạt tiểu thuyết internet, đổi mới nhanh, không bộ bụt, miễn phí. Gương mặt khổng lồ chấn động, tiểu sáng trong đôi mắt, tựa như bắn xuất ra đạo đạo hồng quang, từ trên cao hướng phía dưới đảo qua qua. Địa độn được Tôn Hảo trong lòng hơi động, sát cơ ngưng cương sát bí thuật toàn lực khu động, sát lục khí thế bỗng nhiên bảy kín toàn thân. Tiểu sáng hai mắt hồng quang vừa mới xông ra thời điểm, đã có một ít đại khái phương hướng cảm giác. Thế nhưng là, chờ hai mắt nhìn về phía cảm ứng khu vực thời điểm, nhưng trong nháy mắt hoàn toàn mất đi đối cựu hoán huyết sát cảm ứng. Hai mắt tại cảm ứng phụ gần nghìn dặm khu vực bên trong vừa đi vừa về tạo động, chẳng được gì. Thân thể nhoáng một cái, một tay gỡ ra không gian, tiểu sáng xuất hiện tại vừa mới phát hiện cảm ứng khu vực ngay phía trên. Thân thức thêm hai mắt, hướng trên mặt đất thấm vào, tiểu sáng bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Sau nửa ngày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiểu sáng bay lên trên trời, trong lòng tràn ngập không tin, cái này nhân tộc tiểu tử quả nhiên có chút hơn người thủ đoạn, khó trách lại dám lớn mật như thế làm bậy, lại dám tại hạ hư đối bài vị 10 vị trí đầu chủng tộc động thủ. Bất quá, trên mặt hiện lên từng tia ngoan lệ thần sắc, tiểu sáng miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, coi là có thể che lấp huyết sát chi khí, liền có thể đào thoát bổn tọa truy tung sao. Dựa theo trong lòng mình nưu tính, Tôn Hào tiếp tục hóa thân quỷ thể, một khắc không ngừng, nhanh chóng trốn chạy. Tiểu sáng chi năng, mình tuyệt đối không thể chống lại, dưới hư bên trong, duy nhất có lẽ có thể chống cự tiểu sáng, khả năng cũng chỉ có Lan Cách Lâm đảo hoàng hôn hoang xà, chính mình có lẽ chỉ có chạy trốn tới nó bên cạnh, tài năng mượn nhờ nó uy hiếp lực, chạy ra thăng thiên. Chỉ bất quá, Tôn Hào cũng biết, trung hư đại năng có lẽ có rất nhiều thần kỳ thủ đoạn, chính mình có thể hay không chạy thoát, thật đúng là hai chuyện, chỉ cần có một đường sinh cơ, chính mình liền phải tranh thủ. Tôn Hào không nghĩ tới trực diện đối địch tiểu sáng. Toàn bộ dưới hư thủ hộ giả, thiên hư thành hư bảng người quản lý đều ước thúc không được nhân vật, khả năng tại hợp thể đại năng bên trong đều là xếp hàng đầu lão quái vật, Tôn Hào đầu rút ra tài sẽ nghĩ đến theo dạng này người đối kháng. Đao mệnh quan trọng. Một bên trốn, Tôn Hào còn một bên phỏng đoán chính mình bỏ trốn chi pháp, tưởng tượng các loại tình huống, để chính mình nhanh chóng ứng đối. Đồng thời, Tôn Hào còn phân ra bộ phận thần thức, thủy chung chú ý trên không động tĩnh, vì chính mình bỏ trốn làm mọi thứ có thể để điệu tìm kiếm có lợi phương thức. Trên bầu trời, Tiêu Sáng phát hiện mình kiếm thủ chi nhãn phát hiện không Tôn Hào về sau, trên tay lắc một cái, xuất hiện ba cái phong cách cổ xưa quy giáp, không trung ném đi, miệng bên trong một tiếng gào to, tử vi tinh quyết, đầu số mệnh cùng, toán mệnh tính thiên, coi như ta. Ngay tại Kiều Sáng ném ra ngoài quy giáp, thi triển tử vi đầu số thời điểm, Tôn Hào trong lòng hơi động một chút, trong thức hải, được từ tử kim thần lôi lôi nguyên tại trong lôi chỉ bỗng nhiên nổ bể ra tới. Kiều Sáng ba cái quy giáp quanh quẩn trên không trung phi vũ, bắt đầu định vị. Ba cái quy giáp, định vị tam phương, chuẩn xác khóa chặt. Cựu nhân đem không chỗ che thân. Cái thứ nhất quy giáp ổn định lại, Kiều Sáng hai mắt nhíu lại, chuyển hướng Lan Cách Lâm đảo phương hướng. Cái này mai quy giáp chuẩn xác địa định ra Tôn Hào bỏ trốn phương hướng. Cái thứ hai quy giáp ổn định lại, Kiều Sáng thân thể nhoáng một cái, cầm trong tay quy giáp, hướng phương hướng này mau chóng đuổi mà đến. Chỉ là lúc này, ban đầu nên chuẩn xác định vị Tôn Hào quả thứ ba quy giáp tốc độ cao xoay tròn bên trong, thế mà dừng không được, Kiều Sáng một bên phi tốc tiến lên, một bên không khỏi rượu mà nhìn mình quy giáp, trong lòng không bắt được trọng điểm. Tử vi đầu số, thế mà cũng xuất hiện tình huống, tiểu tử này thủ đoạn thật đúng là không ít. Phương hướng cùng khoảng cách mặc dù lớn gây nên định vị, nhưng là, không có chuẩn xác độ cao, không có chuẩn xác mặt bằng, làm sao có thể tìm được đáng chết cựu nhân. Riêng là, thân thức đảo qua, không chung mặt đất, ngược lại là thật nhiều thất kinh hoang thú, nhưng chính là không có một cái cùng loại cựu nhân tồn tại. Nếu như cựu nhân có thể hóa thân hoang thú, chính mình thật đúng là không dễ phân biệt. Quyết tâm trong lòng, Kiều Sáng giống to một tiếng, ta để ngươi trốn. Cự trưởng từ trên trời giáng xuống, một trưởng vô xuống tới. Không chung mặt đất, đại lượng hoang thú ô hô tiếng ai minh trùng, trực tiếp bị cự trưởng đập thành bột mịn. Mặt đất, bị sinh sinh một trưởng vô đi vào thật sâu thật sâu. Tôn Hào hóa thân quỷ thể, đã bỏ trốn đến cự trưởng bào phủ bên ngoài. Dù là nơi đây chỉ là bên ngoài, dù là Tôn Hào thân thể ẩn thân dưới mặt đất, một trưởng này xuống tới, Tôn Hào y nguyên cảm thấy lực lượng khổng lồ từ trên thân nhất quán mà vào, kìm lòng không đặng, nhẹ nhàng phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không phải vô song kiếm cốt cực kỳ cường hãn, Tôn Hào cảm thấy, nói không chừng liền một trường này, chính mình liền sẽ vô thanh vô tức đổ vào cái này trong đồng hoang, hóa thành một phôi hoàng thổ. Cố nén thân thể bị thương tổn, Tôn Hào nhanh chóng hướng về phía trước, tiếp tục thổ độn. Tiêu Sáng công ra nhất trưởng về sau, nhìn về phía trong tay tử vi đầu số. Nhưng là tiếc nuối phát hiện, hai cái quy giáp vẫn còn đang xoay tròn không ngừng. Lúc này, nếu như Kiều Sáng tiếp tục hướng phía trước huy trưởng, chỉ sợ Tôn Hào sẽ tiếp tục bị thương nặng. Chỉ bất quá, bởi vì định vị không chính xác, cái phương hướng này phạm vi cũng không nhỏ, rất nhiều hoang thú tại phương hướng này khu vực phụ cận hoạt động, ngược lại là rất lợi hại có khả nghi. Kiều Sáng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, ngang di động, huy trưởng mà đánh, liên tiếp 5-6 trưởng, cơ hồ bao quát sở hữu hoài nghi khu vực. Dưới hư chiến trường khu vực này bên trong, thật sâu lom xuống dưới. Tôn Hào cảm thấy hoảng sợ đồng thời, trong lòng hơi động một chút, càng không ngừng, cực nhanh, cải biến chính mình thổ độn phương hướng đồng thời, khóa chặt Lan Cách Lâm đảo, tiếp tục đi tới. Kiều Sáng công xong 6 trưởng, lại nhìn trong tay mình quy giáp. Thật đáng tiếc, cựu nhân y nguyên nhảy nhót tương bừng, chính mình tùy ý phát động công kích cũng không đánh trúng mục tiêu. Đây cũng là nói rõ, đối thủ lúc này, đang lấy chính mình cũng khó mà phát giác phương thức, đang bay nhanh địa bỏ trốn bên trong. Trong mắt lóe lên một đạo thật không thể tin ánh mắt, lẩm bẩm trong miệng, hảo lợi hại tiểu tử, thế mà có thể tại ta mí mắt lòng đất, bằng vào ta cũng không biết phương thức bỏ trốn, lần này chưa trừ diệt, tương lai thế tất trở thành ta bay người tộc trong lòng đại họa. Một bên thuyết, một bên nhìn về phía trong tay ba cái quy giáp, lại phát hiện, quả thứ ba quy giáp vẫn còn đang xoay tròn không nghỉ, miệng bên trong nói một tiếng, cho dù là thủy chung đang thay đổi động vị trí, cũng không nên định không vị, đây là có chuyện gì. Không chỉ có định không vị, mà lại, khi Kiều Sáng kết thúc chính mình tử vi đầu số, muốn lần nữa định vị Tôn Hào lúc. Thông suốt phát hiện, quả thứ ba quy giáp thế mà không dừng được. Trong lòng có điểm không dám tin, thần sắc trên mặt cũng càng phát ra khó coi, chính mình đường đường hợp thể hậu kỳ đại năng, ở chính giữa hư cũng có thể hô phong hoán vũ tồn tại, thế mà hết lần này đến lần khác địa tại hạ hư kinh ngạc, thế mà xuất liên tục bí thuật, cũng không thể tìm tới cựu nhân chỗ, cái này nếu là chuyển về trung hư, chính mình mặt mo có thể hướng địa phương nào đạt. Chờ một lát, tử vi đầu số đều ngừng một khắc đồng hồ nhiều loại, quả thứ ba quy giáp cái này mới chậm rãi đình chỉ xoay tròn. Tiêu Sáng miệng bên trong quát to một tiếng, lại lần nữa khu động tử vi đầu số, bắt đầu tính toán Tôn Hào phương vị vị trí. Ba cái quy giáp ném ra ngoài qua. Cái thứ nhất quy giáp như là nguyên bản quy luật, dừng lại, vẫn là chính mình truy kích cái này đại phương hướng không tệ. Nhưng là cái thứ hai quy giáp, định vị tương đối nhỏ bé phương hướng cùng khoảng cách quy giáp, lại đung đưa trái phải, thủy chung khó mà hoàn toàn định vị. Mà quả thứ ba quy giáp, dứt khoát lại cùng lần thứ nhất đầu số lúc một dạng, dứt khoát chuyển không ngừng đứng lên. Tiêu Sáng có chút căm tức mà nhìn xem cái thứ hai quy giáp, ngẫm lại, nhanh chóng hiểu được, miệng bên trong nói một tiếng, hảo tiểu tử, thế mà hiểu được tùy ý chuyển biến phương hướng, để cho ta không tốt định vị, che giấu ngươi cuối cùng bỏ trốn phương hướng. Tốt, đã như vậy, ta liền đến xem, ngươi đến có thể chạy ra bao xa. Huy trưởng hướng về phía trước, rầm rầm rầm, tại hai cái quy giáp định vị đại khái phương hướng, đại khái khu vực bên trong, lại phát ra tiến công. Xong, định thần xem xét, y nguyên chẳng được gì, tiểu tử vẫn còn đang nhanh chóng bỏ trốn. Quả thứ ba quy giáp thật là xảy ra vấn đề, căn bản là không dừng được. Rất có thể, quả thứ ba quy giáp trên thực tế nhận tiểu tử không tấm ảnh nhỏ vang, chỉ có tiểu tử khoảng cách vượt qua nhất định phạm vi về sau, sức ảnh hưởng thu nhỏ, quy giáp mới có thể khôi phục bình thường. Lần nữa cảm thán một tiếng tiểu tử thủ đoạn không ít, tiêu sáng một bên truy kích, một bên tâm lý nhanh chóng phán đoán tiểu tử khả năng xuất hiện vị trí. Loại này truy kích tình huống, tiểu tử hiện tại, hoặc là ở trên không, hoặc là trên mặt đất. Thế nhưng là thần thức đảo qua, không trung cũng tốt, địa cũng tốt, thế mà đều không có thể có phát hiện, cái này là vì sao đâu. Mang theo loại nghi vấn này, tiểu sáng tại hạ hư bên trong, theo sát Tôn Hảo, càng đuổi càng xa, thỉnh thoảng lại hướng phía dưới huy trưởng xuất kích, đánh diệt một phương. Địa Tôn Hảo tinh thần cao độ khẩn trương, không dám chút nào chủ quan. Tiểu sáng thực lực quá mạnh, siêu việt Tôn Hảo hiện tại có thể tới cực hạn, Tôn Hảo duy nhất có thể làm, liền là đuổi kịp một bên tiểu sáng đấu trí, cũng là không cho tiểu sáng đánh giá ra chính mình chính xác bỏ trốn phương hướng, không cho tiểu sáng trưởng lực tránh thức đánh trúng chính mình. Quỷ thể thân thể xuyên thấu đặc tính, Tôn Hảo bản thân thổ độn chi lực, tăng thêm được từ 12 đại kiếp tử vi thần lôi bản nguyên, để Tôn Hảo có tại tiểu sáng dưới lòng bàn tay cơ bản nhất đảo mệnh năng lực. Chương 1643, biến thân bỏ chạy, 3. Hai người càng đuổi càng xa, đương nhiên, Tôn Hảo không có khả năng toàn thân trở ra, trên thân cũng dần dần nhận không nhẹ thương thế. Nếu không có một đan cùng ngọn lửa nhỏ thần kỳ khôi phục năng lực, cho dù là Tôn Hảo có rất nhiều thủ đoạn, lúc này chỉ sợ cũng chịu đựng không được tiểu sáng trưởng lực dư ba mà bị sinh sinh đánh tan dưới mặt đất. Tôn Hảo một bên phi tốc lần trốn, một bên tràn đầy cảm xúc, càng là cao đẳng tu sĩ, càng về sau mỗi một cấp đều có chênh lệch thật lớn. Chính mình tấn cấp phân thần, còn chưa kịp hưởng thụ phân thần đại năng uy phong, đã bị càng thêm cường đại đại năng tu sĩ đuổi đến phi thiên độ địa, còn không biết mình cuối cùng có thể hay không đào thoát đây. Tôn Hảo trong lòng cảm thán, tiểu sáng trong lòng càng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới, một cái nhân tộc tiểu tử, vừa mới độ qua độ kiếp kỳ đại kiếp nhân tộc tiểu tử, phân thần đều còn đến không kịp tu luyện tiểu tử, lại có thể tại chính mình truy kích dưới, cứng chắc rất rất lâu. Càng làm cho tiểu sáng phiền muộn là, chính mình liên tục sử dụng hai đại thủ đoạn, y nguyên không thể chuẩn xác địa đánh giá ra đối phương vị trí, đây chính là ở chính giữa hư đều rất ít xuất hiện quái sự. Nhân tộc tiểu tử hẳn là lấy một loại 10 phần quỷ dị hình thái mà tồn tại, mà lại, còn hẳn là lấy một loại hắn cũng không thể cảm giác phương thức tại trốn chạy. Như nếu không phải là mình tử vi đầu số coi như lợi hại, chỉ sợ hắn sớm liền chạy mất dạng. Tiếc nuối là thuận buồm xuôi gió tử vi đầu số thế mà cũng có một cái quy giáp thủy chung không bắt được trọng điểm, bằng không, sớm liền tóm lấy nhân tộc tiểu tử, nghiền xương thành cho. Tiếp tục truy kích hơn một tháng, phía trước xuất hiện hồ nước. Đây là Tôn Hảo tưởng tượng đường lui, cách hồ. Chỉ bất quá, nhân tộc lãnh địa khoảng cách bay người tộc trưởng địa khoảng cách thế nhưng là không gần, nơi này có thể nhập hồ là không tệ, nhưng là phải chạy đến lan cách lâm đảo có thể cũng không dễ dàng, tiểu sáng truy sát, cũng sẽ không kiến hồ nước liền lui. Tiểu sáng cũng xa xa nhìn thấy cách hồ, trong lòng hơi động. Phía trước lại là hồ nước, nếu như nhân tộc tiểu tử là thất kinh tùy tiện tán loạn lời nói, vậy liền rất có thể hắn khi tiến vào hồ nước sau ẩn tàng năng lực liền không lại xuất sắc, đến lúc đó liền sẽ bị chính mình cho bắt tới. Tương phản, nếu như nhân tộc tiểu tử y nguyên có thể tại trong hồ nước lấy chính mình cũng không biết phương thức tiềm hành lời nói, vậy liền nói không chừng, tiểu tử này tại trong hồ nước có đặc thù mục đích đến tránh né chính mình truy kích. Mặc dù nói tiểu sáng cũng không cảm thấy dưới hư bên trong trừ mấy cái đặc thù cùng cực địa phương bên ngoài, không có mấy cái địa phương có thể làm cho mình cũng không dám tùy tiện bước chân, nhưng là, tốt nhất vẫn là không cho tiểu tử này đã được như nguyện, nếu thật là để tiểu tử này cho trốn, vậy mình liền thật sự là xấu hổ vô cùng. Trong đất, Tôn Hảo hai mắt sáng lên. Rốt cục đến cách hồ. Chính mình đào mệnh hành trình hoàn thành đoạn thứ nhất, phía dưới liền nhìn mình tại cách trong hồ biểu hiện, như nếu có thể tiếp tục tượng hiện tại nhanh như vậy trốn nhanh trốn, nói không chừng chính mình thật có thể từ bay nhân tộc đại năng trong tay chạy ra thăng thiên. Vô thanh vô tức, Tôn Hảo hóa thân quỷ thể xuất hiện tại trong hồ nước. Quỷ thể tại trong hồ nước y nguyên có thể di động, mà lại loại này hình thái cũng có thể tránh né không trung cảm giác, nhưng là... Quỷ thể tại trong hồ nước nhận nước sâu áp lực thật lớn, tốc độ đi tới tuyệt đối không như đất độ thuật, Tôn Hảo di chuyển về phía trước một khoảng cách về sau, rõ ràng tính toán ra, nếu như mình dùng loại phương thức này tiến lên, nói không chừng liền sẽ phải gánh chịu đến càng ngày càng nặng đả kích. Trong hồ nước, quỷ quỷ thể dần dần bắt đầu biến hóa, Tôn Hào thân thể dần dần biến thành một cái toàn thân trong suốt, trong hồ nước không có chút nào dấu vết cự đại băng tằm. Thiên tằm bản thân liền là cực bắc băng hà bên trong linh vật, có thể tại băng hà bên trong mặc băng mà đi. Mà lại, thiên tằm năm đó liền có tại trong nước đá ẩn tàng vô hình năng lực, không biết loại năng lực này tại cách trong hồ có thể hay không tránh thoát kiểu sáng dò xét. Cách trong hồ, thiên tằm tuôn ra chuyển động thân thể, tựa như là một đoạn trong suốt hồ nước, hướng Tôn Hào dự định đại phương hướng, khoảng chừng càng không ngừng lướt ngang lấy, tốc độ cực nhanh địa bỏ chạy mà đi. Truy sát đến cách trên hồ khoảng không, Kiều Sáng lại lần nữa thi triển tử vi đấu số. Cùng phía trước giống như lúc tình huống phát sinh, tử vi đấu số hai cái quy giáp có thể cơ bản định vị Tôn Hào phương hướng, nhưng là sau cùng một cái, nhưng bởi vì nhận Tôn Hào trong đầu tử vi thần lôi lôi truy cường lực quấy nhiễu, luôn luôn quay tròn chuyển không ngừng. Chỉ bất quá, thận trọng Kiều Sáng vẫn là phát hiện lúc này một điểm bất đồng. Có thể định vị Tôn Hào hai cái quy giáp, chung cái thứ hai, ở phía trước cho thấy một cỗ ưu ám khí tức, tới cách trong hồ, hiện ra khí tức lại biến thành băng xương chi khí. Nói cách khác, nhân tộc tiểu tử hình thái sinh ra biến hóa, đào mệnh phương thức cũng có chỗ khác biệt. Tiêu Sáng kinh ngạc cùng cực, tiểu tử này lại có hai loại đào mệnh phương thức, mà lại hai loại đào mệnh phương thức cũng có thể làm nhiều chính mình tử vi đầu số không nói, bản thể hình thái thế mà đều có thể trốn qua chính mình thần thức cảm giác. Bay người tộc thần thức tạo nghệ tuy nhiên tại trong vạn tộc cũng không phải là mạnh nhất, nhưng là mình tu vi bày ở chỗ này, thế mà phát hiện không một cái phân thần mới vào tiểu tử, làm sao chịu nổi, chẳng lẽ mình thật không phải phải vận dụng vẫn chưa hoàn toàn tu luyện thành công pháp môn hay sao? Tiêu Sáng ngẫm lại, thần thức nhô ra xa xưa, tạm thời không có cảm giác xuất cách trong hồ có bất kỳ khác thường gì, cũng không thấy đến nhân tộc tiểu tử có thể cuối cùng từ trước mặt mình đào tẩu, tiếp tục nâng bàn tay lên, hướng cách trong hồ ấn xuống. Pháp môn không có hoàn thành, một khi vận dụng, ngàn năm tích lũy liền ngâm nước nóng. Cho dù là đánh giết nhân tộc tiểu tử, đến lúc đó cũng là được trả bằng mất. Tạm thời không có cảm giác được cái gì dị thường, Tiêu Sáng quyết định tiếp tục đuổi giết, hắn không cảm thấy mình ném xuống nhiều như vậy trưởng hội không có thương tổn đến nhân tộc tiểu tử, chỉ cần mình trưởng lực đạt tới tiểu tử cực hạn, hoặc là phá vỡ hắn đào mệnh bí thuật, bóp chết tiểu tử chỉ là trong khoảnh khắc sự tình. Cách hồ chi thủy hù dọa thao thiên cự lãng, cách trong hồ tôm cá, hoang thú gặp thai bay vạ gió, đại lượng cá chết chết tôm nổi lên mặt nước. Cách trên hồ khoảng không, Tiêu Sáng cầm trong tay tử vi quy giáp, hướng cách hồ bên trong càng đuổi càng xa. Tiêu Sáng động tĩnh rất lớn, kinh động Cửu Châu chi địa. Cửu Châu vạn tộc cùng nhau chấn động động không ngừng. Trung hư bay nhân tộc đại năng thế mà liều lĩnh buông xuống, mà lại là loại kia có thể theo hư bảng trực tiếp đối thoại, trực tiếp khiêu chiến tuyệt thế đại năng. Trước mắt, tuyệt thế lao quái chính đang đuổi giết Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Như vậy nói cách khác, Tôn Hào Tôn Trầm Hương đã vượt qua chương 12 lượt thiên kiếp, trở thành giới này thủ hộ giả phân thần tu sĩ. Cái này còn cũng không phải là trọng yếu nhất, lợi hại hơn là Tôn Hào lại có thể tại tuyệt thế lão quái tay bên trong kiên trì lâu như vậy mà không có vấn lạc. Tôn Hào Tôn Trầm Hương hảo thủ đoạn, không biết hắn cuối cùng có thể hay không đào thoát, hoặc là hắn cuối cùng có thể kiên trì bao lâu. Để vạn tộc tiếc nuối là, đáng tiếc Tôn Hào Tôn Trầm Hương xuất từ thực lực cũng không phải là rất cường nhân tộc, bằng không, như thế có tiềm lực có tiền đồ hậu bối đệ tử, sớm nên có loại tộc xuất đến cung cấp che chở. Loại sự tình này, nếu như phát sinh ở 10 vị trí đầu trong chủng tộc, 10 vị trí đầu chủng tộc đại năng nhất định sẽ khích lệ Tôn Hào làm được tốt, nhất định sẽ quần thể xuất hiện, ngăn cản Tiểu Sáng, nhưng là đáng tiếc nhân tộc làm không được. Đáng tiếc một cái tuyệt đại thiên tiêu. Ánh dạng đông nội thành, như thiên thần hình dáng cũng không phải là rất lợi hại an ổn, thỉnh thoảng nhìn xem thượng thủ một cái đầu bạc râu bạc trắng, hồng quang đầy mặt tu sĩ, lo lắng xoa xoa hai tay. Như thiên, an tâm chớ vội, tu sĩ trên mặt hiện ra xa xăm biểu lộ, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, ngươi bây giờ sốt ruột cũng không có tác dụng gì, ta hiện đang xuất thủ cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả, ta ngăn không được Tiểu Sáng, mà càng mấu chốt là, cho tới bây giờ, ta không nhìn thấy Trầm Hương có bất kỳ khả năng đào mệnh thời cơ. Tiên bối, như thiên không người nói ra, Trầm Hương thật không có bất kỳ cái gì khả năng sống thời cơ sao. Cho tới bây giờ, không nhìn thấy dù là một chút xíu ánh dạng đông, tóc trắng tu sĩ rằng giặc nói ra, đừng nhìn Trầm Hương kiên trì thật lâu. Nhưng là Kiều Sáng thực lực xa hoàn toàn không phải hiện tại loại biểu hiện này, Trầm Hương càng là tiếp cận dự đoán mục đích thời điểm, chỉ sợ càng là nguy hiểm. Như thiên thủ tâm đổ mồ hôi, nằm dạp trên mặt đất, tiền bối, khó nói chúng ta không hề làm gì sao. Vạn tộc tu sĩ lúc này đều xem chúng ta đâu, nhân tộc các chiến sĩ, đều nghẹn một hơi đâu, chúng ta chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Tóc trắng tu sĩ nhìn về phía cách hồ phương hướng, thở dài nói ra, trừ phi Trầm Hương mình có thể cầu được một đường sinh cơ, như vậy, ta đem hết toàn lực. Có lẽ có thể cho hắn cầu được một tia cơ duyên, bằng không, ai, coi như ta xuất thủ, cũng không làm nên chuyện gì. Như thiên ngốc ngẩn ngơ nói ra, Trầm Hương trốn lâu như vậy, có ý thức trốn hướng mục đích, chẳng lẽ liền không có một đường sinh cơ. Tóc trắng tu sĩ lắc đầu, cho tới bây giờ, ta không có nhìn ra, cũng không có tính ra Trầm Hương có dù là một cơ hội nhỏ nhoi, trước mắt đào mệnh tiến hành, vẫn còn đang thiên đạo giám thị phía dưới, thế cục trước mắt vẫn còn đang tiểu sáng trong khống chế, quẻ tượng biểu hiện, đây là, tử cục. Như Thiên Đặt Ngông ngồi tại bồ đoàn bên trên, miệng bên trong thì thào nói ra, tử cục tại sao có thể như vậy? Tóc trắng tu sĩ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, giang giặc nói ra, sẽ có biến số xuất hiện sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 1644, Đấu Trí Trùng Thiên. EZEAZ4. Một giây nhớ ký cốc ký hiệu Nam Hạt tiểu thuyết Internet, đổi mới nhanh, không bộ bụt, miễn phí. Chậm rãi, một chút xíu, Tôn Hào hướng Lan Cách Lâm đảo tới gần. Khi tới gần đến khoảng cách nhất định về sau, Tôn Hào trong lòng, không có tồn tại, cảm giác được từng tia không ổn. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an cảm giác. Một loại đến từ thiên tầm bản năng cảm giác bất an cảm giác. Tựa như là mình tiếp tục đi tới liền hội gặp bất trắc. Tôn Hào ngang di động, Thủy Trung không dám tiếp tục đi tới, nhưng là, tại cách trong hồ, lại gặp mấy cái trưởng dư ba thương tổn về sau. Tôn Hào biết, dù là phía trước gặp nguy hiểm, dù là chính mình tiếp tục đi tới sẽ tao ngộ đến tiểu sáng càng nặng hoặc là chính mình càng thêm khó mà tránh né đả kích, nhưng trên thực tế, tiến lên vẫn là chính mình đường ra duy nhất. Làm tốt xấu nhất dự định, trong lòng lại thoáng tính toán một trận, Tôn Hào âm thầm thở dài, chết sống có số, cho dù là lại gian nan, mình cũng phải hợp lực đánh cược một lần. Trong óc, tựa như lại nghĩ tới Đỗ Tư Phổi Ngư cố sự, hoặc là, chính mình nhất định phải có Đỗ Tư Phổi Ngư cứng cỏi, tài năng cuối cùng vượt qua lần này nan quan. Đắc tội bay nhân tộc đại năng, chính mình tu đạo chi lộ đem sẽ vô cùng gian nan. Nhưng là, chính mình không oán không hối. Nếu như dạng này thâm cửu đại hận đều không báo. Chính mình đã tu luyện có ý nghĩa gì? Lần nữa kiên định chính mình đạo tâm, ổn định chính mình nỗi lòng về sau, Tôn Hào gián hồ, cắn răng, hướng Lan Cách Lâm đảo phương hướng như bay mà đi. Vị trí này, khoảng cách Lan Cách Lâm đảo đã không xa, chính mình chỉ cần hơn 3 canh giờ, hẳn là có thể cảm giác được Lan Cách Lâm đảo. Thiên Tầm lao ra giờ khắc này. Cầm trong tay quy giáp truy kích mà đến kiểu sáng trên không trung đống nhiên giật mình, hai mắt co rụt lại, nhìn về phía Lan Cách Lâm đảo phương hướng, miệng bên trong thốt ra, đáng chết. Nguyên lai là muốn mượn nó uy năng chạy ra bổn tọa truy sát, hừ, rất lợi hại giỏi tính toán, thế nhưng là, ta không biết, còn lại đoạn này đường nhìn ngươi làm sao vượt qua. Nếu như không có cảm giác được hoàng hôn hoang xà, tiểu sáng cũng không nóng nảy, có thể theo Tôn Hào chậm rãi chơi. Hạt ngũ cốc Internet. Đại năng tu sĩ có là thời gian, có là kiên nhẫn. Nhưng là, cảm nhận được hoàng hôn hoang xà khí tức về sau, tiểu sáng trong nháy mắt minh bạch Tôn Hào ý đồ, cũng phán đoán được đi ra. Chính mình nếu như không cẩn thận thăm ra, nói không chừng thực biết bị Tôn Hào trốn thoát rơi. Đến lúc này, này liền không thể lưu thủ. Tuy nhiên thật đáng tiếc chính mình tốn thời gian ngàn năm bí thuật có thể sẽ thất bại trong gang tấc, nhưng là, nhân tộc tiểu tử phải chết, nhiều lắm là, lại tìm chút thời giờ đem bí thuật một lần nữa luyện trở về chính là. Bốn cái cánh không chung một cái, tiểu sáng thân trên hơi hơi ngửa ra sau, miệng lẩm bẩm, ngón trỏ tay phải ngón giữa cũng thành kiếm chỉ nhấn tại chắn mình, tựa như bạt mí mắt một dạng. Tại ở giữa chán chậm rãi gỡ ra. Một chiếc mắt nằm dọc, theo hai ngón tay gỡ ra động tác, chậm rãi mở ra. Hồ kề sát đất bay du tẩu Tôn Hào. Tại kiêu sáng mắt dọc mở ra về sau, trong nháy mắt có rất rõ ràng cảm giác, mình bị hiện. Không dám thất lễ, thiên tầm bản mệnh thần thông vạn lý đóng băng điên cuồng địa phóng xuất ra, to lớn thiên tầm trên thân thể thả ra trận trận hàn băng, hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán. Cách hồ chi thủy, ngàn dặm phạm vi trong nháy mắt đóng băng, kết thành thật dày tầng băng. Tiêu sáng miệng bên trong kinh hãi ồ một tiếng, miệng bên trong nói một tiếng, có ý tứ. Tay trái hướng lên trời tầm bay đập mà xuống, cự đại trưởng lực bay vọt mà xuống, khuấy động lên đẩy trời vụ băng, trên mặt băng, xuất hiện một cái cự đại thiên khanh hướng lên trời tầm kéo dài đánh hạ qua. Không đợi thiên khanh từ mặt hồ đến hồ, cương mới xuất hiện ở trong mắt cự đại thiên tầm, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, dưới hồ, không có vật gì. Tiêu sáng lại là một tiếng ồ ngạc nhiên, cái chán mắt dọc. Lại hướng hồ thiên tầm vị trí nhìn sang, theo thiên tầm khí tức, nhanh chóng hướng trong hồ nước di động, cách đó không xa, tại thiên khanh bên ngoài, hiện một cái nhàn nhạt bóng dáng. Miệng bên trong lại nói một tiếng, có ý tứ, tiểu sáng lại lần nữa nhấc lên tay trái, hướng phía dưới ấn xuống. Lại là một cái to lớn bàn tay từ trên hướng xuống bạo kích mà xuất. Tôn Hào trong lòng biết mình chạy không thoát, đối phương cái chán mắt dọc hảo lợi hại, chính mình liên tục thiên tầm biến thân thể cùng quỷ thể biến thân đều hoàn toàn chạy không thoát. Cái kia chính là thuyết chính mình lo lắng nhất sự tình sinh, bết bắt nhất tình huống xuất hiện. Chính mình muốn đến Lan Cách Lâm đảo, vậy thì phải hoàn toàn dựa vào tự thân thực lực, chỉ có thể ngăn trở kiểu sáng công kích, chính mình mới có một đường sinh cơ. Nhanh chóng phán đoán tình thế, Tôn Hào thần thức nhất động, tại trưởng lực công gần chính mình quỷ thể trước đó, thân thể cực nhanh hóa thành ngũ sắc trầm hương kiếm, trên thân kiếm nhạt ánh sáng màu xanh lam lấp lóe, như cùng giống như cá bơi, tại băng cứng bên trong cực nhanh hướng về phía trước du tẩu. Tiêu sáng lại là một tiếng ồ ngạc nhiên. Cái này nhân tộc tiểu tử tu vi không cao, nhưng là thủ đoạn thế nhưng là không ít, thế mà có thể có 3-4 loại biến hóa, thật đúng là quá hi hữu, quá hiếm thấy. Dạng này tu sĩ một khi trưởng thành, cái kia còn. May mắn là chính mình, nếu là thay cái thủ đoạn hơi yếu tu sĩ, thật đúng là không nhất định bắt được hắn tới. Tâm tư thần chuyển, tiểu sáng quát to một tiếng, tiểu tử, trốn chỗ nào. Trái ruôi tay ra, trong tay xuất hiện một cái thanh sắc tay vòng, tiện tay ném đi, tay vòng xẹt qua một đạo thanh quang, hướng trầm hương kiếm rơi đập xuống. Hóa thân trầm hương kiếm trạng thái Tôn Hào đống nhiên cảm nhận được, thanh sắc tay vòng chi bên trên truyền đến trận trận hấp dẫn chi lực, dù là mình bây giờ ở vào kiếm quán thương khung trạng thái, thế mà cũng xuất hiện không chạy nổi, mà hướng, về, sau bị hấp dẫn tới cảm giác. Cảm thán một tiếng hào lợi hại pháp bảo, Tôn Hào không dám thất lễ, thần thức nhất động, từ trầm hương kiếm trạng thái khôi phục trở thành bản thể hình thái, cũng cực nhanh ngự sử ra bản thân tu di ngưng không tháp, nện hướng phía sau truy kích mà đến thanh sắc tay vòng. Vang một tiếng, Tôn Hào phía sau, tóe lên đầy trời vụ băng, cự tiếng nổ lớn chung, Tôn Hào thân thể đứng thẳng không trung, xa xa địa đứng tại kiểu sáng trước mặt. Không trung, thanh quang tay vòng cùng tu di ngưng không tháp ầm vang chạm vào nhau về sau, riêng phần mình chấn động, một cái thanh quang trận trận, một cái kim quang lóng lánh, rằng co trên không trung, không chút nào yếu thế, lẫn nhau liên tục va chạm 4-5 lần, cự đại va chạm sóng xung kích, tạo nên trận trận vòng sáng, mặt băng bị dập dờn ra ngoài vòng sáng tầng tầng gọt sạch. Hai kiện pháp bảo cuối cùng không có phân ra thắng bại, ầm vang va chạm về sau, riêng phần mình chớp động quang mang, bay hồi chủ nhân trong tay. Tiểu sáng như vô sự, một tay tiếp được tay mình vòng. Tôn Hào tiếp được hình mâm tròn tu di ngưng không tháp, thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, hướng về sau rút lui hơn 10 trượng, cái này mới miễn cưỡng ổn định trên không trung. Tiểu sáng bước ra Tôn Hào đồng thời, cũng thật sâu, bị Tôn Hào liên tục bạo ngũ hành trầm hương kiếm cùng trên tay hình mâm tròn pháp bảo chỗ chấn động, cái nhân tộc tiểu tử này thế mà thủ đoạn nhiều như thế. Riêng là trong tay này mặt quái dị mâm tròn, lại có thể chống đỡ được chính mình thái ớt kim cương quyển, cái này lại làm sao có thể. Nói thật, hôm nay trước đó, nếu ai nói với hắn một người phân thần sơ kỳ tiểu tử có thể theo chính mình đánh thành dạng này, hắn nhất định cảm thấy cái kia chính là cái thiên đại tiếu thoại, nhưng là hôm nay, hắn xem như mở rộng tầm mắt. Trên mặt hiện ra quái dị nụ cười, tiểu sáng ôm hai tay, bốn cánh hơi hơi vỗ, tiểu tử, ngươi cũng coi là lợi hại. Bước ta sử dụng xuất bí kỹ không nói, còn ngăn trở ta thái ớt kim cương quyển, ngươi có phải hay không cảm thấy đảo mệnh có hy vọng? Có phải hay không cảm thấy mình tràn ngập sinh cơ đâu? Tôn Hào từ kiều sáng trên mặt nhìn thấy mèo vờn chuột nghiền ngẫm nụ cười, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, nhưng là động tác lại không chậm chút nào, song rối tay ra, một tay xuất hiện một mặt lá chắn bông, một tay xuất hiện một thanh đại thiết truy, đỉnh đầu, trầm hương kiếm cùng tu di ngưng không tháp xoay quanh phi vũ. Sở hữu Tôn Hào đoán chừng cần dùng đến thủ đoạn đều dùng đến. Trên đầu, tử kim sắc anh hùng khăn tùy phong phi vũ, trong thân thể, không ngừng mà hướng lên bước lên trùng thiên đấu trí, chiến ý bước lên, trầm giọng nói ra, tiền bối tới đi, trầm hương nguyện ý linh giáo cao chiêu. Tu di ngưng không tháp xuất hiện, đánh tan thái ớt kim cương quyển một khắc. Nhân tộc ánh dạng đông nội thành, sửa không si thân thể hơi chấn động một chút, miệng bên trong thốt ra, đại đạo thiên diễn, sinh cơ hạm nhất, không nghĩ tới quả nhiên có biến đếm ra hiện. Như thiên mừng rỡ, thân thể nằm dạp trên mặt đất, đang chờ nói chuyện, sửa không sĩ lại còn nói thêm, ngươi không nên cao hưng quá sớm, điểm ấy biến số ảnh hưởng không đại cục, ta hiện đang xuất thủ, trầm hương cũng chạy không thoát một cái tử cục. Như thiên tâm trung lại là trầm xuống. Cách trên hồ, đấu trí trùng thiên, tam đại kiếm thế cùng nhau vận dụng, Tôn Hào không sợ trung hư đại năng trùng điệp uy thế, đứng thẳng trên không trung xa xa tương đối. Tiêu sáng phát hiện mình đại năng uy thế hoàn toàn áp chế không nổi nhân tộc tiểu tử trùng thiên đấu trí. Chính mình uy áp thật giống như bị Tôn Hào không nhìn thẳng, trong lòng tức giận, tiểu sáng lạnh lùng nói ra, chơi chán sao? Chơi chán, ngươi liền đi với ta chết đi, hừ, chỉ là phân thần sơ kỳ, ngươi cho rằng thật có thể ngăn cản bổn tọa. Cái chán, đệ tam nhãn bên trong, đồng nhiên hướng Tôn Hào bắn ra một đạo kiếm quang. Tôn Hào thần thức nhất động, trầm hương kiếm bay ra ngoài, hóa thành ngũ sắc cầu vồng, ứng hướng kiếm quang. Tiểu sáng trên mặt cười lạnh, Tôn Hào ngưng luyện năm thuộc tính kiếm hoàn, không gì không phá. Không có gì bất lợi trầm hương kiếm, tại kiều sáng trong tiếng cười lạnh, đốt một tiếng kiếm minh, bị trực tiếp động mặc một cái lỗ nhỏ, căn bản là ngăn không được kiếm quang trùng kích. Kiếm quang y nguyên hướng Tôn Hào giết tới. Chương 1645, không tử đấu trí. Trầm hương kiếm lỗ nhỏ khôi phục nhanh chóng, nhưng là Tôn Hào hai mắt lại bỗng nhiên co rụt lại. Nhận tử kim thần lôi đều chưa từng bị xuyên thủng Trầm Hương kiếm, thế mà bị thương, tuy nhiên y nguyên có thể khôi phục, nhưng là không hề nghi ngờ, kiếm quang cường độ siêu việt Tôn Hào tưởng tượng. Thân thể loại lên, tay phải cự linh phá quân truy bỗng nhiên hướng về phía trước vung ra một đạo cường đại truy phong, phóng tới kiếm quang. Tiểu sáng cười lạnh. Truy phong tuy nhiên cực mạnh, nhưng mảy may ngăn không được kiếm quang tiến lên, kiếm quang đã nhanh chóng thẳng hướng Tôn Hào. Không dám tùy tiện loạn động tu di ngưng không tháp cản kiếm quang này, Tôn Hào bạo hống một tiếng, tay trái hình thiên thuẫn thích lá chắn vung bỗng nhiên tại kiếm quang phía trước chặn lại. Phốc phốc phốc phốc, liên tiếp kiếm quang đánh trúng hình thiên thuẫn thích lá chắn vung. Lá chắn vung tựa như ngăn trở kiếm quang, nhưng là bốn năm đường trắng loáng kiếm nhận từ lá chắn vung mặt sau bỗng nhiên lao ra, hướng Tôn Hào cầm thuẫn tay trái cực nhanh chém xuống qua. Tôn Hào phi thân nhanh chóng tối lui, tay trái nhưng từ thủ trưởng bắt đầu, càng không ngừng rơi xuống phía dưới huyết nục, như là bị lột măng tử, các loại kiếm quang lực công kích biến mất về sau, Tôn Hào cầm thuẫn mà đứng, tay trái cốt nhục đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, duy chỉ có thể thấy được gung tùm ám kim sắc khung xương. Khung xương bên trong, kiếm quang vẫn còn đang điên cuồng tàn phá bừa bãi, càng không ngừng đánh thẳng vào, ý đồ đem Tôn Hào cốt cách hoàn toàn đánh tan. Cánh tay trái tuy nhiên chỉ có khung xương, nhưng y nguyên nắm thật chặt hình thiên thuẫn thích lá chắn vông. Tôn Hào miệng bên trong mãnh liệt địa giống to một tiếng, nhìn truy, cự linh phá quân truy hóa thành một đạo hư ảnh, công ra bản thân quen thuộc nhất lạnh rèn 36 truy. Truy phim phiến bay ra ngoài, tầng tầng lớp lớp công hướng Tiểu Sáng. Tiểu Sáng quát lạnh một tiếng, cuộn. Truy ảnh vậy mà tựa như nhận được mệnh lệnh, nhao nhao hướng bên cạnh bay khỏi, sắt Tiểu Sáng thân thể bay qua. Tôn Hào trong lòng hoảng hốt, nhưng trong tay cự linh phá quân truy y nguyên vung dậy, đồng thời, man hoang hình thiên kình khu động, miệng bên trong một tiếng bạo hống, này. Trung thiên đấu trí tử trong thân thể cuồng bạo xông ra, lưng bên trong, sinh ra đường đạo kim quang bay vọt mà tiến vào cánh tay trái cốt cách ở giữa, liên tiếp phốc phốc thanh vang, xông vào cánh tay trái dị chủng kiếm khí rốt cục bị hàng dị ra ngoài. Hình thiên thuẫn thích lá chắn vung tại thân thể trước đó bỗng nhiên dựng lên, trên cánh tay trái, cấp tốc sinh trưởng xuất toàn thân huyết nục, thời gian qua một lát, khôi phục như lúc ban đầu, Tôn Hào hai mắt sáng ngời, một bên đề phòng, một bên nhìn về phía Tiểu Sáng. Song trưởng đập mấy lần, Tiểu Sáng tựa như rất lợi hại thưởng thức Tôn Hào đồng dạng, không tệ, không tệ, quả nhiên là tuyệt thế vô song kiếm cốt, lại có thể kháng trụ ta kiếm khí mà bất thoái, ha ha, chỉ bất quá, tiểu tử, ngươi kém đến quá xa, ngươi đón thêm ta một chiêu này. Bốn cánh hướng về phía trước vỗ, mỗi lần đều phiến xuất ra đạo đạo phong nhận, toàn bộ không trùng, tiếng rít đại tác phẩm, phong nhận hóa thành một thanh thanh sắc đại đao, hướng Tôn Hào vào đầu chém xuống xuống. Tôn Hào đỉnh đầu, Trầm Hương kiếm phi lên, từng mảnh kiếm vũ bay là tả mà xuất. Như là ngũ sắc hoa hải, tới đại đao. Cương đại sức gió, tại đại đao trước đó quét tới, kiếm vũ tại đại trong gió mạn thiên phi vũ. Từng mảnh bay xuống. Trầm Hương thân kiếm thân thể chấn động, hóa thành thiên kiếm, xông lên phía trên xuất, ứng hướng thanh quang đại đao. Tiểu Sáng hai tay ôm một cái, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, miệng bên trong nói một tiếng, không biết lượng sức. Dưới hư chiến trường bách chiến bách thắng thiên kiếm, tao ngộ so thiên kiếm càng thêm cường đại công kích, thiên kiếm cùng thanh quang đại đao trong nháy mắt trên không trùng chạm vào nhau. Thoáng rằng co một chút, thiên kiếm rõ ràng không chống đỡ. Không khỏi Tôn Hào có khả năng khống chế, thiên kiếm không ngừng bị thanh quang hướng về sau đẩy đi tới, cự đại kiếm thể cũng tại thanh quang công kích phía dưới, từng đoạn buôn hội. Đốt một tiếng, Trầm Hương kiếm phát ra một tiếng không cam lòng tiếng kiếm reo, theo trời kiếm bên trong sông lên mà quay về, treo ở Tôn Hào đỉnh đầu. Thiên kiếm trong nháy mắt bị cuồng bạo phong nhận bao phủ. Tôn Hào một tiếng bạo hống, lá chắn vung trước người một lập, trong tay tiếp tục huy động cự linh phá quân truy. Đạo đạo truy ảnh thổi ra, ý đồ chống cự phong nhận, nhưng là thanh quang đại đao đã vào đầu chém xuống xuống. Tiểu Sáng âm ngoan thanh âm truyền tới, hủy ta thánh sơn, hỏng ta bất hủ, tiểu tử, ngươi nên bầm thây vạn đoạn. Như là xác minh Tiểu Sáng thanh âm, thanh quang đại đao bao phủ Tôn Hào. Tôn Hào tiếng rên rỉ chung, trên thân thể, trong nháy mắt bước lên xuất ra đạo đạo huyết quang. Từng mảnh huyết nục bị phong nhận vạch phá ly thể, phiêu tán trên không trung, cơ hồ là trong nháy mắt công phu, Tôn Hào toàn thân cao thấp cơ hồ là không có một chỗ không bị thương, chân chính bị ngàn đao bầm thây, huyết vẩy trời cao. Phong nhận cường độ không như kiếm ánh sáng, tuy nhiên lợi hại, tuy nhiên đem Tôn Hào vẽ đến thương tích đầy mình, thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là không có kiếm quang như thế, gọt sạch Tôn Hào toàn thân huyết đủ. Nhưng là, lúc này Tôn Hào trạng thái cũng tuyệt đối không thể nói tốt bao nhiêu. Toàn thân đại diện tích xuất hiện vết thương. Mảng lớn huyết nhục trên không trung phi vũ. Lợi hại nhất cũng là loại này cắt đứt thương tổn có không gì sánh kịp cảm giác đau đớn, để Tôn Hào có một loại sống không bằng chết cảm giác. Loại này cảm giác đau đớn trực tiếp tác dụng tại trong thần hồn, có Tôn Hào khó mà chống cự cảm giác, không hề nghi ngờ, đây là Tiểu Sáng cố ý. Cố ý cầm loại hiệu quả này, cầm loại pháp thuật này tra tấn chính mình. Tôn Hào đứng yên không trung, cố nén toàn thân không gì sánh kịp cảm giác đau đớn, miệng bên trong một tiếng bạo hống, đi ra ngoài cho ta. Đại hải chi thế, đấu giả kiếm thế cùng giết hại kiếm thế bỗng nhiên xung ra, trên thân thể, ba loại thần kỳ khí thế bỗng nhiên dơ lên, Tôn Hào trong tay hình thiên thuẫn thích lá chắn vương mặt đất bỗng nhiên dựng lên, múa cự truy, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, a. Xông vào trong thân thể dị chủng phong nhận bị xông lên mà xuất, Tôn Hào cầm thuẫn đứng thẳng không trung, ngửa mặt lên trời tiếng gầm gừ trung, huyết nhục nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, tay phải cự truy thủy trung nhẹ nhàng vung dậy, Tôn Hào hai mắt lộ ra hừng hực chiến ý, đấu chí trùng thiên, không sợ hãi chút nào, nhìn lấy Kiều Sáng. Kiều Sáng chậm rãi vô vô hai tay, lớn tiếng kêu lên, "Tốt, ngươi càng là cứng chắc, ta ngược đại đứng lên thì càng tràn đầy phấn khởi, ta rất muốn nhìn một chút, ngươi đấu chí có thể kiên trì bao lâu, ta cũng rất muốn nhìn một chút, ngươi khôi phục năng lực có hay không cực hạn." Mặt ngoài, Kiều Sáng là đầy không thèm để ý, là đang từ từ ngược đãi Tôn Hào, nhưng là trong nội tâm, Kiều Sáng nhưng cũng tràn ngập chấn kinh. Mới vừa tiến vào phân thần nhân tộc tiểu tử, đã biểu hiện ra không kém gì phân thần hậu kỳ cường hãn chiến đấu lực. Hắn cái này hai chiêu tuy nhiên không là lợi hại nhất, nhưng là phổ thông phân thần trung kỳ sợ là thật ngăn không được, hảo lợi hại nhân tộc tiểu tử, còn tốt phát hiện đến sớm, nếu thật là để hắn trưởng thành đến hợp thể độ cao, cái kia còn đến. Kiều Sáng lần nữa kiên định chu sát Tôn Hào quyết tâm, đương nhiên, lần nữa trước đó, thỏa thích ngược sát, là nhất định phải, chỉ có như thế mới có thể tiêu trừ đi trong lòng vô tận lệ khí, cái này nhân tộc tiểu tử quá ác, hủy đi Thánh Sơn, đánh chim bất hủ, còn hại chết con trai mình, cũng không thể tiện nghi hắn liền nhẹ nhàng như vậy bị đánh giết. Bốn cánh nhẹ nhàng gỗ, đường đạo phong nhận, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, một chỗ hướng Tôn Hào tiến lên. Đây là bay người tộc bản mệnh thần thông, tiêu hao thật không là một chuyện, hiệu quả lạ thường tốt, có thể để cho địch nhân sống không bằng chết, trước để nhân tộc tiểu tử hào hào hưởng thụ một chút. Cái chán dựng thẳng mục đích cũng thỉnh thoảng hướng về phía trước chiếu xạ như vậy một hai lần, cho nhân tộc tiểu tử tạo thành cự đại bị thương. Kiều Sáng muốn sát đến nhân tộc tiểu tử mở miệng kêu đau, muốn sát đến nhân tộc tiểu tử mở miệng cầu xin tha thứ về sau, lại đến lấy hắn mạng chó. Chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một bên. Tôn Hào không có chút nào hoàn thủ khả năng, chỉ có thể một tay cầm thuẫn, một tay cầm truy, hết sức vung thuẫn múa truy phòng ngự tự thân, Trầm Hương kiếm là duy nhất có thể dùng để đối kháng chính diện Kiều Sáng pháp bảo, nếu không phải năm thuộc tính kiếm hoàn sinh sôi không ngừng hiệu quả, Trầm Hương kiếm chỉ sợ cũng chống đỡ không nổi. Phong nhận thỉnh thoảng bao phủ Tôn Hào, kiếm quang thỉnh thoảng đem Tôn Hào gọt ra khung xương. Khó khăn, Tôn Hào đứng thẳng không trung, từ đầu tới cuối duy trì lấy ương ngạnh đấu trí, thủy chung cố nén tê tâm liệt phế, phát ra từ trong thần hồn cảm giác đau đớn, một lần lại một lần, tiếng gầm gừ trung, chấn động toàn thân kiếm thế, xua tan bên trong thân thể dị chủng kiếm khí, phong nhận, để cho mình đạt được cơ hội thở dốc. Đây là không có bất kỳ cái gì hy vọng chiến đấu. Nhưng là, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không buông bỏ, chỉ cần còn lại một hơi, vậy liền chiến. Thân thể không chết, đấu trí không thôi. Còn lại một hơi, chiến đấu không nghỉ. Mỗi lần Tôn Hào cầm thuẫn mà đường, ngẩng đầu gào thét thời điểm, Kiều Sáng trong lòng, cũng không khỏi tối thầm bội phục. Tiểu tử này, thế mà còn có thể gánh vác được, ta cũng không tin ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Mặc cho ngươi vạn nhận ra thân. Dù là toàn thân huyết nhục chỉ còn lại có từng tia từng sợi, chỉ cần ta Tôn Hào còn đứng lấy, vậy liền đến chiến. Mặc cho ngươi tê tâm liệt phế. Dù là toàn thân cảm giác đau đớn đau lòng thấu xương, chỉ cần ta còn tại chiến, vậy liền tuyệt không kêu đau. Tu sĩ tu hành leo khổ, cả đời gian nan bước không ngừng. Chim vào khổ chiến Tôn Hào, bạo hống liên tục, đấu trí trùng thiên, tử chiến mà không lùi, máu nhuộm anh hùng khăn. Chưa xong còn tiếp. Chương 1646, không tử đấu trí, 2. Tiêu Sáng có chút kính nể trước mắt nhân tộc tiểu tử. Nếu không phải cựu oán quá sâu, hắn đều không muốn trực tiếp đánh tan cái này khó được, hiếm thấy. Đạo tâm giam cầm đến cực hạn, tu luyện căn cơ nện vững chắc đến cực hạn nhân tộc tiểu tử. Cách trên hồ, hắn Kiều Sáng liên tục ngược đãi nhân tộc tiểu tử trọn vẹn hơn 10 ngày. Cho dù là thiết nhân, chỉ sợ cũng chịu đựng không được loại này mỗi thời mỗi khắc xuất hiện mãnh liệt đau đớn cảm giác, loại này mỗi thời mỗi khắc đều bị lột ra gọt nhục cảm giác. Nhưng là, nhân tộc tiểu tử thế mà căng cứng lên thẳng xuống tới. Tuy nhiên có lớn tiếng gào thét, nhưng là không có phát ra qua cho dù là một tiếng kêu rên. Cầm thuẫn hai tay, y nguyên hữu lực. Cự đại thiết truy vẫn còn đang phí công vung dậy. Hai mắt y nguyên sáng ngời có thần, hai chân y nguyên trầm ổn. Mà trải qua mấy ngày tra tấn, trên thân đấu chi y nguyên ngang nhiên thẳng tắp, trùng thiên thẳng lên. Đỉnh đầu tử kim anh hùng khăn, bị hắn trùng thiên đấu chí xông đến bay lên cao cao. Tử kim anh hùng khăn chính là thân phận biểu tượng, đồng thời cũng có được một số công hiệu thần kỳ. Nói thí dụ như, tử kim anh hùng khăn tồn tại, để Kiều Sáng không dễ dàng trực tiếp đánh tan Tôn Hào đầu phòng ngự các loại. Chỉ bất quá tại Kiều Sáng xem ra, cái này cũng không ảnh hưởng đại cục, chính mình có là biện pháp lách qua đầu trực tiếp đánh tan Tôn Hào. Không nghĩ tới là, liên tục 10 ngày xuống tới, nhân tộc tiểu tử thế mà đều cứng chắc xuống tới, đây cũng là Kiều Sáng tu luyện đến nay, gặp phải, ý chí lực lớn nhất kiên định, đạo tâm lớn nhất vững vàng hậu bối tu sĩ. Đánh hơn 10 ngày, Kiều Sáng đã hoàn toàn chặt đứt Tôn Hào thông hướng Lan Cách Lâm đảo đường. Tiêu Sáng cũng hoàn toàn nắm giữ Tôn Hào thực lực tu vi, còn có thực lực đặc điểm. Hiện tại, Tôn Hào ương ngạnh đấu trí để hắn kính nể đồng thời, cũng kích phát hắn mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Hắn muốn nhìn một chút, Tôn Hào đến có thể kiên trì bao lâu. Loại trạng thái này ngược sát, hắn ủng hộ cái 2-3 năm hoàn toàn không có vấn đề. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, một cái tu sĩ, có thể hay không tại loại này không phải người tra tấn bên trong, treo chống chỉnh một chút 3 năm. Dù sao với hắn mà nói, thời gian 3 năm, bất quá một cái chớp mắt. Ánh dạng đông trên thành khoảng không, tóc trắng tu sĩ đã bay lên cao cao, khoanh chân ngồi trên không trung, chỉ là trong hai mắt, ý nguyên có tia vẻ ưu buồn, cũng không xuất thủ. Như Thiên đứng sau lưng hắn, thấp giọng nói ra, có biến số, vẫn là không có sinh cơ sao. Tóc trắng tu sĩ chậm rãi lắc đầu, biến số cũng không có thành thủ, Tiểu Sáng hoàn toàn có năng lực trong nháy mắt mạ sắt Trầm Hương, lúc này xuất thủ, chỉ có thể vô ích cực khổ, nói không chừng sẽ để cho Trầm Hương vẫn lạc đến càng nhanh. Như Thiên ngóng về nơi xa xăm loại kia phóng lên tận trời, cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất đấu trí, miệng bên trong không cam lòng hỏi, không biết Trầm Hương còn có thể kiên trì bao lâu. Tóc trắng tu sĩ lắc đầu, không biết, hiện tại Trầm Hương hoàn toàn là một hơi, một cỗ tinh thần tại trèo trống, hoàn toàn là bất khuất không buông tha đấu trí đang chống đỡ hắn ương ngạnh chiến đấu, không biết có thể chi chống bao lâu, ai, thật sự là đáng tiếc. Như Thiên do dự một chút, thấp giọng nói ra, có thể hay không hướng về phía trước thập đại tộc xin giúp đỡ. Tóc trắng tu sĩ lắc đầu, Trầm Hương là trời ghen ghét, mà hắn biểu hiện ra cường đại tiềm lực, còn có hiện tại loại này không gì sánh kịp ý chí lực, vô cùng kiên định đạo tâm, đủ để cho cường đại chủng tộc làm ghen ghét, bọn họ không bỏ đá xuống giếng thế là tốt rồi, người nào hội ra tay trợ giúp, nói tới nói lui, vẫn là ta người tộc thực lực không cường thôi, bất quá Như Thiên, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, vô luận có phải hay không không cố gắng, thời khắc cuối cùng, bổn tọa đều sẽ nhúng tay nhất chiến. Trầm Hương vô biên đấu trí nhắc nhở ta, ta người tộc, cần loại này chiến thiên đấu địa tinh thần. Như Thiên thân thể hơi chấn động một chút, thấp giọng nói ra, tạ tạ tiền bối. Dưới hư vạn tộc, cùng nhau chú ý cách trên hồ chiến đấu. Tiêu Sáng vì làm kinh sợ hư vạn tộc, cũng vì chính mình bay người tộc tại lần này đại nạn về sau có thể yên ổn vượt qua lần này nan quan, cố ý rộng mở chiến trường, hào phóng để cho người ta vây xem. Dưới hư bên trong chiến trường, chỉ cần là tu vi đạt tới, hoặc là có chút đặc thù kỹ năng chủng tộc chiến sĩ, đều có thể nhìn thấy chiến trường tình hình chiến đấu. Cường đại bay người tộc lao quái vật, cứng cỏi nhân tộc Tôn Hào Tôn Trầm Hương, lay động hư chiến trường mỗi một cái quan chiến đại năng. Tôn Hào loại kia cơ hồ ngưng kết thành thực chất kinh thiên đấu trí, loại kia bách chết không buông tha, không chết bất khuất tinh thần chiến đấu, để dưới hư vạn tộc cùng nhau im lặng. Quan chiến đại năng đem chính mình thay thế Tôn Hào tiến vào nhân vật, lại là kinh hãi cùng cực phát hiện, loại trạng thái này phía dưới, chính mình rất có thể đã sớm buôn hội tại vô biên kiếm khí cùng phong nhận bên trong. Thật cường đại lao quái vật, tốt cứng cỏi Tôn Trầm Hương. Cũng không biết, Tôn Hào có thể duy trì bao lâu, cuối cùng lại có thể có phải có một đường sinh cơ. Kịch liệt chiến đấu vượt quá sở hữu tu sĩ ngoài ý muốn, cũng vượt quá Tiểu Sáng ngoài ý muốn. Chỉ một chút hơn 2 năm, Tiểu Sáng đều đánh chết lặng, không trung kim sắc đấu trí thật đúng là hóa thành một mảnh đấu trí chi vân, trên không trung ngưng tụ không tan địa gắn vào đấu trên trận. Tôn Hào y nguyên bền gan vững chí, ương ngạnh chiến đấu. Lôi bằng trên tiên sơn, bạc bằng các chiến sĩ người mặc Tôn Hào ngân giáp, ngày đêm cuồng luyện không nghỉ, bị tráng chi khí tràn ngập toàn bộ tiên sơn, để trùng thiên thành đều cảm thấy chấn động. Ánh dạng đông nội thành, có nhân tộc chiến sĩ quỳ xuống đất nửa năm không tầm thường, trong đôi mắt chứa đầy mắt nước mắt. Sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không nghỉ. Cũng là loại này không tử đấu trí, đã để toàn bộ dưới hư vạn tộc làm kinh thán không thôi. Gần 3 năm, nhân tộc Tôn Hào Tôn Trầm Hương, cơ hồ mỗi một khắc đều là toàn thân vết thương. Cơ hồ là mỗi một khắc đều không phải là hoàn chỉnh trạng thái, trên người hắn tóe lên máu tươi đã đem trên tay hắn lá chắn vông, trong tay cự truy đều nhuộm thành đỏ sẫm nhan sắc. Mà trên đầu của hắn tử kim anh hùng khăn, cho dù là hư bảng biểu tượng, cũng chẳng biết lúc nào, tung tóe đầy máu điểm. Chiến thiên đấu địa, chỉ có Trầm Hương. Tiêu Sáng cũng không nghĩ tới Tôn Hào lại có thể trèo chống chỉnh một chút hơn 2 năm, trong lòng không khỏi phục, nếu không phải bay người tộc theo Tôn Hào kết thù kết toán quá sâu, dạng này tu luyện người kế tục. Tiểu Sáng cũng rất muốn nhìn một chút hắn đến có thể đi bao xa. Bất quá, kẻ này quá cứng cỏi, cơ sở quá mạnh, bất diệt không được. Gần 3 năm, Tôn Hảo có thể kiên trì nổi, đấu trí là căn bản, nhưng là không có liên tục không ngừng, cực kỳ cường hãn chân nguyên trèo trống, đó cũng là làm không được. Càng là kịch chiến, Kiều Sáng đối Tôn Hảo kiêng kỵ cũng càng nặng, kẻ này chưa trừ diệt, xem như bay người tộc diệt tộc đại địch. Sát cơ càng ngày càng đậm. Rốt cục hóa thành hành động thực tế, nhanh đến 3 năm thời điểm, Kiều Sáng đình chỉ vô phong nhận, ngửa mặt lên trời cười ha ha, tốt, ngươi Tôn Hảo Tôn Trầm Hương có thể kiên trì đến bây giờ, cũng xem là tốt, bất quá, ngược đãi kết thúc, hiện tại, ngươi đi chết đi cho ta. Trước đoạn ngươi một tay, chạm, cầm thuẫn mà đừng, ngưng thần mà đợi Tôn Hảo còn chưa kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy cường đại kiếm khí từ chính mình trên vai trái vạch một cái mà qua. Vô song kiếm cốt cực kỳ cường hãn, nhưng cũng không phải là không có yếu kém khâu, chỗ khớp nối chính là. Kiếm khí sẽ qua, Tôn Hảo cảm thấy vai trái tê dần. Tay trái mang theo chính mình hình thiên thuẫn thích lá chắn vung đã bị từ trên thân sinh sinh chặt đứt, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Quan chiến dưới hư vạn tộc đại năng trong lòng khoan thai thở dài, lão quái vật làm thật, Trầm Hương thời gian không nhiều. Tóc trắng tu sĩ miệng lẩm bẩm, tay phải ngón tay cực nhanh bấm ngón tay mà tính toán, cái chán toát ra khỏa khỏa to như hạt đậu giọt mồ hôi. Tôn Hảo trên không trung bỗng nhiên vung lên cự linh phá quân truy, miệng bên trong một tiếng bạo hống, hình thiên, trở về. Hình thiên thuẫn thích lá chắn vung chính là luyện hóa về sau pháp bảo, tại Tôn Hảo thần thức khu động phía dưới, mang theo cánh tay trái cực nhanh bay trở về, cánh tay trái bang một tiếng, liền tại trên bờ vai, cấp tốc phục hồi như cũ. Lại có thể trực tiếp tay cụt mà tiếp, thật cường đại vô song kiếm thể. Tiêu Sáng lần nữa hơi cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng hơi động, vậy liền lại đoạn một hai đầu chân. Tôn Hảo ngưng thần chuẩn bị, nhưng là kinh hãi là, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, không có bất kỳ cái gì động tác công kích. Hai đạo kiếm khi đã cắt đứt đầu gối mình đắp then chốt, hai cái chân nhỏ bị sinh sinh chặt đứt, rơi xuống. Tôn Hảo hai mắt khẽ híp một cái, không trung lắc một cái thân thể, quát to một tiếng, trở về. Gãy chân chỗ, lam sắc quang mang lấp lóe, như là sợi tơ, liền thượng hai cái chân nhỏ, bang một tiếng, lại lần nữa bắt đầu khôi phục. Tiêu Sáng phơi một chút, nguyên lai là dựa vào đại hải kiếm thế tương liên, xem ra không phá ngươi kiếm thế, nếu không đưa ngươi trẻ thành nhân côn là cũng không thể, đã như vậy. Vậy ta liền chen bể ngươi, bạo cho ta. Phải dôi tay ra, làm cầm nắm động tác. Một cái to lớn bàn tay hoành không mà đến, một thanh cầm hướng Tôn Hảo. Tôn Hảo đấu trí trung thiên, hét to liên tục, múa truy vung thuẫn, nhưng là tiếc nuối phát hiện, mình vô luận như thế nào cũng trốn không thoát nhấc tay lòng bàn tay. Lực lượng khổng lồ, từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Tôn Hảo trên thân huyết nhục, trừ trên đầu huyết nhục còn tương đối bảo trì hoàn chỉnh bên ngoài, thân thể tầng ngoài huyết nhục như là bóp thành thịt nát. Bị lực lượng khổng lồ từ trên thân đè ép ra ngoài. Cự đại đè ép lực lượng thêm tại Tôn Hảo cốt chiến kệ, ý đồ như là chen cá nhỏ, đem ngũ tạng lục tạng đều cho gạt ra. Hình thiên thuẫn thích lá chắn vuông chịu không nổi đè ép, rời khỏi tay. Cự linh phá quân truy dựa theo nhất định quỹ tích ném lên trên trời. Chưa xong còn tiếp. Chương 1647, không tử đấu trí, 3. Chỉ một chút hơn 2 năm, Tôn Hảo cự linh phá quân truy một mực đang đánh tam thập lục lộ lạnh búa gen pháp. Nhưng cũng một mực giữ lại sau cùng một truy không có đập nện mà xuất. Loại này truy pháp tại hạ giới pháp tác hiệu quả rất rõ ràng, nhưng là đến hư giới về sau, đã chỉ có rất yếu truy pháp quy tích, tích lũy lâu như vậy, cũng không biết có thể hay không có một chút hiệu quả đặc biệt. Chỉ một chút hơn 2 năm, Tôn Hảo tại ương ngạnh chống cự đồng thời, cũng tại tích cực vì chính mình tìm kiếm lấy một đường sinh cơ. Cho dù là lại gian nan trong chiến đấu, Tôn Hảo cũng đang âm thầm địa tưởng tượng rất nhiều khung cảnh chiến đấu. Địch nhân cường đại vượt qua bản thân tưởng tượng, chính mình có thể hay không chạy ra thăng thiên, khó nói, nhưng là, nếu như chính mình không nỗ lực, như vậy kết quả nhất định chính là vẫn lạc tại chỗ. Cự linh phá quân truy bị cao cao quăng lên, xông vào bên trên bầu trời đấu chi chi vân bên trong, tựa như là thất thủ, ném không thấy. Hình thiên thuẫn thích lá chắn vung làm theo là chân chính địa tạm thời rời tay, rơi xuống dưới. Tôn Hảo hai tay tại phần ngực bụng chặt lại, toàn thân tam đại kiếm thế đột nhiên xuất hiện. Tại Kiều Sáng đại thủ bắt bóp bên trong, toàn thân lóe ra lam sắc, hồng sắc cùng kim sắc quang mang, tại toàn thân cốt cách phía trên lưu chuyển, lực kháng vô cùng cường đại đè ép chi lực. Tuyệt thế vô song kiếm cốt, tam đại kiếm thế trèo trống. Bên trong đan điển tu di ngưng không thắp cũng hiếm thấy tuân ra xuất ra đạo đạo ôn hòa năng lượng xông vào cốt cách bên trong, chống cự vô biên áp lực. Cốt cách tựa như kết rung động, nhưng là Tôn Hảo ý nguyên vững vàng ngăn trở. Hai tay chậm rãi chống ra, trừ đầu. Toàn thân chỉ còn lại có cốt cách Tôn Hảo chậm rãi từ cự trong tay, leo ra. Đứng trên không trung, lay động chính mình cốt cách, thu nạp lấy chính mình tứ tán thân thể đồng thời, khôi phục nhanh chóng lấy chính mình. Tôn Hảo đối mặt Kiều Sáng, hai mắt y nguyên sáng ngời có thần, miệng bên trong buộc phát ra hét dài một tiếng. Không nghĩ tới Tôn Hảo lại có thể chống đỡ được chính mình cầm nắm chi lực, Kiều Sáng hơi sửng sốt. Nhìn lấy ngửa mặt lên trời gào thét Tôn Hảo, tiểu sáng trên mặt, lộ ra từng tia nụ cười, tiểu tử, ngươi khôi phục năng lực mạnh hơn, nếu như không có đầu, nhìn ngươi làm sao khôi phục. Ha ha ha, lúc đầu muốn theo ngươi tốt nhất chơi một chút, nhưng không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế cứng chắc, ai, xem ra, chỉ có hái đi ngươi đầu lâu, hoàn toàn diệt thân thể ngươi, đoạn ngươi đầu lâu, chết cho ta. Như thiên bên người, tóc trắng tu sĩ trên thân khí thế lẫm nhiên mà lên, đang chờ phát động thời điểm. Tay phải bỗng nhiên điểm tại một cái đốt, thân thể hơi chấn động một chút, hai chữ phun ra, biến số. Chặt đầu, rốt cục đến thời khắc cuối cùng. Có thể hay không đào thoát thăng thiên, có thể hay không nhịn xuống không chết, có thể hay không để cho chính mình tránh thức vượt qua lần này thiên đại kiếp nạn, đến rốt cuộc thời điểm. Tôn Hảo cũng biết, trên người mình có cái nhược điểm lớn nhất, cũng là nhìn như cứng cỏi đầu lâu. Một khi đầu lâu bị đoạn, chính mình còn có thể khôi phục hay không? Sinh tử tồn vong thời khắc, Tôn Hảo tưởng tượng hồi lâu thủ đoạn. Rốt cục cũng cùng nhau phóng xuất ra. Vì giờ khắc này, Tôn Hảo chỉnh một chút ẩn nhẫn 2 năm. Cũng chỉnh một chút bất khuất chiến đấu 2 năm. Bất khuất đấu trí là Tôn Hảo sinh tồn được căn bản. Bất khuất đấu trí cũng là Tôn Hảo có thể hay không tiếp tục vượt qua nan quan căn bản. Theo kiểu sáng một tiếng chặt đầu. Tôn Hảo cảm giác trên của mình, đồng nhiên đau xót, đầu mình phi không mà lên, đã bị sinh sinh chém xuống. Tôn Hảo đầu phi không giờ khắc này, dưới hư vạn tộc quan chiến đại năng tu sĩ cùng nhau trong lòng tối sầm lại. Kết thúc, kiên trì 2 năm Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, rốt cục vẫn là tránh cho không kết cục cuối cùng, bị bêu đầu mà vẫn. Nhân tộc ánh dạng đông thành, đau thương một mảnh. Tôn Hảo đứng thẳng thân thể vẫn đứng vững không ngã, ngay tại đầu rời đi thân thể một khắc, tay trái bỗng nhiên một nắm, hình thiên thuẫn thích lá chắn vông sau cùng thời điểm, bay trở về, nắm tại tay trái phía trên. Nguyên bản, gây mất đầu lâu, hẳn là rơi xuống đại hải trong thân thể, vô song đại tích toát ra trùng thiên đấu trí, theo trên bầu trời đấu trí chi vân hô ứng lẫn nhau. Đấu trí kim vân bên trong, cự linh phá quân truy nhanh chóng rơi xuống, rơi vào Tôn Hảo không đầu trên thân thể. Một tia như có như không phân thần chi lực, tại không đầu trong thân thể bừng bừng phân chấn, không đầu thân thể, trùng thiên cột máu vọt lên đồng thời, uy mãnh vô luân, ném ra Tôn Hảo xúc thế mà đợi, chỉnh một chút hơn 2 năm thứ 36 truy, giải quyết dứt khoát. Truy ảnh lật trời, không trung hóa thành một thanh kinh thiên đại truy, hướng tiểu sáng đông nhiên gõ xuống. Tiểu sáng trên mặt lộ ra từng tia khinh thường. Đây là trước khi chết liều mạng nhất kích sao. Có từng tia pháp tắc chi lực, thật là khó được chiến đấu kỹ năng, nhưng là, như vậy có thể làm khó dễ được ta. Tiêu sáng một cái cánh, khẽ vươn tay, chuẩn bị đi đón một truy này lúc. Không trung biến hoa tái khởi, Tôn Hảo bị chém xuống đầu lâu, đồng nhiên mở ra hai mắt, miệng bên trong buộc phát ra một tiếng thê tiếng giống thảm, cho ta lấy. Há mồm, đồng nhiên phun một cái. Một thanh tử kim sắc lôi truy bỗng nhiên phun ra, xét đánh không kịp bưng thai chi thế. Hướng tiểu sáng tiến lên. Tiểu sáng trong nháy mắt cảm giác được đủ để đối với mình hình thành thương tổn cự đại sắc cơ. Không kịp nghĩ nhiều, cũng không kịp qua ứng đối không trung rơi đập cự đại truy ảnh, tiểu sáng một tiếng bạo hống, song trưởng trước ngực chặt lại, bốn cánh cực nhanh đem chính mình cuốn lại, trước người hình thành trận trận vòng phòng hộ, phòng vệ đột nhiên bắn ra lôi truy.